Chương 1367, ngươi qua đây vẫn là không đến. Băng Hải Ma Trập. Chỉ là cái kia tám chữ, Đông Phương Mặc liền đã đoán được nữ tử trước mắt này bản thể, đồng thời, cũng là hít sâu một hơi. Đây là một loại tuyệt đối kỳ quái giống loài, bản thể là một loại không có bất kỳ cái gì hình dạng sinh vật, sinh hoạt tại cực địa băng hải bên trong, tại hoàn cảnh này sinh hoạt giống loài, hai cánh tay đều có thể đếm ra, mà cái này băng hải ma chập lại vẫn cứ chỉ có thể xuất sinh ở nơi này, bắt đầu tu luyện, chỉ có tại tu vi đạt tới huyền sĩ cảnh giới trở lên, mới có thể rời đi băng hải. Mà bất kỳ người tu luyện nào, mặc kệ cao bao nhiêu cấm chế chi thuật, cũng không thể nhìn thấu tu vi của bọn hắn, mà bọn hắn hóa hình về sau. Dĩ nhiên cũng có thể tùy ý hóa thành bất luận kẻ nào, điểm trọng yếu nhất chính là, bọn hắn là có thể thấy rõ ràng ngươi đấy lòng đang suy nghĩ cái gì người yêu thú, tuyệt đối độc tâm thuật. Bị dạng này yêu thú cuốn lấy, có thể tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Đông Phương Mặc dưới kinh ngạc, đột nhiên hai tay đẩy ra băng hải ma chập, mím chặt môi. Ẩm. Đột nhiên ở giữa, hạ xuống sức lực bị đột nhiên đình chỉ, Đông Phương Mặc giống như bị thứ gì nâng đồng dạng, thân thể đột nhiên ngừng lại. Đông Phương Mặc, ngươi thật đúng là cái tâm trí cứng rắn người. Ta tại U Thiên Thánh vực hành tẩu thời gian dài như vậy, ngươi dạng này tâm trí người, ta gặp thật đúng là không nhiều. Băng Hải Ma chập lại còn là một bộ đới ngữ nhu dáng vẻ, lại dạng này mang theo băng lãnh nói chuyện với Đông Phương Mặc. Ngươi là một mực tại cái này cấm chế ở trong. Đông Phương Mặc lạnh lùng hỏi thăm. Ha ha, nơi này quỷ dị linh khí rất thích hợp ta tu luyện, còn có những mộng ảo kia cá mập các bảo bồi tiếp ta, không thật là tốt sao. Băng Hải Ma chập đang khi nói chuyện, nhìn về phía dưới. Đông Phương Mặc thuận ánh mắt của nàng xem tiếp đi về sau, lập tức ngây người, phía dưới không còn là cái gì nham tương, mà là trong màu lam còn mang theo màu đen băng lánh nước biển, cái này trong nước biển dĩ nhiên du tẩu những mộng ảo kia cá mập. Mà nâng Đông Phương Mặc cấm chế cách mặt biển khoảng cách không đến một bước khoảng cách. Có thể thấy được, cái này băng hải ma chập làm như vậy liền là cố ý. Ha ha, các ngươi dạng này yêu thú, thật đúng là để ta trướng kiến thức. Đông Phương Mặc vây quanh hai vai, không thèm để ý chút nào nhìn trước mắt băng hải ma chập. Mặc dù nàng vẫn là có được cùng đới ngữ nhu mặt giống nhau như lúc, nhưng là, Đông Phương Mặc lại rõ ràng nhận biết đến, trước mắt cũng không phải là đới ngữ nhu, hắn phân biệt hắn tình cảm chân thành nữ tử, không phải dựa vào con mắt, là dựa vào lấy tâm. Băng Hải Ma chập lại khinh bạc đem một cái tay đặt ở Đông Phương Mặc trước ngực, vừa rồi ngươi ôm chặt như vậy, lại ôm ta một cái, ta liền dẫn ngươi đi ngươi muốn đi địa phương. Đông Phương Mặc ánh mắt băng lãnh không thua gì Băng Hải Ma chập, đại thủ cùng kiểm sát đồng dạng, lập tức đẩy ra nữ nhân này, mơ tưởng. Đông Phương Mặc, chẳng lẽ ngươi không sợ ta đem ngươi đẩy vào đến phía dưới cái này mộng huyễn xa trong bầy đi sao? Băng Hải Ma chập bị Đông Phương Mặc dạng này đẩy, làm cho có chút lửa giận, thực sự là cảm thấy có chút quá mất mặt mũi. Nếu là nàng có khác dung mạo, Đông Phương Mặc có lẽ còn sẽ có chút do dự, nhưng là hết lần này tới lần khác là đối ngữ nhu. Đông Phương Mặc kiên quyết mỉm cười, trong tim ta chỉ có hai nữ tử, các nàng đối với ta rất trọng yếu, nếu để cho ta làm có lỗi với các nàng sự tình, làm không được. Tu vi của ngươi không đủ để đối kháng những này mộng huyễn xa, bọn hắn huyễn tượng cấm chế, cũng không phải ngươi có thể tùy tiện phá giải. Băng Hải Ma chập đang không ngừng miêu tả Đông Phương Mặc sắp đối mặt nguy hiểm. Đông Phương Mặc lại cười nhạt một tiếng, cùng lắm thì chết. Ngươi Băng Hải Ma chập nghĩ không ra, chính mình nói nhiều lời như vậy, tại trước mặt người đàn ông này, dĩ nhiên một chút tác dụng đều không có. Toàn thân run rẩy, càng ngày càng sinh khí Băng Hải Ma chập cuối cùng dĩ nhiên lộ ra tiêu dung, 10 phần băng lãnh vô tình tiêu dung, ta Băng Hải Ma chập muốn có được người còn không có được, Đông Phương Mặc, ta cũng nói cho ngươi, ta Băng Hải Ma chập liền muốn dùng ta phương thức của mình đạt được ngươi. Nghe Băng Hải Ma chập, Đông Phương Mặc quả thực dở khóc dở cười, nàng ý tứ là coi trọng mình rồi. Đột nhiên, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy trước mắt mình một trận lắc lư, Đông Phương Mặc, nói cho ngươi, chỉ có ta, có thể làm cho ngươi nhìn thấy ngươi muốn gặp được người, ngươi muốn ra, cũng chỉ có ta mới phải làm đến, đi con đường nào, chính ngươi nhìn xem xử lý. Một câu vô cùng băng lãnh, không mang bất cứ tia cảm tình nào về sau, Đông Phương Mặc liền rốt cuộc không cảm giác được cái kia Băng Hải Ma chập. Khi hắn cảm giác mình không còn lay động, mà lại hoàn cảnh chung quanh cũng dần dần bình ổn xuống tới về sau, trước mắt xuất hiện một cái cự đại đá xanh, trên tảng đá, khoanh chân ngồi một nữ tử, riêng là nhìn bề ngoài, nữ tử này giống như chỉ có 20 mấy tuổi, so với mình lớn hơn không được bao nhiêu. Mà nữ tử này tu vi, để Đông Phương Mặc có chút chấn kinh, dĩ nhiên là cấp 6 huyền hoàng tu vi, Đông Phương Mặc thật chấn kinh ngạc một chút. Đây cũng là hắn đến U Thiên Thánh Vực về sau, ngay cả nghe nói mấy cái kia đều tính đến, đây là cao nhất tu vi. Căn cứ cổ trưởng lao nói, nữ tử này liền hẳn là Tử Vân. Đông Phương Mặc đi lên trước một bước, hướng về phía cái kia cao cao trên tảng đá nữ tử thi lễ, xin hỏi cô nương, ngài có thể gọi là Tử Vân. Trên tảng đá nữ tử đang nghe Đông Phương Mặc thanh âm về sau, mới chậm rãi mở mắt, không thể không nói, một đôi mắt này rất xinh đẹp, là tử sắc đồng mâu. Chẳng trách tên trong chữ có một cái chữ tím, con mắt này thật đúng là xinh đẹp. Tên của ta cũng là ngươi có thể tùy ý kêu sao. Mặc dù không có thừa nhận, nhưng là câu nói này cũng làm cho Đông Phương Mặc có thể rõ ràng đoán được, người này chính là Cổ Nạp Kỳ trong miệng nói tới Tử Vân. Cái kia, là cổ trưởng lão gọi ta tới tìm ngươi. Đông Phương Mặc thực sự là không biết nữ nhân này đến cùng cái gì tính tình, đành phải rất khách khí nói ra thân phận của mình, đồng thời lấy ra cổ trưởng lão cho hắn thanh trùy thủ kia, tựa hồ cái này có thể chứng minh thân phận của mình. Là Cổ Nạp Kỳ sao? Nữ tử liền xem như nhìn thấy cái kia trùy thủ thời điểm, vẫn như cũ là không nhúc nhích, liền ngay cả lúc nói chuyện, cũng không nhìn thấy môi của nàng có động tác gì. Tình huống này, mặc dù làm cho đối phương có chút hiếu kỳ, nhưng là vẫn là nhịn được không có hỏi thăm, chỉ là gật gật đầu, ừm, phải. Cổ Nạp Kỳ nghĩ như thế nào, để ngươi như thế cái cấp 3 huyền vương tiến đến, là muốn đưa một người đi theo ta sao? Đây là hỗ trợ vẫn là thêm phiền phức. Cái này Tử Vân mặc dù nói nhiều như vậy lời nói, vẫn là bờ môi cũng không có động một chút. Đông Phương Mặc đã đem hiếu kỳ của mình thu vào, lại đối với cái này Tử Vân ấn tượng đầu tiên không thế nào tốt, ngươi không hiểu rõ cổ trưởng lao ở bên ngoài khó xử, liền nói như vậy lời nói, không khỏi để người có chút trái tim băng giá. Tử Vân một mực không có cái gì biểu lộ trên mặt, tại nghe Đông Phương Mặc câu nói này về sau, lông mày chọn lấy một chút, liền xem như lại dùng tâm, làm đều là vô dụng, còn có thể kỳ vọng ta khen ngợi hắn à. Ngươi khi đó lúc đến nơi này, nếu không phải cổ trưởng lão bỏ qua nhục thân bảo hộ ngươi, ngươi hiện tại còn có tư cách gì ngồi ở chỗ này bình luận cổ trưởng lão là đúng hay sai? Đông Phương Mặc nhất không nhìn nổi dạng này người, một người tu luyện bỏ qua nhục thân, cái kia ý vị như thế nào a? Khi Tử Vân nghe câu nói này thời điểm, mới chính thức nháy mắt mấy cái, lộ ra rất kỳ quái biểu lộ, Cổ Nạp Kỳ nói cho ngươi không ít chuyện a, ngươi đều biết cái gì? Bản công tử không muốn nói cho ngươi biết, đã ngươi cảm thấy ta không giúp được ngươi, còn hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Đông Phương Mặc vây quanh hai vai, lại có chút không muốn để ý tới cái này Tử Vân tiết tấu. Tiểu tử ngươi sẽ không có nhìn tu vi của ta a? Tử Vân nhìn xem Đông Phương Mặc như thế tùy tiện, cái kia một đôi lông mày nhỏ nhắn, nhíu càng gấp rút. Nhìn a, cấp 6 huyền hoàng. Đông Phương Mặc thản nhiên nói, bất quá, ngươi có nội thương. Khu khu Tử Vân trực tiếp thất thố, khí mà đều thở không vân, trước mắt người trẻ tuổi này là có ý gì? Hắn một cái cấp 3 huyền vương, đối mặt cái này cấp 6 huyền hoàng. Cái tiết nhưng lại không sợ tiết tấu thôi. Đông Phương Mặc mỉm cười, không phải không sợ ngươi, chỉ là ta không quen khuất phục. Ta ở đây cũng không phải một điểm không biết chuyện bên ngoài, ngươi gọi Đông Phương Mặc, ta đã biết, đây là tên thật của ngươi chứ sao. Tử Vân chỉ có tại nâng lên cái này thời điểm, đáy mắt mới là phun trào một chút không an tĩnh đồ vật. Đông Phương Mặc im lặng nhìn xem Tử Vân, cuối cùng, đành phải gật đầu nói ra, ta Đông Phương Mặc đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, cái này ngươi không cần hoài nghi. Đông Phương Mặc, tên ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, ta nghĩ, Cổ Nạp Kỳ nếu là biết nội tình, chắc hẳn, liền sẽ đích thân đưa ngươi vào tới, cũng sẽ không để ngươi thụ nhiều như vậy khổ. Lần thứ nhất, Tử Vân đối với Đông Phương Mặc không phải như vậy lạnh như băng dáng vẻ, mà là lúc nói chuyện, mang tới mấy phần nhẹ nhõm hương vị. Đông Phương Mặc vẫn là không có cái gì động tác khác, nhưng là, đề phòng đã tăng lên tới mặt khác độ cao, Tử Vân giống như cũng không cảm kích, nhiều năm như vậy, Tử Vân đến cùng có như thế nào biến hóa trong lòng, ai cũng không biết. Nếu như ngươi không nguyện ý đi ra ngoài, ta cũng không miễn cưỡng, ta sẽ trở về nói cho cổ trưởng lão. Đông Phương Mặc rất tự nhiên lui lại một bước. Ha ha, Tử Vân một trận cười lạnh, chỉ bằng bản lĩnh của ngươi. Ngươi đi không ra nơi này. Đông Phương Mặc nhíu mày, vừa mới lúc tiến vào, cái kia băng hải ma chập giống như cũng là nói như vậy, chẳng lẽ mình thật không ra được à? Không nhọc ngươi quan tâm. Đông Phương Mặc lạnh lùng đáp lại. Rốt cục, Tử Vân cũng không còn có thể liền bình tĩnh như vậy, thân hình thoát một cái. Thẳng tắp đứng ở cái kia to lớn trên tảng đá, Đông Phương Mặc, ngươi đi lên, dùng hết ngươi tất cả thủ đoạn đến công kích ta, nếu là ta nhìn thấy ta muốn biết, ta có lẽ không nên cứ như vậy ở đây ẩn chịu đựng. Đông Phương Mặc không hiểu, cái này Tử Vân đến cùng đang suy nghĩ gì, đến cùng vì cái gì có như thế yêu cầu kỳ quái. Ngươi qua đây vẫn là không đến. Không phải chờ ta động thủ trước, ta cũng không phải cái gì dựa theo lẽ thường ra bài người, cái gì quân tử tiểu nhân, tại ta chỗ này toàn đều vô dụng. Ngươi nếu là không dựa theo ta ý tứ, ta liền động thủ trước, ngươi nếu là chết trong tay ta, ta trực tiếp đem ngươi đưa cho những yêu thú kia, dù sao ta cũng cần lôi kéo bọn hắn. Tử Vân trong lời nói lộ ra một chút ngoan tuyệt hương vị, khiến người ta cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Chương 1368, Tử Vân gần trong gang tấc. Những lời này, làm cho Đông Phương Mặc thực sự là có chút không thoải mái, một nữ tử, làm sao có như thế ngoan tuyệt tâm. Hơi do dự một lát, Đông Phương Mặc sẽ còn là thân hình thoát một cái, trực tiếp lên cái kia đá xanh. Tử Vân, liền xem như tu vi của ngươi lại cao, đến trình độ này, ngươi cho rằng ta sẽ còn sợ cái gì sao? Thoại âm rơi xuống, Đông Phương Mặc trực tiếp đem toàn thân linh khí tuôn ra động, trong tay linh khí hùng hậu, chiếu vào cái này Tử Vân, không muốn mạng chính là một trưởng. Đông Phương Mặc biết, liền những phổ thông kia kỹ pháp, tại cái này cấp 6 huyền hoàng trước mặt, hẳn là không đáng chú ý, cho nên, Đông Phương Mặc đi lên chính là vận dụng Cửu Huyền Quyết tầng thứ nhất, đầy trời. Đông Phương Mặc coi là, như Tử Vân dạng này người tu luyện, tất nhiên là xem thường hắn, có thể khiến người ta duỗi ra một ngón tay đến đối kháng mình, đã là cất nhắc hắn. Đông Phương Mặc mặc dù buông thả, nhưng không phải là không có tự biết rõ. Thế nhưng là, để Đông Phương Mặc ngoài ý muốn chính là, cái này Tử Vân dĩ nhiên hai tay phun trào hùng hậu linh khí, mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt này, đem Đông Phương Mặc giật nảy mình, không phải đâu, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho sao. Nữ nhân này cũng quá nhỏ tức giận một điểm A. Liền xem như cấp một huyền hoàng một kích toàn lực, Đông Phương Mặc cũng không dám khinh thường nói có thể ứng phó đâu, huống hồ hắn bây giờ còn chưa có tăng lên huyết mạch lực lượng, không có tăng lên tu vi. Ngoa tạo, nữ nhân này có phải hay không thời mãn kinh? Tình huống cũng không có như Đông Phương Mặc nghĩ như vậy thay đổi đột ngột, cũng không có lập tức đem hắn cho theo ngã xuống đất cuồng loạn, mà là để hắn kỹ pháp thỏa thích xuyên qua bàn tay nàng bên trong tất cả linh khí. Đông Phương Mặc liền cảm giác mình đạo này kỹ pháp đúng là hoàn toàn xuyên qua Tử Vân những linh khí kia, hơn nữa còn tuyệt đối phát huy tất cả khí lực, nhưng là nhất làm cho hắn khó mà tiếp nhận chính là, mình đạo này kỹ pháp dĩ nhiên cũng không biết đi địa phương nào, cái này Tử Vân là thế nào hóa giải cũng không biết ta. Đông Phương Mặc phát ra đạo này kỹ pháp về sau, choáng váng, Tử Vân thì là sửng sốt, hai người mơ mơ hồ hồ sau khi giao thủ, dĩ nhiên trở nên càng thêm khó bể phân biệt. Cuối cùng, vẫn là Tử Vân mang theo vạn phần biểu tình khiếp sợ nói ra, Đông Phương Mặc, ngươi vừa rồi đây là cái gì kỹ pháp? Đông Phương Mặc nhìn hai tay của mình, lại nhìn xem Tử Vân, trong lòng thầm nghĩ, cái này thời mãn kinh đến cùng chuyện gì xảy ra? Một đạo kỹ pháp mà thôi, cần phải như thế chấn kinh sao? Cửu Huyền Quyết. Đông Phương Mặc nhàn nhạt báo ra cái này tên kỹ pháp, hắn không cho rằng cái này cùng Tử Vân có liên hệ gì, bởi vì là tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên thời điểm, Đông Mi Vũ cho hắn. Tử Vân chấn kinh giống như đã không thể bình tĩnh lại, ngay cả bờ môi đều run rẩy lên, Đông Phương Mặc, nhanh lên nói cho ta, ngươi còn có cái gì, tất cả thủ đoạn, tất cả bản sự, còn có. Đông Phương Mặc không hiểu ra sao, nữ nhân này không đơn thuần là thời mãn kinh, vẫn là tên điên A. Cái kia, Tử Vân, ta có thủ đoạn gì, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi A. Đông Phương Mặc cảm giác được thông minh của mình đều nháy mắt bị trước mắt cái này Tử Vân cho kéo xuống. Hắn dĩ nhiên cũng đã nói một câu như vậy không có cái gì trình độ. Đông Phương Mặc có chút ảo não nhìn trước mắt kỳ quái nữ nhân, Tử Vân lại không có chút nào quan tâm, căn bản không quan tâm Đông Phương Mặc cái kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Đông Phương Mặc cái này Tử Vân miệng bên trong không ngừng thì thầm lấy tên Đông Phương Mặc. Nghe Tử Vân dạng này không ngừng tái diễn tên của mình, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy toàn thân chấn động ác hàn, không phải đâu, nơi này nữ nhân chẳng lẽ đều bị giam điên rồi sao? Hắn nhưng không có nặng như vậy khẩu vị. Nữ nhân trước mắt này nếu là coi trọng hắn, hắn tình nguyện đi chết, so cái kia băng hải ma chập mang đến cho hắn một cảm giác không khá hơn bao nhiêu. Ta nói, ngươi có muốn hay không ra ngoài? Nếu không phải xem ở cổ trưởng lão trên mặt mũi, ta mới sẽ không tới đây. Đông Phương Mặc không nhịn được đánh gãy Tử Vân không ngừng gọi mình danh tự hành vi. Cái này Tử Vân giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, chậm rãi đứng thẳng người, nhìn xem Đông Phương Mặc, trên mặt chấn kinh cũng hơi bình tĩnh một chút, liền xem như hiện tại khôi phục bình thường bộ dáng. Cũng rất giống là đè nén kích động trong lòng. Đông Phương Mặc không tự chủ được lui về sau hai bước, nữ nhân này muốn làm gì, ngươi kích động cọng lông à, vừa mới nghe được tên ta ngươi là một bộ nghị muốn giết ta tư thế, hiện tại cái này lại muốn chơi mà hòa dạng gì. Đột nhiên ở giữa, Đông Phương Mặc rốt cuộc biết trước mắt Tử Vân muốn làm gì, bởi vì hắn đã cảm nhận được vô cùng áp lực, thật giống như toàn thân trên dưới đều bị lực lượng vô hình cầm giữ đồng dạng, quả nhiên, cấp 6 huyền hoàng lực lượng. Không phải hắn cái này nho nhỏ cấp 3 huyền vương có thể chống cự được, Đông Phương Mặc ngay cả hít thở cũng khó khăn. Tức giận đến Đông Phương Mặc giận sôi lên, quả nhiên là cái thời mãn kinh nữ nhân, gió là mưa, cái này trở mặt còn nhanh hơn lật sách, mẹ nó. Đông Phương Mặc mới sẽ không cứ như vậy giam cấm, hắn tăng lên linh khí của mình, đang thúc giục động mình linh khí đồng thời, tan trong huyết mạch cái kia vô tận lực lượng cũng là không an phận điên cuồng táo động, không thể không nói, hiện tại. Huyết mạch này bên trong lực lượng để Đông Phương Mặc chính mình cũng cảm thấy khủng bố. Những lực lượng này là cuồng dã mà kiệt ngạo bất tuần, bọn hắn mặc dù tan với mình huyết mạch bên trong, nhưng là Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy nếu là sơ ý một chút, hắn căn bản là không cách nào khống chế những lực lượng này. Mà bây giờ, Đông Phương Mặc cũng là liều mạng, hắn căn bản cũng không nghĩ khống chế, nếu như bị trước mắt cái này cấp 6 huyền hoàng cho triệt để bắt được, hắn thật sự là không cam tâm. Cho nên, Đông Phương Mặc lần này thôi động, như trước kia hoàn toàn không giống, là một loại bất chấp hậu quả điên cuồng phong thích, nếu như chỉ là thôi động những huyết mạch này lực lượng, Đông Phương Mặc chỉ là tu vi tiêu thăng, chiến lực tăng lên. Nhưng là, lần này, trừ Đông Phương Mặc tu vi trong nháy mắt đến cấp 1 huyền hoàng cảnh giới bên ngoài, liền ngay cả trong ánh mắt của hắn đều tràn đầy tinh hồng nhan sắc, không có ma tính, không có khát máu, nhưng là, lại cho người ta một loại liếc xéo thiên hạ vương giả uy áp. Đông Phương Mặc sau đầu tóc dài cũng điên cuồng bay múa, toàn thân linh khí tăng vọt, dĩ nhiên đột nhiên ở giữa hai tay đột nhiên thu nạp, nắm chặt nắm đấm. Xuy. Tại cái này 10 phần an tĩnh hoàn cảnh bên trong, dạng này nhỏ bé thanh âm cũng là hết sức rõ ràng, thanh âm này, đệ tử Vân khỏe mặt giật một cái, đáy mắt xẹt qua chính là vạn phần kinh hỉ. Ai cũng không biết, cái ngạc nhiên này ý vị như thế nào. Nếu là phổ thông đối địch, tình huống như vậy tuyệt đối sẽ không lộ ra kinh hỉ biểu lộ, bởi vì Đông Phương Mặc vừa rồi chỉ bất quá cái kia một nắm quyền, dĩ nhiên lòng bàn tay hư không liền bị nắm nát. Bất quá là mấy đạo thoáng qua liền mất mảnh vết nước nhỏ, nhưng là cái này cũng nói Đông Phương Mặc lực lượng cùng tốc độ khủng bố. Hiện tại, Đông Phương Mặc đột nhiên cảm giác được mình đối với mấy cái này khiến hai giống như có chút không thể khống chế, hắn lo lắng không thôi, cái này kỳ quái nữ nhân ở nơi này, làm sao có thể để cho mình mất khống chế có thể, cho nên, Đông Phương Mặc hơi bất phóng túng đi một chút mình huyết mạch chi lực, khi tu vi trở xuống huyền vương cảnh giới thời điểm, hắn nháy mắt thanh tỉnh. Chỉ bất quá, cái này hiện tượng kỳ quái, Đông Phương Mặc xem như nhớ kỹ, đã hơn một lần là, tăng lên tới huyền hoàng tu vi liền không thể khống chế đợi đến có thời gian nhất định phải hảo hảo nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Tâm trí thanh minh về sau, liền ngẩng đầu nhìn trước mắt Tử Vân, thả ta ra. Theo một tiếng này gầm nhẹ, Đông Phương Mặc đã đột nhiên mở bàn tay, hắn có thể lĩnh ngộ cửu huyền quyết tầng cao nhất bị mãnh nhiên đẩy ra. Đông Phương Mặc đã sớm không lo được cái gì phản vệ, nếu như một kích này còn không thể đem trước mắt cái này Tử Vân cho đánh lui, như vậy hắn thật không có cách nào. Khi Tử Vân nhìn thấy cái này, Đông Phương Mặc đem huyết mạch lực lượng tăng lên đến nước này, hướng về phía mình sử dụng cửu huyền quyết tầng thứ 5 ngưng thần 45 thức thời điểm, sắc mặt của nàng đột nhiên mà biến. Ngươi thật đúng là liều mạng a. Theo Tử Vân một tiếng này gọi, trên người cái kia sa y đột nhiên lật bay lên, dâng lên một loại nhu hòa vầng sáng, đem chính nàng bảo vệ, nhưng là nàng giờ phút này, toàn thân dĩ nhiên cũng không thể động đậy, rất là quỷ dị. Đông Phương Mặc đạo này kỹ pháp liền như là báo tô rơi vào đạo này ôn nhuận quang mang phía trên, lại không thể xuyên thấu qua nửa phần. Chỉ bất quá, kết quả này Đông Phương Mặc là không có chút nào biết, bởi vì khi hắn đạo này mang theo không có khống chế mà huyết mạch lực lượng bị hắn điên cuồng phát sau khi đi ra, đều đợi không được nhìn xem là kết quả gì. Hắn cũng đã bắt đầu điên cuồng phản phệ. Cái kia vô biên giống như muốn đem linh hồn của hắn xé rách thống khổ phô thiên cái địa đánh tới, để hắn tránh không được nửa phần. Lần này phản phệ, để Đông Phương Mặc đau đến không muốn sống, bởi vì lần này phản phệ, giống như không đơn thuần là loại kia kỹ pháp phản phệ, giống như cái này tan trong huyết mạch lực lượng cũng là như vậy không an phận, thật giống như có đồ vật gì không có phát tiết xong, còn muốn từ trong kinh mạch của hắn nhảy ra cảm giác. Để Đông Phương Mặc đều cau mày chính là, thần trí của hắn tựa như là một mảnh phiêu linh đích diệp tử, căn bản không nhận khống chế của mình, bị cái này kỹ pháp cùng trong huyết mạch lực lượng không ngừng va chạm, giống như cũng không biết làm như thế nào sắp đặt. Không phải đâu, đây là muốn mạng của ta tiết tấu sao? Đông Phương Mặc ở trong lòng âm thầm nghĩ, nhưng là chính là bất lực, một ngón tay đều cũng không thể động. Cũng không biết qua bao lâu, Đông Phương Mặc thần thức giống như mới chậm rãi an ổn lại, toàn bộ quá trình, hắn liền xem như muốn trốn tránh cũng không thể, ngạnh sinh sinh đem tất cả phản phệ hoàn toàn tiếp nhận. Khi cái kia phản phệ đỉnh cao nhất quá khứ, chậm rãi nhìn là hướng tới nhẹ nhàng thời điểm, Đông Phương Mặc vốn định muốn về đến linh hồn của mình không gian nhìn xem, hắn cũng hoài nghi, cái kia đã biến thành tinh thể linh hồn, có phải là đều sẽ bị biến thành hai nửa thời điểm, đột nhiên cảm thấy một con ôn nhu tay, đang không ngừng vuốt ve trán của mình. Cái bàn tay này giống như 10 phần ấm áp, dạng này nhẹ nhàng vuốt ve, để hắn nháy mắt cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu, thậm chí có chút tham luyến cái này nhiệt độ, nói không rõ một loại gì cảm giác. Nhưng là, cảm giác này cũng liền một nháy mắt liền đi qua, bởi vì Đông Phương Mặc suy nghĩ lập tức liền trở về đổ xuống trước đó điểm tạm dừng bên trên, chủ nhân của cái tay này đến cùng là ai a? Sẽ không là. Đột nhiên ở giữa, Đông Phương Mặc mở mắt, coi là thật cùng hắn đoán không sai biệt lắm, Tử Vân gương mặt kia, gần trong gang tấc. Chương 1369, ngươi hẳn là quản ta gọi gì? Chỉ bất quá, lần này, Tử Vân giống như không có cái gì kinh ngạc hoặc là lộ ra vẻ gì khác, mặt mày ở giữa. Chỉ có một loại, đó chính là vui mừng, thỏa mãn, thậm chí là có chút tiến lòng. Đông Phương Mặc mới mặc kệ cái này Tử Vân đến cùng là biểu tình gì, giống như bị đạp cái đuôi đồng dạng, vụt lập tức nhảy dựng lên, tránh ra ngoài thật xa, trong lòng không ngừng nhảy lên, cái này lão bà, rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi nếu là còn như vậy động thủ động cước, ta không ngại tái sử dụng một lần ta cửu huyền quyết, ta có thể nói cho ngươi, ta không sợ phản vệ. Đông Phương Mặc mặc dù nói như vậy, nhưng là vẫn có chút tuyệt vọng, trong lòng của hắn chỉ là âm thầm nghĩ, sẽ không là rơi trong tay nữ nhân này đi. Tử Vân nghe được Đông Phương Mặc câu nói này, sửng sốt một chút, nhíu mày nhìn xem Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc, ta không có muốn đối với ngươi như vậy, ngươi hiểu nhầm, đến, tới. Đông Phương Mặc rất im lặng nhìn xem Tử Vân, ngươi mẹ nó đùa tiểu hài tử chơi đâu. Để ta quá khứ, con mẹ nó thật sự coi ta là 3 tuổi tiểu hài nhi đâu. Hắn không khỏi mang theo một loại chế giễu nhìn lấy nữ nhân trước mắt, Tử Vân, nếu thật là liều mạng, ta nghĩ ta cũng không thể để ngươi như nguyện, ngươi vẫn là thừa dịp sớm bỏ ý nghĩ này đi đi. Đối diện Tử Vân nháy mắt mấy cái, có chút tìm không ra bắc dáng vẻ, ta có ý đồ gì à, ngươi có phải hay không quá mức cẩn thận? Yên tâm, đến chỗ của ta. Tử Vân dĩ nhiên hướng về phía Đông Phương Mặc giang hai cánh tay ra, hướng về phía hắn gật đầu. Đông Phương Mặc mắt tối sầm lại, không mang rõ ràng như vậy à. Mình không có mọc ra như vậy dạng khuôn mặt ta. Hắn cảm thấy mình là rất có dương cương chi khí A, là loại kia ăn bám nam nhân sao. Lan, ta không có hứng thú này. Đông Phương Mặc không chút khách khí nói, ngay sau đó, trên người linh khí cũng đã bị hắn xách thăng lên, vẫn là câu nói kia, cùng lắm thì chết. Tử Vân đang nghe Đông Phương Mặc câu nói này thời điểm, trực tiếp ngốc tại nguyên chỗ, mình không có nghiêm túc như vậy A. Cái này Đông Phương Mặc đến cùng trải qua cái gì, vì sao lại dạng này. Tử Vân tỉnh táo lại, cẩn thận quan sát Đông Phương Mặc, sau đó vừa cẩn thận nhớ lại một chút vừa rồi tiểu tử này nói qua những lời kia, cái này Tử Vân sắc mặt lập tức liền thay đổi, Đông Phương Mặc, ngươi nghĩ gì thế? Ta cho ngươi biết, ngươi là hẳn là quản ta gọi gì? Khu khu luôn luôn bình tĩnh Đông Phương Mặc lập tức kém chút phun máu, cái này là thế nào cái tiết tấu? Chuyện của tôi. VN ngươi nói cái gì? Đông Phương Mặc Minh biết mình rất thất thố, nhưng là cũng không nhịn được, nhìn chằm chằm cái này Tử Vân, nữ nhân này đến cùng có cái gì dở hơi a? Gọi gì? Có bị bệnh không? Tử Vân hiện tại, không thể không 10 phần nghiêm túc, nàng đứng vững, sau đó, chậm rãi giơ lên một cái tay, ta Tử Vân, thề với trời, ở sau đó, ta hiểu rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối trước đó, nếu là đối trước mắt Đông Phương Mặc động thủ, lập tức chết tại thiên lôi phía dưới. Trịnh trọng nói xong cái này lời thề, Đông Phương Mặc vẫn còn có chút được vòng, nàng không phải cấp 6 huyền hoàng sao. Vì sao lại nói ra lập tức chết tại thiên lôi phía dưới đâu? Thiên lôi là đến sao? Sẽ không lại như vậy lừa gạt ta đây a. Tử Vân vừa rồi cái chủng loại kia nói năng lộn xộn là bởi vì có chút kích động chấn kinh, hiện tại đã hoàn toàn khôi phục nguyên bản trạng thái, cho nên Đông Phương Mặc suy nghĩ gì, tự nhiên là rõ ràng. Cho nên, Tử Vân khi nhìn đến Đông Phương Mặc chẳng những không tin, còn mang theo một chút hoài nghi nhìn xem nàng thời điểm, không khỏi chỉ cảm thấy trước mắt một đám mây đen, ta không phải là các ngươi U Thiên Thánh vực người, ta là mang theo đặc thù sứ mệnh người, cho nên ta tại cửu trọng thiên giới lôi phạt trên đài từng phát lời thề, mới đến món này giải ngự chiến ý đi, có thể bảo trụ tính mạng của mình, nhưng là, nếu là không tuân thủ lời thề, lập tức liền phải thừa nhận thiên lôi trừng. Phạt. Cho nên, ta vừa rồi lời thề, ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng. Tử Vân tựa hồ đối với Đông Phương Mặc thật phi thường che chở, thậm chí là có chút cương triều dáng vẻ, làm giơ tay lên, trước mắt liền xuất hiện vừa rồi hai người giao chiến tình huống. Bởi vì cái kia phản vệ nguyên nhân. Đông Phương Mặc cây bản liền không biết mình kỹ pháp là thế nào tác dụng trên người Tử Vân, tự nhiên càng thêm không biết Tử Vân là thế nào ngăn cản. Khi Đông Phương Mặc nhìn thấy mình kỹ pháp bị Tử Vân trên người sa y hoàn toàn đưa nàng bao khỏa, loại kia ôn nhuận quan mang, liền xem như bây giờ nhìn, cũng là mang theo không có gì sánh kịp hùng hậu. Đông Phương Mặc kỹ pháp, không có chút nào có thể thẩm thấu. Cái này khiến Đông Phương Mặc có chút nghĩ mà sợ, nhưng là cũng hơi đã thả lỏng một chút tâm tình, bởi vì bất kể nói thế nào, cái này Tử Vân cũng không có tại mình tiếp nhận phản phệ thời điểm đối với tự mình động thủ. Đông Phương Mặc cũng không phải loại kia cố chấp người, không khỏi có chút nhíu mày, Tử Vân, ngươi đến cùng muốn làm gì ta? Trước không nên hỏi ta, trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, nếu như ngươi thật là người ta muốn tìm, như vậy ta coi như dùng hết tính mạng, cũng sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Tử Vân 10 phần thành khẩn, vậy mà tại Đông Phương Mặc trước mặt, còn có một tia khẩn cầu. Cái này khiến Đông Phương Mặc cảm thấy làm sao như vậy làm trái cùng cảm giác. Đường đường cấp 6 huyền hoàng, tại sao có thể như vậy? Ung ngục không tự chủ được, Đông Phương Mặc nuốt nuốt nước miếng một cái, hướng về phía Tử Vân nói, cái kia, Tử Vân, ngươi có vấn đề gì, cứ hỏi, chỉ bất quá, ta trả lời không được, còn mời không nên làm khó ta. Đông Phương Mặc vẫn là duy trì một tia cảnh giác, trên người mình bí mật quá nhiều một chút, hắn mới sẽ không ngốc như vậy, nói thẳng ra đâu, vẫn chờ có cơ hội thoát ly cái này kỳ quái nữ bàn tay người tâm đâu. Đông Phương Mặc, ngươi là từ chỗ nào lại tới đây? Cha mẹ của ngươi là ai? Tử Vân chăm chú hỏi. Đông Phương Mặc hơi chần chờ một chút, Hồng Hoang Động cấm chế đã toàn bộ bị phá hư, hắn là muốn công khai mình là từ Hồng Hoang Đại Lục lại tới đây, nhưng là cứ như vậy thừa nhận. Có phải là có chút quá sớm, cho nên, Đông Phương Mặc chỉ là dùng trước kia lý do thoái thác, ta là từ khoa cờ cắt thảo nguyên lại tới đây, ta khi nâng lên cha mẹ của mình, Đông Phương Mặc cũng không biết vì cái gì, trong lòng dĩ nhiên khẽ động, thuận mồm liền nói ra đáy lòng câu nói kia, để hắn luôn luôn cảm giác bất đắc dĩ lại cô độc một câu, ta cũng không biết cha mẹ của ta ở nơi nào. Đông Phương Mặc vốn là như vậy cố chấp nghĩ, bởi vì mặc kệ lúc nào, Đông Phương Mặc luôn luôn kiên định biết, cha mẹ của mình vẫn còn, nhất định còn hoặc là, chính là hắn không biết ở nơi nào, đã từng, Nhạc Thúc nói qua hắn còn chưa có tư cách thấy cha mẹ của mình, cái này khiến Đông Phương Mặc rất cảm thấy thụ thương, đến mức về sau, hắn đều nhưng cho tới bây giờ đều không có dám nhắc qua, bởi vì loại kia cảm giác bị thất bại, không phải hắn có thể thừa nhận được. Cho nên, bất luận từ lúc nào, chỉ cần nhắc lên cha mẹ của mình, Đông Phương Mặc chắc chắn sẽ có một loại thấp thỏm lại thê lương cảm giác. Tử Vân nhìn thấy Đông Phương Mặc dạng này biểu lộ phức tạp thời điểm, trong lòng lập tức động, Đông Phương Mặc, ngươi nói ngươi không biết mình phụ mẫu là ai là thật, nhưng là ngươi đến từ khoa cờ cắt thảo nguyên, không phải thật sự. Đông Phương Mặc sững sờ, trong lòng thầm nghĩ, mình lúc nói chuyện này, giống như không có người hoài nghi a. Cái này Tử Vân là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem Đông Phương Mặc cứng họng, Tử Vân mỉm cười, ha ha. Bởi vì khoa cờ cắt thảo nguyên căn bản cũng không có họ Đông Phương người, ngươi làm sao có thể là từ khoa cờ cắt cỏ lúc đầu đâu. Tiểu tử, nói thật, ta thật không phải là hại ngươi người, nói cho ta, ngươi là từ Hồng Hoang Đại Lục bên kia tới sao. Đông Phương Mặc càng thêm không biết nên nói cái gì cho phải, càng thêm chấn kinh tại Tử Vân thân phận, cái này Tử Vân, rốt cuộc là ai. Không tự chủ được, Đông Phương Mặc gật đầu về sau liền có chút hối hận, nhưng là, nhìn xem Tử Vân cái kia đã tính trước dáng vẻ. Đông Phương Mặc cuối cùng chỉ có thể cắn răng một cái, nói ra lời nói thật, vâng, ta là từ Hồng Hoang Đại Lục tới. Tử Vân mỉm cười, xem ra, ta cái kia thủ hạ thật đúng là giúp ta làm xong chuyện này, chỉ bất quá Tử Vân trên mặt lóe lên một vòng bi thương nhan sắc. Đông Phương Mặc hơi cau mày nhìn trước mắt Tử Vân, trong lòng càng ngày càng cảm thấy, cái này Tử Vân tuyệt đối với không là bình thường người. Nếu là dạng này, ngươi hẳn là liền không sai được, ngươi có phải hay không bị Đông Phương gia thu dưỡng rồi? Mới từng chút tu luyện đến bây giờ tình trạng. Tử Vân ánh mắt chuyển đổi về sau, nói ra câu nói này thời điểm, rơi vào Đông Phương Mặc trên thân. Chẳng lẽ, đột nhiên ở giữa, Đông Phương Mặc giống như ý thức được cái gì, lúc trước, từ đại ca của mình Đông Phương Huy miệng bên trong từng nghe nói qua chuyện năm đó. Chỉ bất quá, hắn chỉ biết là kia là một cái rất người thân bí, đem hắn giao cho Đông Phương Huy, đồng thời nói cho tên chính hắn, chắc hẳn mình cái tên này, chính là phụ mẫu cấp cho. Còn có cái kia thần bí đồ án liền xem như nhìn xem, đều mang theo vài phần lăng lệ đồ án, giống như là một đóa bông tuyết. Tử Vân, ngươi có phải hay không biết cái gì? Nhanh lên nói cho ta. Đông Phương Mặc cho tới bây giờ đều không có kích động như vậy qua, nhưng là, lấy gặp được cùng phụ mẫu tương quan sự tình, gọi hắn làm sao không kích động à, đây là hắn một mực chôn dưới đáy lòng đau nhức, thật rất khát vọng biết, mấy lần đều giống như cách chân tướng rất gần, nhưng lại chính là gặp thoáng qua. Tử Vân không nói gì. Mà là vén lên ống tay áo của mình, tuyết trắng trên cánh tay, một cái màu đen ấn ký 10 phần bắt mắt, Đông Phương Mặc nhìn thấy cái này đồ án về sau, cả người đều kích động, một bước liền vượt đến Tử Vân trước mặt, cái này ta biết, ta. Gặp qua, ta đại ca Đông Phương Huy đã từng nói, chính là trên người có dạng này đồ án người đem ta giao cho hắn, ngươi. Chẳng lẽ, đây chính là đem mình giao cho người của Đông Phương ra sao? Như vậy, mặc kệ lúc trước nàng vì cái gì đem mình giao cho Đông Phương ra. Như vậy, trước mắt Tử Vân, là nhất định biết mình thân thế. Tử Vân nhìn thấy dạng này Đông Phương Mặc, không khỏi mỉm cười. Đông Phương Mặc, nghĩ không ra, tiểu tử ngươi cũng có dạng này lời nói không có mạch lạc thời khác. Đã ngươi nhận biết cái này đồ án, ta an tâm, ta không có nhận sai. Ta liền xem như ở đây bị nhốt lâu như vậy, chỉ muốn gặp được ngươi có thể tốt như vậy tốt đứng ở chỗ này, liền ủy khuất gì cũng không có. Đông Phương Mặc mím môi thật chặt môi, hai tay không tự chủ được xoa xoa, có chút khẩn trương, an tính nghe. Hắn nóng bỏng nóng nhìn chân tướng, cha mẹ của mình đến cùng là ai chân tướng? Chương 1370, Linh Táo Mà. Đông Phương Mặc, ta là mẫu thân ngươi cận thân thị nữ, là ta đem ngươi từ cửu trọng thiên giới mang lại tới đây, cho nên, dựa theo bối phận đến coi là, ta để cho ngươi kêu ta Vân gì, không phải chiếm ngươi tiện nghi. Tử Vân mỉm cười, thật giống như nhìn xem con của mình như thế hiền lành, nhìn xem Đông Phương Mặc, không tự chủ được dỗi tay vớt ve một chút hắn mang theo góc cạnh mặt. Đông Phương Mặc vành mắt lập tức có chút ướt át, tìm thời gian lâu như vậy, mê mang, hoang mang, thậm chí Nhạc Thúc câu kia ngươi còn chưa có tư cách để hắn một nháy mắt nản lòng thoái chí, cũng là vì kết quả này. Có thể nói cho ta một chút mẫu thân của ta sao? Đông Phương Mặc một câu nói kia là mang theo run rẩy, từ chưa từng có một loại kích động, hắn thực sự là không biết, lòng của mình dĩ nhiên có thể chạy hướng vị trí cũ nhiều như vậy. Tử Vân nhìn thấy Đông Phương Mặc cái dạng này, mỉm cười, Tiểu Mặc, nhìn thấy cái này tơ bông tuyết ấn ký, ngươi có thể tin ta sao? Đông Phương Mặc gật gật đầu, hắn đi qua nhiều như vậy địa phương, chưa bao giờ từng thấy ấn ký này, nhìn thấy Tử Vân trên cánh tay ấn ký, hắn thật tin tưởng. Tơ bông tuyết Đông Phương Mặc ánh mắt rơi tại cái kia ấn ký phía trên, yên lặng nói. Mẫu thân ngươi là bước lên vạn phần vì nguy hiểm sinh hạ ngươi, vì bảo trụ tính mạng của ngươi, chỉ nhìn ngươi một chút, liền để ta mang theo ngươi rời đi cửu trọng thiên giới, chỉ nói cho ta tên của ngươi gọi Đông Phương Mặc, nàng tự mình đã thông cửu trọng thiên giới cùng hạ giới hàng rào, để ta mang theo hai tên thị vệ mang theo ngươi trốn tới Tử Vân bây giờ nói lên chuyện này, còn giống như là lòng còn sợ hãi. Đông Phương Mặc song quyền thật chặt nắm lại với nhau, trong lòng phun trào ra một loại thống khổ tư vị. Hắn rất khó tưởng tượng cửu trọng thiên giới là một loại gì địa phương, càng không nghĩ tới, một cái mẫu thân, vừa mới sinh hạ con của mình, liền muốn để hài tử rời đi mình, vẫn là tự tay đưa hài tử đến một cái không biết tương lai địa phương, cái này là thế nào tâm tình? Đây cũng là vì cái gì? Mẫu thân ngươi cùng phụ thân ngươi kết hợp, là không bị tiếp nhận, cho nên, mẫu thân ngươi vì bảo trụ tính mạng của ngươi chỉ có thể làm ra lựa chọn như vậy. Tử Vân cắn cắn môi, tựa hồ có chút nan ngôn chi ẩn. Đông Phương Mặc trong mắt bắn ra một loại nguy hiểm ánh mắt, khi hắn cô độc lâu như vậy, biết liên quan tới mâu thân một chút tin tức, dĩ nhiên là tình huống như vậy, Đông Phương Mặc làm sao còn có thể bình tĩnh đâu. Vân Di, nói cho ta, mâu thân của ta ở nơi nào? Đông Phương Mặc không tự chủ được bắt lấy Tử Vân cổ tay, mang ta đi. Đông Phương Mặc khí lực rất lớn, bắt lấy Tử Vân cổ tay, cơ hồ là dùng khí lực cả người. Liền xem như cấp 6 huyền hoàng Tử Vân, đều hơi kinh ngạc tại Đông Phương Mặc khí lực, tiểu tử này thật sự là cấp nhãn A. Tử Vân tùy tiện tránh thoát Đông Phương Mặc bàn tay, nhưng là một đôi tay kéo lại Đông Phương Mặc đại thủ, đừng có gấp, bởi vì, ta cũng không biết mẫu thân ngươi ở nơi nào. Tử Vân lời nói vẫn chưa nói xong, Đông Phương Mặc liền lập tức phản tay nắm lấy Tử Vân tay, ngươi không phải mẫu thân của ta cận thân thị nữ sao? Vì cái gì còn không biết, có phải là mẫu thân của ta có cái gì nguy hiểm, hoặc là tại thụ tội gì? Phía sau nửa câu, Đông Phương Mặc đều không có dám nói ra, chỉ cảm thấy lòng của mình đều sắp bị xé rách một dạng. Tử Vân lắc đầu, Đông Phương Mặc, mẫu thân ngươi không phải như ngươi nghĩ, nàng là ta đã thấy kiên cường nhất nữ tử, bằng không, ta cũng sẽ không như vậy khăng khăng một mực cam tâm làm mẫu thân ngươi một cận thân thị nữ. Tử Vân một bên chậm rãi nói chuyện, tới dỗ dành Đông Phương Mặc cái kia tâm tình kích động, một bên tiếp tục nói, kỳ thật, chuyện của mẹ ngươi, ngay cả ta đều không biết bao nhiêu, đó là bởi vì tiểu thư cho ta một chút đan dược, để ta bế quan hảo hảo tu luyện, cái này vừa bế quan chính là trên vạn năm, chỉ bất quá. Làm tiểu thư đến cứ gọi ta thời điểm, trong tay liền ôm ngươi, chỉ cùng ta bàn giao mấy câu, liền để ta mang theo ngươi đi tới hạ giới. Tử Vân nói đến đây, có chút thở dài. Đông Phương Mặc khẽ như mày, chẳng lẽ, cái này Tử Vân cũng là không có chút nào biết nội tình sao. Tử Vân lại một lần nữa ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Mặc, ta ở đây thời gian dài như vậy, ta mới nghĩ rõ ràng một ít chuyện, đó chính là tiểu thư ngay cả ta đều giấu giếm, không muốn để cho ta bị liên lụy, lại hoặc là nói. Tiểu thư đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy, nàng mới an bài ta bế quan tu luyện, mới có thể có năng lực thông qua cái kia hàng rào, mang theo ngươi lại tới đây, bảo trụ tính mạng của ngươi. Đông Phương Mặc nghe đến đó, hít một hơi thật sâu, thật không biết, đến cùng phát sinh qua cái gì. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình cùng cái này chân tướng giống như lại là gặp thoáng qua, lần này, càng làm cho hắn thống khổ chính là, hắn thật cùng chân tướng đánh cái đối mặt, nhưng là vẫn không có thấy rõ diện mục thật của hắn. Làm cho Đông Phương Mặc cảm thán qua một câu nói kia về sau, có một loại toàn thân cảm giác vô lực. Đã tiểu thư có thể dạng này tỉ mỉ an bài, chắc hẳn, chính nàng cũng là hết sức an toàn, ngươi gặp được mẫu thân ngươi. Tử Vân an ủi Đông Phương Mặc. Chẳng lẽ ta chỉ có thể đợi được đến cái này cửu trọng thiên giới mới có thể sao? Mặc dù nơi này không nhìn thấy bầu trời, nhưng là Đông Phương Mặc vẫn là dương đầu lên, muốn như thế nào mới có thể đạo cái này cửu trọng thiên giới? Đông Phương Mặc. Làm ngươi vượt qua huyền hoàng cảnh giới thiên kiếp thời điểm, tự nhiên là sẽ tới cửu trọng thiên giới. Tử Vân nhẹ nhàng vỗ vô Đông Phương Mặc đầu vai, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt tu luyện, ngươi là có thể đến cái kia cửu trọng thiên giới. Đông Phương Mặc nhìn xem Tử Vân, biết, Tử Vân là sẽ không lừa gạt mình, huyền hoàng cảnh giới thiên kiếp Đông Phương Mặc cười khổ, muốn là dựa theo nói như vậy, con đường của mình, còn quá dài đâu a. Tử Vân vẫn như cũ dùng loại kia vạn phần tín nhiệm ánh mắt nhìn Đông Phương Mặc, "Tiểu Mặc, trong thân thể của ngươi là có được các ngươi Đông Phương gia truyền thừa cái này đặc thù huyết mạch, ngươi sẽ thành công, ngươi nhất định sẽ đến cái kia cửu trọng thiên giới, mẫu thân của nhìn thấy ngươi." "Vân Di, ngươi có thể nói cho ta, mẫu thân của ta tên gọi là gì sao?" Đông Phương Mặc muốn một mực ghi nhớ tên mẫu thân, hắn hiện tại phải nhanh một chút tu luyện thăng cấp, mẫu thân chính là hắn động lực lớn nhất. "Tiêu Thành Tịch." Tử Vân mang theo cung kính nói ra cái tên này. Đông Phương Mặc yên lặng gật đầu, không biết trầm mặc bao lâu, mới xem như hơi dịu đi một chút, bởi vì cái này cho Đông Phương Mặc xúc động là bất kỳ vật gì cũng không thể so sánh. "Vân Di, ta ơn ngài năm đó liều lấy tính mạng đem ta mang đến nơi đây, hiện tại, là ta Đông Phương Mặc chiếu cố Vân Di thời điểm. Vân Di, ta vô luận như thế nào đều muốn mang ngươi rời đi nơi này." Đông Phương Mặc nhìn trước mắt Tử Vân, bởi vì vừa rồi thúc giục trên người giải ngự chiến y đi, hiện tại, lộ ra càng thêm suy yếu, liền xem như cấp 6 huyền hoàng, hiện tại cũng bất quá là một cái sắc giống. Tử Vân đang nghe Đông Phương Mặc câu nói này thời điểm, cảm động không thôi, đứng lên, lôi kéo Đông Phương Mặc tay, "Kỳ thật, là ngươi chịu khổ mới đúng, ngươi là một rất phổ thông hài nhi, phổ thông không thể tại bình thường hài nhi, liền muốn thông qua cái kia hàng rào, không biết bao lâu trôi qua, mới tới trong tay của ta, ta cũng là không dám trì hoãn một lát, liền để ta một người thị vệ mang ngươi rời đi, ta biết, không qua bao lâu, thị vệ kia sẽ chết rồi, còn lại cái này cổ nạp kỳ cũng là hủy đi nhục thân, nhưng là, vì tiểu thư, chúng ta làm chuyện này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lời oán giận, ngươi cũng không cần thiết nặng nề như vậy." Đông Phương Mặc gật gật đầu, nhớ tới Đông Phương Huy trong miệng cái kia mù một con mắt người, đưa tiễn ta người thị vệ kia gọi là gì? "Nạp Lan Nương." Tử Vân nhìn ra được, Đông Phương Mặc là rất để ý, chỉ cần là nàng biết đến, nàng nguyện ý nói với Đông Phương Mặc rõ ràng. Đông Phương Mặc cũng vững vàng nhớ kỹ cái tên này, vì đưa mình tới một cái địa phương an toàn, người kia là bỏ ra sinh mệnh. "Tốt, Tiểu Mặc, chúng ta không nói trầm trọng như vậy đồ vật, ngươi ở đây tu luyện liền tốt, nơi này mặc dù là cấm chế, nhưng là, ta chung quanh nơi này, cũng không phải là cái gì người đều có thể đi vào." Tử Vân nhìn một chút mình cái này phương viên một cầm phạm vi bên trong, tự tin vô cùng. Đông Phương Mặc cũng nhìn một chút, trên mặt lộ ra một chút ảo não, hắn làm sao lại không biết Tử Vân có thể nhìn thấu mình thực lực đâu. Mình chút bản lĩnh này, thật đúng là không phải là đối thủ của băng hải ma trợ. Nhưng là, hắn lại không nghĩ ngay ở chỗ này tu luyện, nơi này chính là cửu U Minh phủ chủ hạng chính hang ổ, chung quanh nơi này cấm chế, toàn bộ đều là hắn bố trí, giống như chính là tại người này giám thị phía dưới tu luyện, hắn luôn cảm thấy đứng ngồi không yên. "Vân Di, ta cho ngươi luyện chế một chút đan dược, để thương thế của ngươi khôi phục, chúng ta cùng đi ra, hẳn là không có vấn đề." Đang khi nói chuyện, Đông Phương Mặc mang theo rất tôn kính thần sắc nói nói, "Vân Di, để ta nhìn ngươi tổn thương đi." Đông Phương Mặc vừa mới bất quá là do xét nhìn, bởi vì cấp 6 huyền hoàng thực sự là quá quấy nhiêu thần trí của hắn, cho nên, nhất định phải Tử Vân tận lực thu liễm linh khí của mình cùng thần thức, Đông Phương Mặc mới có thể hảo hảo nhìn xem. Tử Vân lại lắc đầu, "Đông Phương Mặc, không cần lãng phí tinh lực của ngươi, ta trong lúc này tổn thương là bởi vì xuyên qua hàng rào tạo thành, thứ cần thiết, không phải cái này U Thiên Thánh Vực có thể tùy tiện tìm tới. Liền xem như tìm được, cũng cần ta thời gian dài luyện hóa mới có thể, cho nên, ngươi không cần lãng phí tinh lực, liền xem như ngươi gấp ra ngoài, ngươi cũng nhất định phải chờ thêm một chút thời gian, đem cái này luyện hóa đi, hẳn là đối với ngươi có chút trợ giúp." Tử Vân nói, từ mình cửu cung trạc bên trong lấy ra mấy cái rất vật kỳ quái. Đông Phương Mặc nhìn kỹ một chút, dĩ nhiên là phổ thông không thể lại phổ thông mấy quả táo, vật này, Đông Phương Mặc từ lúc còn rất nhỏ liền gặp qua, cái này gây Đông Phương Mặc nháy mắt mấy cái. Một trận lấy vì cái này Vân Di cầm nhầm. Tử Vân nhìn xem Đông Phương Mặc cái dạng này, không khỏi cười, cái này ngoại hình giống như là táo, nhưng là trên thực tế có thể không phải như vậy. Đông Phương Mặc có chút im lặng, vậy cái này hình dạng cũng thật sự là quá làm cho người ta không nói được lời nào, gọi là gì? Linh táo. Tử Vân rất cẩn thận nói. Khu khu Đông Phương Mặc thực sự nhịn không được, còn tưởng rằng có cỡ nào tên cao đại thượng, lại chính là như thế cái phá danh tự à, cùng hắn nhận biết cũng kém không nhiều. Chính là tăng thêm một cái chữ linh. Chương 1371, ta lừa ngươi làm cái gì? Ngươi cũng đừng xem thường cái này linh táo, nhiều như vậy linh táo, trong này ẩn chứa linh khí, tuyệt đối để ngươi không tưởng tượng nổi, đây chính là cửu trọng thiên giới đồ vật, không phải cái này U Thiên Thánh Vực bên trong những hàng thông thường kia. Tử Vân nhìn xem Đông Phương Mặc đối với mấy cái này linh táo mà căn bản không có làm sao coi trọng, sợ Đông Phương Mặc sơ ý một chút bị trong này linh khí gây thương tích, mới vội vàng giải thích. Đông Phương Mặc vẫn là không thèm để ý chút nào, từ Tử Vân trong tay lấy tới, bất quá là 7 viên, cảm thụ một chút, bên trong giống như đúng là có linh khí, nhưng là cũng không có cảm giác làm sao bằng bạc. Nhưng là, cái này dù sao cũng là Vân Di một phen tâm ý, Đông Phương Mặc đành phải biểu đạt cảm ơn của mình. Nhìn xem tiểu tử này vẫn còn có chút không thèm để ý, Tử Vân không khỏi bất đắc dĩ mở miệng, lần này, rất ngay thẳng, Đông Phương Mặc, không nên xem thường cái này linh táo, dù sao, ta luyện hóa một viên linh táo, chí ít cần thời gian 10 năm, ngươi có thể sẽ nhanh một chút, bởi vì dù sao ngươi cũng là truyền thừa Đông Phương ra một bộ phận truyền thừa huyết mạch. Tử Vân một câu nói kia, để Đông Phương Mặc sửng sốt một chút, cái gì gọi là mình truyền thừa một bộ phận. Tử Vân nhìn thấy Đông Phương Mặc biểu lộ, không nhịn được cười một tiếng, ha ha, vừa rồi, ngươi vận dụng huyết mạch của ngươi chi lực thúc dục cửu huyền quyết, dọa đến ta vận dụng giải ngự chiến y đi, nhưng là, ta còn có thể rõ ràng cảm giác được, ngươi cái này huyết mạch chi lực cũng không phải là như vậy thuần chính. Tử Vân sau khi nói đến đây, giống như cảm thấy mình nói có chút không đúng, lại hình như đang tìm kiếm cái gì từ ngữ đồng dạng, chính là tốt giống như không hoàn chỉnh, ta cũng không biết đây là một loại gì cảm giác, giống như chỉ có một bộ phận, bởi vì chỉnh thể Đông Phương ra huyết mạch truyền thừa, có chút lực lượng ngươi TH, T giống như còn không có. Đông Phương Mặc mỉm cười, hắn cảm thấy mình tại Vân Di trước mặt là không có cái gì tốt giấu giếm, rất bình tĩnh đem mình trong đan điền bí mật nói cho Tử Vân nghe, mà lại, hắn đem tay mình trên cổ tay cái kia huyền tâm linh châu đưa cho Tử Vân nhìn. Tử Vân khi nhìn đến cái này huyền tâm linh châu thời điểm, cả người đều không tốt, quả thực kinh ngạc không muốn không muốn, cái này, huyền tâm linh châu dĩ nhiên trong đan điền của ngươi. Đông Phương Mặc gật gật đầu, ngay từ đầu cũng không phải là trong đan điền của ta, là về sau tiến đến. Đón lấy, Đông Phương Mặc liền đem mình khi còn bé kinh lịch thận trọng nói ra. Tử Vân cũng là không hiểu ra sao, cũng không thể giải thích đây là vì cái gì, có lẽ, trong cõi u minh, cái này chính là của ngươi mệnh số A. Ngươi nên có được cái này Đông Phương ra huyết mạch truyền thừa. Hơi dừng lại một chút, Tử Vân mới hỏi lại, đó chính là nói, đan điền của ngươi bên trong còn có 5 hạt châu, ở trong đó còn có huyết mạch lực lượng. Đông Phương Mặc gật đầu, ta cảm thấy hẳn là như vậy đi. Khi sự tình phát triển đến nước này, Đông Phương Mặc cũng không dám nói, đằng sau còn sẽ xảy ra tình huống gì, để cho mình không tưởng được. Tốt, liền xem như ngươi luyện hóa một viên linh táo mà không cần ta thời gian lâu như vậy, ngươi cũng không cần đổ nhanh, biết chưa? Tử Vân thật giống như là trưởng bối, có chút nói liên miên lại nhải dặn dò. Đông Phương Mặc gật gật đầu, lần này, thật là nghiêm túc, bởi vì Tử Vân kiến thức nhưng so sánh nơi này bất cứ người nào đều muốn nhiều, Đạ Vân Di nói. Như vậy vẫn là chú ý một chút là không có chỗ xấu. Vân Di ngươi yên tâm đi, ta sẽ thận trọng luyện hóa. Đông Phương Mặc nhìn một chút trong tay cái này 7 viên linh táo. Tử Vân lúc này mới yên tâm. Đông Phương Mặc lại cũng không là như vậy nghe lời bé ngoan, miệng bên trong mặc dù nói như vậy, nhưng là trong lòng thật cũng không có lấy những này linh táo mà coi ra gì. Nhờ trong lòng bàn tay, Đông Phương Mặc lập tức liền phun trào nhìn linh khí của mình. Ở một bên vừa định muốn xoay thân thể lại Tử Vân kem chút lập tức ngay tại chỗ bên trên. Tiểu tử này vừa rồi đáp ứng hảo hảo, chỉ chớp mắt vậy mà liền muốn đem cái này 7 viên linh táo mà cùng một chỗ luyện hóa, muốn chết sao? Một đạo linh khí tới, Đông Phương Mặc liền bị Tử Vân cho quấy rầy, gặp mặt đều không có như vậy ánh mắt bén nhọn, nhưng là lần này, Tử Vân thật sự tức giận, Đông Phương Mặc, đem ta xem như gió bên thai có phải hay không? Đông Phương Mặc có chút vô tội nhìn xem Tử Vân, Vân gì, ta đúng là thận trọng bởi vì Đông Phương Mặc nếu là không thận trọng lời nói, cũng sẽ không nâng ở lòng bàn tay dạng này thăm dò, mà là trực tiếp ném miệng bên trong nuốt mất có được hay không. Cẩn thận từng ly từng tí cái rắm. Tử Vân lần thứ nhất tại Đông Phương Mặc trước mặt bạo nói tục, hơn nữa còn là như thế tự nhiên, làm cho Đông Phương Mặc sững sờ. Đông Phương Mặc, thật chớ xem thường những này, tiểu thư cho ta 10 cái linh táo, ta là từ cấp 1 huyền hoàng một mực đột phá đến cấp 8 huyền hoàng. Không có cách, Tử Vân đành phải nói ra cái này linh táo mà uy lực. Cái gì? Đông Phương Mặc dọa đến thật sự có chút lời nói không mạch lạc, từ cấp 1 huyền hoàng đến cấp 8 huyền hoàng, đây là khái niệm gì a? Tử Vân trừng Đông Phương Mặc một chút, gật gật đầu, thật, ta không có lừa ngươi, ta là bởi vì thông qua cái này hàng rào, mới để cho mình rơi xuống 2 cấp tu vi. Đông Phương Mặc hung hăng nuốt nuốt nước miếng, nhìn trong tay mình cái này 7 viên linh táo, có chút run bắn cả người. Tử Vân điểm Đông Phương Mặc cái chán, ngươi nhớ kỹ cho ta, tiểu tử ngươi cẩn thận một chút, một viên luyện hóa cho ta. Ta sẽ giám thị ngươi. Đông Phương Mặc lúc này mới gật gật đầu, Vân Di, vừa rồi ta sai rồi, hiện tại ta liền một viên luyện hóa. Miệng bên trong nói đến đây trong lòng lại thực sự là không thể bình tĩnh, không cần phải nói đột phá đến cấp 1 huyền hoàng, liền xem như đột phá đến cấp 9 huyền vương, như vậy mình lần này thu hoạch nhưng lớn lắm a, cái này hạnh phúc có phải hay không tới có chút quá nhanh a. Lần này, hắn có thể thật không dám qua loa, khoanh chân ngồi xuống, cầm lên trong tay một viên linh táo, nâng ở trong lòng bàn tay. trong lòng bàn tay đại huyệt bị mở ra, Đông Phương Mặc linh khí bắt đầu cùng cái này linh táo mà bắt đầu trao đổi. Một lúc bắt đầu, Đông Phương Mặc vẫn không cảm giác được thế nào, nhưng khi cái này mai linh táo mà bị linh khí của mình giống như làm rách ra về sau, cái kia liên tục không ngừng linh khí chẳng khác nào thác nước chảy xuôi xuống tới, lập tức để hắn chấn kinh, thật không biết, cái này nho nhỏ linh táo mà bên trong, là thế nào có nhiều như vậy linh khí. Ta liệt kê một cái đi, cái này cửu trọng thiên giới bên trong đến cùng là thế nào nghịch thiên A, như thế cái nho nhỏ đồ vật, vậy mà liền có nhiều như vậy linh khí. Đông Phương Mặc một bên luyện hóa, một vừa nhìn trong đan điền ăn đến vui sướng đến không được hạt châu, không khỏi cảm khái. Không thể không nói, Tử Vân nhắc nhở là rất chính xác, trừ tại tiếp nhận thiên lôi thời điểm, để đan điền của mình bên trong có loại này chướng đầy cảm giác, khác liền chưa từng có dạng này cảm giác thỏa mãn thụ, nhưng là, cái này một viên linh táo, dĩ nhiên để Đông Phương Mặc kéo dài hảo hảo cảm thụ loại cảm giác này dòng ra thời gian một ngày. Nhìn xem hạt châu kia ánh sáng càng ngày càng sáng, Đông Phương Mặc cao hứng không được, liền đợi đến đột phá, thế nhưng là, để Đông Phương Mặc ngoài ý muốn chính là, hắn quang chú ý trong đan điền hạt châu, từ trong lòng bàn tay liên tục không ngừng truyền đến cái kia linh khí, làm sao đột nhiên trở nên yếu như vậy rồi. Cơ hồ liền không có, cái này là thế nào cái tình huống. Đông Phương Mặc vừa mở mắt nhìn, cái kia nguyên bản đỏ rực, tươi non táo, lại nhưng đã trở nên khô quát, thật giống như đã bị phơi khô một dạng cảm giác. Bởi vì Đông Phương Mặc tại hảo hảo luyện hóa, Tử Vân chạy tới mặt khác một bên nhắm mắt điều tức đi, hiện tại, Đông Phương Mặc nhìn xem Tử Vân không có phát hiện cái này dị thường, trực tiếp giơ tay đem cái này mai linh táo mà trực tiếp ném vào miệng bên trong, ăn hết về sau. Sau cùng cái kia một cỗ linh khí cũng bị trong đan điền hạt châu kia nuốt chửng lấy, nhưng là làm sao mẹ nó nửa điểm đột phá dấu hiệu đều không có a? Đông Phương Mặc kém chút trách mắng âm thanh đến. Vân Di không phải nói nàng là từ cấp 1 huyền hoàng đột phá đến cấp 8 huyền hoàng, chỉ dùng 10 cái linh táo mà sao? Đến mình nơi này, một viên linh táo, làm sao tại huyền vương cảnh giới cũng không thể đột phá một tầng, còn có hay không điểm thiên lý? Ngoa tào, các ngươi sẽ không như thế không tiết tháo không có hạn cuối a? Cuối cùng, Đông Phương Mặc đem ánh mắt rơi vào đan điền của mình lên. Đông Phương Mặc nhìn xem bên tay chính mình còn lại 6 cái linh táo mà, quá ít hơn nửa ngày, mới cho ra như thế một cái kết luận. Hắn nhìn xem bên kia Tử Vân, vẫn là không có chú ý tới mình, dứt khoát cầm lấy một viên linh táo, két két két két liền bắt đầu nhai. Tử Vân nghe được cái này thanh âm thanh thúy, không khỏi mở mắt, vừa hay nhìn thấy Đông Phương Mặc đem cái này linh táo mà nhai nát nuốt xuống. Tiểu tử ngươi không phải muốn tìm chết có phải hay không? Tử Vân tức giận đến kém chút lại một lần biểu ra thô tục, nàng nói cái gì cũng không nghĩ ra, cái này Đông Phương Mặc làm sao lại như thế không khiến người ta bất lo. Nhất định phải ăn sao? Ăn hàng sao? Nhưng là, Đông Phương Mặc đã nuốt xuống, Tử Vân muốn vào tay, lại phát hiện Đông Phương Mặc cũng không có hắn trong tưởng tượng thống khổ như vậy, mà là nhắm mắt lại, bắt đầu luyện hóa. Đến thời khắc này, Tử Vân càng là không có chút nào dám động, nếu là quấy rầy Đông Phương Mặc, để hắn thụ bị thương cái gì? Tử Vân càng thêm không thể chịu đựng mình khuyết điểm. Nàng tăng lên mình cấp 6 huyền hoàng linh khí, chuẩn bị thời khắc thay Đông Phương Mặc thu thập cục diện rối rắm. Nhưng là, lo lắng một thời gian uống cạn chung trà về sau, Tử Vân chỉ còn lại có chấn kinh, bởi vì người ta Đông Phương Mặc cây vốn là không có gì sự tình, sắc mặt như thường, rất hiển nhiên, đang ở luyện hóa, mà lại cái này linh táo mà khổng lồ như vậy linh khí, người ta căn bản cũng không coi là gì. Tử Vân có chút được vòng, nhưng là lại không thể quấy nhiễu, chỉ có thể chờ. Vốn cho là sẽ chờ một đoạn thời gian, thế nhưng là, chỉ bất quá thời gian một ngày, Đông Phương Mặc liền mở mắt. Khi Đông Phương Mặc mở mắt thời điểm, nhìn thấy chính là Tử Vân kinh ngạc ánh mắt, quả thực là một loại ngây người như phong bộ dáng. Cái kia, Vân Di, ngươi thật từ cấp 1 huyền hoàng đạo cấp 8 huyền hoàng dùng 10 cái linh táo mà sao? Đông Phương Mặc làm sao có chút không tin đâu. Tử Vân gật đầu một cách máy móc, ta lừa ngươi làm cái gì? Sau đó, Tử Vân nhìn xem Đông Phương Mặc trong tay còn lại cái kia 5 khỏa linh táo. Lại nhìn xem Đông Phương Mặc, lại còn là cấp 3 huyền vương tu vi, Tử Vân thực sự là không có thể hiểu được tình huống này là chuyện gì xảy ra, ngươi đã luyện hóa 2 viên linh táo mà rồi. Chương 1372, cái gì gọi là tự trọng? Đông Phương Mặc gật gật đầu, a đúng vậy, a chuyên đơn giản như vậy, sẽ không nhìn ra a. Vậy ngươi Tử Vân che miệng lại, cái này Đông Phương Mặc có phải hay không người a? 2 viên linh táo mà xuống dưới, cấp 3 huyền vương hắn, dĩ nhiên tu vi đều không mang đột phá một điểm sao. Đông Phương Mặc im lặng lắc đầu, ta nghĩ, thêm một viên tiếp theo linh táo mà ta luyện hóa về sau, liền có thể đột phá. Đông Phương Mặc vừa nói, một bên cầm lên trong tay một viên linh táo, hắn sẽ không còn tin tưởng người khác đối với tài nguyên tu luyện đánh giá, cái này chênh lệch cũng quá lớn một chút. Tử Vân cũng không biết nên nói gì, chỉ là mắt thấy Đông Phương Mặc. Khi Đông Phương Mặc đem linh táo mà tùy ý ném vào miệng bên trong thời điểm, Tử Vân theo bản năng muốn từ trong miệng hắn đem cái này linh táo mà móc lúc đi ra, nháy mắt ngừng đã giơ lên tay, mình vẫn là đừng ngăn cản người ta, vừa rồi tiểu tử này không phải liền là ăn sao. Lại là thời gian một ngày, Tử Vân rốt cục chậm rãi tiếp nhận Đông Phương Mặc kỳ quái, bởi vì liên tục ba cái linh táo mà xuống dưới, Đông Phương Mặc cuối cùng là tăng lên một trọng tu vi, cuối cùng đã tới cấp 4 huyền vương tu vi. Tử Vân khiếp sợ che miệng lại, mà Đông Phương Mặc lại nhìn bên cạnh tội nghiệp bốn khỏa linh táo, trong lòng âm thầm cảm khái, các ngươi có thể để cho ta đột phá đến cấp 5 huyền vương sao. Đông Phương Mặc cũng mặc kệ Tử Vân biểu tình gì, thẳng bắt đầu luyện hóa cuối cùng này bốn cái linh táo, vẫn như cũ là tại Tử Vân trong lúc khiếp sợ, két két két két một trận ăn. Cuối cùng, khi Đông Phương Mặc mở mắt thời điểm, đã là thật sự cấp 5 huyền vương. Giờ phút này, hai người biểu lộ hoàn toàn tương phản, Tử Vân là chấn kinh, vui sướng. Mà Đông Phương Mặc thì là im lặng, thất vọng. Đối mặt kết quả như vậy, hai người không biết trầm mặc bao lâu thời gian, cuối cùng, Tử Vân thực sự nhịn không được, mở miệng, Đông Phương Mặc, đây là linh táo con A, ngươi dĩ nhiên có thể dạng này luyện hóa, ngươi. Đây cũng quá biến thái một chút đi. Đông Phương Mặc hủy đi điểm có chút tức giận, Vân gì, ngươi đến cùng phải hay không ta bên này, biến thái. Tử Vân cười một tiếng, ta thật chưa từng gặp qua ngươi dạng này luyện hóa linh táo mà người. Vân gì ngươi cũng thật là, đem linh táo mà nói như vậy thần hồ kỳ thần. Không gì hơn cái này A chỉ là để hắn đột phá hai trọng tu vi, không có như vậy nghịch thiên A. Phúc Tử Vân kém chút thổ huyết, Đông Phương Mặc, ngươi không biết cái này linh táo mà là dài ở nơi nào A. Đông Phương Mặc chép miệng một cái đi, không thể không nói, cái này táo mà hương vị quả thật không tệ, lắc đầu, không biết, chưa từng có nếm qua. Đông Phương Mặc, ngươi đủ. Tử Vân cũng không còn có thể tha thứ Đông Phương Mặc nói như vậy, giữa thiên địa, chỉ có hai gốc linh táo mà cây, trong đó một gốc. Nghe nói tại cửu trọng thiên giới một chỗ thần bí trong phong ấn, không người có thể có được phía trên kia một viên linh táo, mà một bụi khác, liền tại thiên lôi thần trống bên cạnh. Đông Phương Mặc lẳng lặng nghe, chỉ là nghe đến đó, Đông Phương Mặc liền cảm nhận được cái này linh táo mà hy hữu, chỉ có hai gốc linh táo mà cây A. Linh táo mà sinh trưởng cực kỳ chậm chạp, cái kia phong ấn bên trong một gốc linh táo mà cây ta không biết, mà thiên lôi thần trống bên cạnh cái này một gốc, chỉ có tại thiên lôi thần trống bị gõ vang thời điểm. Mới có thể hấp thu lúc này thần trống phát ra linh khí, sinh lâu một chút, vài vạn năm, cũng liền kết xuất mấy cái trái cây mà thôi. Ngươi bây giờ hẳn phải biết, cái này linh táo mà đến cùng đến cỡ nào hiếm có a. Tử Vân tỉ mỉ giới thiệu linh táo mà lai lịch. Khúc khúc thoáng một cái, Đông Phương Mặc thật không thể bình tĩnh, như vậy. Vân Di, người khác có phải hay không luyện hóa linh táo mà tu vi đột phá sẽ rất nhanh. Tử Vân gật gật đầu, kia là tự nhiên. Ta liệt kê một cái đi, cái kia chính là vấn đề của chúng ta. Đông Phương Mặc ảo não liền rắc tóc, người ta đều có thể đột phá nhanh như vậy, làm sao đến mình nơi này, liền biến thành cái dạng này, như vậy, hắn cái gì thời đại mới có thể đột phá đến huyền hoàng cảnh giới, lúc nào mới có thể đột phá đến cấp 9 huyền hoàng, sau đó nhìn thấy mẹ của mình a. Tử Vân nhìn xem ngay cả táo mà hạch đều không có thừa kế tiếp cặn bã, tu vi chỉ là như vậy đột phá hai trọng tu vi, cái kia thật là ngươi chính mình vấn đề. Đông Phương Mặc nháy mắt mấy cái, Vân Di, ngươi còn gì nữa không? Tử Vân hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái, không có. Đông Phương Mặc cũng không có bao lớn chờ mong, dù sao tình huống này còn tính là một cái cơ duyên, hắn tham niệm không phải nhiều như vậy, liền ngay cả một điểm thất vọng ý tứ đều không có. Dừng lại một lát, Đông Phương Mặc tựa hồ quyết định cái gì nói ra, Vân Di, hiện tại ta đi đấu đấu cái kia băng hải ma chập đi thử xem. Đông Phương Mặc câu nói này, để Tử Vân giống như có nửa ngày phản ứng không kịp, Tiểu Mặc, ngươi nói cái gì? Tử Vân cái này phản ứng, nguyên vốn là có chút thấp thỏm tâm tình Đông Phương Mặc hiện tại càng thêm không chắc. Vân gì, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy bị vây ở chỗ này sao? Cổ trưởng lão còn ở bên ngoài, hắn nhất định lo lắng ngươi, cho nên, ta vẫn là thử một chút đi. Khi Tử Vân kịp phản ứng thời điểm, rất quả quyết lắc đầu, không được. Vì cái gì a? Đông Phương Mặc cau mày, một cái cấp 6 huyền hoàng đều là thái độ như vậy hắn thật có nắm chắc không? Băng Hải Ma Chập Thiên Phú chính là độc tâm thuật. Cường hãn độc tâm thuật, mà tại cái này cái trong cấm chế băng hải ma chập đã là cấp 8 huyền vương tu vi, nàng độc tâm thuật đã để người khó có thể tưởng tượng, tuyệt đối có thể đánh cháo, nghị muốn chém giết cái này băng hải ma chập, không có quan hệ gì với tu vi, cùng cấm chế chi thuật không quan hệ, trọng yếu nhất vẫn là tâm trí, ngươi lúc tiến vào, thế nhưng là băng hải ma chập đem ngươi cho ném vào tới, nghị muốn đi ra ngoài Tử Vân. Nói đến đây, lắc đầu, ý kia hết sức rõ ràng. Đông Phương Mặc lập tức nắm chặt nắm đấm, ngay lúc đó lanh băng Tuân Luân Phong cùng Chu Cần Du, thật để hắn có một loại đau thấu tim gan cảm giác, nhất là gặp được đới ngữ nhu về sau, càng làm cho hắn cam nguyện bồi tiếp hắn thân nhập hiểm cảnh. Nhưng khi nghe Tử Vân giảng thuật mình đây hết thể về sau, Đông Phương Mặc tâm trí giống như càng thêm thuế biến. Cuối cùng, Đông Phương Mặc rất nghiêm túc hướng về phía Tử Vân nói ra, Vân gì, ta từ bên ngoài đi tới, thông qua cái này cấm chế, ta đã biết cái này cấm chế mấu chốt nhất ngay tại băng hải ma trợ. Nếu như chém giết băng hải ma trợ, ta có thể mang theo Vân Di tùy tiện ra ngoài, bất quá là một cái cấp 8 huyền vương yêu thú, ta nguyện ý đi thử xem. Mới vừa rồi còn quả quyết cự tuyệt, nhưng là, khi Đông Phương Mặc biểu lộ nói nghiêm túc ra lời nói mới rồi thời điểm, đang nhìn tiểu tử này khỏe môi cái kia nụ cười thản nhiên thời điểm, Tử Vân lại bị lây nhiễm, không thể không nói, khi Đông Phương Mặc lộ ra loại này lòng tràn đầy tự tin thời điểm, tuyệt đối có thể lây nhiễm bất luận kẻ nào. Tiểu Mặc, Tử Vân bắt lấy Đông Phương Mặc tay, không nguyện ý buông ra, nhưng là, Đông Phương Mặc đã quyết định, Tử Vân tại buông tay ra trước đó, không khỏi thở dài, ta không phải là không có thử qua, một cái là nội thương của ta không dung ta động dùng cái gì kỹ pháp, một cái khác chính là, băng hải ma chập độc tâm thuật để ta không thể thông qua, không được, ngươi liền lui về đến, Vân Di còn có một cái biện pháp để tu vi của ngươi tăng lên. Tử Vân lúc nói chuyện, mang theo một loại cứng cỏi cùng quyết tuyệt. Đông Phương Mặc đã nhìn ra, đây tuyệt đối không phải bình thường biện pháp, không khỏi mỉm cười. Vân Di chẳng lẽ đối với tâm trí của ta như thế không có lòng tin sao? Tử Vân khẽ giật mình, Đông Phương Mặc cái biểu tình này, để nàng chấn kinh, cái này cùng tuổi tác, lịch duyệt chờ đều không có quan hệ, đây là bẩm sinh đồ vật. Đông Phương Mặc phản tay cầm nắm Tử Vân tay, Vân Di ngươi yên tâm, lui một vạn bước giảng, liền xem như ta đánh không lại băng hải ma trợ, ta cũng sẽ bình an trở về. Có Đông Phương Mặc dạng này cam đoan, Tử Vân mới xem như buông lỏng tay ra. Đông Phương Mặc thân hình thoát một cái, trực tiếp rời đi cái này tạm thời địa phương an toàn, thân thể trực tiếp lại về tới vừa rồi cấm chế kia ở trong đi. Hiện tại, Đông Phương Mặc không có lúc đi vào đợi trói buộc, hắn là hoàn toàn có thể vận dụng linh khí cùng cấm chế chi thuật. Đông Phương Mặc chỉ là nhàn nhạt đứng ở chỗ cũ, băng hải ma trợ, ngươi bây giờ không dám đi ra sao. Truy cập http://net. Trung quanh quá mức an tĩnh, để Đông Phương Mặc cũng không biết đến cùng thân ở nơi nào đâu. Loại này có chút kiềm chế yên tĩnh để người từ trong đáy lòng giống như có chút không tự chủ được nghĩ muốn nhớ tới người nào, dùng một loại tín niệm đến trèo chống mình. Khi đi tới hoàn cảnh này bên trong thời điểm, Đông Phương Mặc không tự chủ được nhớ tới đới ngữ nhu, trước đây không lâu, hắn chính là từ nơi này nhìn thấy qua mình yêu mến nhất nữ tử. Mực khi Đông Phương Mặc đáy lòng vừa mới toát ra đới ngữ nhu cái tên này thời điểm, sau lưng liền rất đột ngột nhớ tới dạng này một thanh âm. Đông Phương Mặc đột nhiên quay người, đới ngữ nhu trong lòng của hắn quá trọng yếu. Hắn sẽ mất khống chế. Sau lưng, đới ngữ nhu thật mang theo có chút ý cười nhìn xem mình, chẳng qua là đỉnh đỉnh ngọc lập đứng ở nơi đó, nhu nhi. Đông Phương Mặc miệng bên trong đọc lên cái tên này. Đới ngữ nhu ôn nhu mà cười cười, mặc, ta biết ngươi sẽ tới tìm ta. Đông Phương Mặc cất bước đi qua, đới ngữ nhu trong lòng của hắn, vĩnh viễn là loại này hoa rơi không nói gì, người nhạt như cúc cảm giác, chỉ có đối với hắn mới có cái kia đặc hữu nhiệt tình, chỉ có hắn nói ra những hôn chương kia lời nói thời điểm. Trên mặt của nàng mới sẽ bay lên hường hà, dùng tất cả ôn nhu bao quanh hắn. Chỉ là như vậy nhìn xem đới ngữ nhu dáng vẻ, Đông Phương Mặc liền đã đến đới ngữ nhu trước mặt, đới ngữ nhu đã mềm mềm dựa vào Đông Phương Mặc trong ngực, một đôi ngọc thủ không ngừng tại Đông Phương Mặc trước ngực du tẩu, tình ý giả dích, bất kỳ cái gì nam nhân đều sẽ xương sốt buồn nôn. Cứ việc Đông Phương Mặc trải nghiệm 10 phần chân thực, trước mắt liền là thật sự rõ ràng đới ngữ nhu, nhưng là, Đông Phương Mặc đáy lòng nhưng dần dần cứng rắn. Đông Phương Mặc xưa nay sẽ không cảm giác được nguyện vọng của mình sẽ thuận lợi như vậy thực hiện, đới ngữ nhu là sẽ không như thế tình nghĩa xuất hiện ở đây, bởi vì nhạc thúc là sẽ không như vậy tùy tiện để cho mình nhìn thấy nàng, mình nhất định phải đạt tới nhạc thúc yêu cầu, mới gặp được nhu nhi. Cho nên, khi đới ngữ nhu đã giải khai trước ngực hắn y phục thời điểm, Đông Phương Mặc đột nhiên bắt lấy vẫn như cũ không thành thật cổ tay, băng hải ma trợ, ngươi cũng đã biết, cái gì gọi là tự trọng. Chương 1373, chém giết băng hải ma trợ. Ta chính là của ngươi nhu nhi a, ngươi làm sao đối với ta như vậy? Đới ngữ nhu nói chuyện, vẫn như cũ là mang theo ôn nhu. Đông Phương Mặc một tay lấy đới ngữ nhu kéo ra khỏi trong ngực của mình, ngươi độc tâm thuật thật là rất lợi hại, muốn là trước kia, ta thật sẽ cho là ngươi ta nhu nhi, nhưng bây giờ, đã không phải. Ngươi bây giờ đã chán ghét ta, đúng hay không? Ngươi bây giờ đã quên ta là ai, đúng hay không? Đới ngữ nhu trong mắt, rơi xuống óng ánh nước mắt. Đông Phương Mặc lại một lần tiếp nhận trong lòng trùng điệp gõ. Hắn gặp qua đới ngữ nhu nước mắt, làm hắn lòng chua xót. Hiện tại gặp lại, Đông Phương Mặc viên này lòng có chút vô số sắp đặt. Đới ngữ nhu lại một lần ôm chặt lấy Đông Phương Mặc gầy gò thân eo, khóc lê hoa đái vũ. Đông Phương Mặc hung hăng nhắm mắt lại, liền xem như nhắm mắt lại, Đới Ngữ Nhu nước mắt cũng tại trong ý nghĩ không ngừng thoáng hiện, tuyệt đối là xé rách, nắm chặt rắt hắn tâm. Liền xem như lại đau, cũng phải hạ thủ. Đây là Đông Phương Mặc ở trong lòng tự đủ. Đột nhiên ở giữa, Đông Phương Mặc trong lòng bàn tay linh khí phun trào, huyết mạch chi lực nháy mắt bị tăng lên, vẫn như cũ là cấp 9 huyền vương uy áp lập tức liền đem trước mắt Đới Ngữ Nhu cho trói buộc lại. A Mặc, ngươi muốn làm gì? Ta không chịu nổi. Đới Ngữ Nhu tại Đông Phương Mặc uy áp bên trong, không ngừng cầu khẩn, cả người cũng quỳ gối Đông Phương Mặc trước mặt. Đông Phương Mặc bàn tay cứ như vậy cao cao giơ, chưa từng rơi xuống, hắn mấy lần muốn rơi xuống, lại ngạnh sinh sinh nhịn được, chỉ bởi vì cái này tràng diện quá mức để hắn khó mà tiếp nhận. Đông Phương Mặc, ngươi thật nhẫn tâm tự tay giết ta sao? Đới Ngữ Nhu mang theo vài phần thất vọng, vô cùng thất vọng. Đông Phương Mặc mím chặt môi, cuối cùng, trong tay một đạo cửu huyền quyết rơi xuống, vì mình uy áp bao phủ Đới Ngữ Nhu rắn rắn chắc chắc chúng vào cái này vô số trường ảnh. A Đới Ngữ Nhu tiếng kêu thảm thiết vang lên, khiến cho Đông Phương Mặc hơn nửa ngày đều không có can đảm mở to mắt nhìn xem, trong lòng chỉ là một vòng bi thương sẽ qua, nếu quả như thật có một ngày như vậy Nhạc Thúc có thể hay không muốn cái mạng nhỏ của mình a. Vừa nghĩ tới đây, sau lưng liền xuất hiện một cái mang theo vô cùng thanh âm tức giận, Đông Phương Mặc, ngươi cái này danh con, dám đối với tiểu Nhu hạ dạng này độc thủ, nhìn ta không diệt ngươi. Đông Phương Mặc kinh ngạc quay người, Nhạc Thúc đã không hề cố kỵ lướt qua bên cạnh hắn. Một tay lấy đã máu thịt be bét Đới Ngữ Nhu ôm vào trong lòng bàn tay linh khí phun trào, nguyên vốn đã nhanh nếu không có sinh khí Đới Ngữ Nhu, dĩ nhiên sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp, Nhạc Thúc, Đông Phương Mặc hắn. Đông Phương Mặc cảm nhận được Nhạc Thúc uy áp, không tự chủ được lui về sau hai bước. Nhạc Thúc cường hãn là vĩnh viễn khắc ở trong lòng, kia là hắn Đông Phương Mặc không thể vượt qua một ngọn núi, càng là nhất kiên định bảo hộ lấy Đới Ngữ Nhu trường bối, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều rất là tôn kính hắn, hiện tại, mình hành động này dĩ nhiên để Nhạc Thúc thấy được. Không phải, Nhạc Thúc, cái này không phải Nhu Nhi. Đông Phương Mặc có chút nói năng lộn xộn, bởi vì tại Nhạc Thúc trước mặt, Đông Phương Mặc cho tới bây giờ đều là cảm thấy nhỏ bé. Đới Nhạc uy áp nháy mắt đem Đông Phương Mặc bao phủ, mặc dù chỉ là nhàn nhạt uy áp, Đông Phương Mặc cũng không phải là không thể phản kháng, nhưng là trở ngại trên tâm lý e ngại, Đông Phương Mặc vậy mà thoang cái liền bị áp chế. Đông Phương Mặc, lúc trước ngươi là thế nào đáp ứng ta sao? Đới Nhạc cái kia tràn đầy thanh âm uy nghiêm lập tức vang lên. Đông Phương Mặc nhíu mày, không phản đối. Đới Nhạc lại hướng phía Đông Phương Mặc bước một bước. Đông Phương Mặc lui lại, ta nhớ được, ta sẽ yêu nàng một đời một thế, bảo hộ nàng. Đới Nhạc đều không có để Đông Phương Mặc đem lời kể xong, liền đánh gãy, như vậy hiện tại đâu? Ta tận mắt ngươi thương tiểu Nhu, Đông Phương Mặc, ngươi chừng nào thì nhìn thấy ta. Đới Nhạc nói chuyện không tính toán qua, ta nói qua, chỉ cần ngươi thương tiểu Nhu một điểm, ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Tiếng nói còn chưa rơi xuống thời điểm, Đông Phương Mặc đã cảm nhận được Đới Nhạc uy áp từng chút tăng thêm, đồng thời để hắn lui không thể lui, dần dần, Đông Phương Mặc đã bị chèn ép không người xuống thân. Nhu Nhi khi Đông Phương Mặc mặc niệm ra cái tên này thời điểm, hắn phát hiện, Đới Ngữ Nhu thân thể bỗng núp ních, một chút như vậy không có phòng bị thụ mình cửu huyền quyết, bây giờ còn có thể động, Đông Phương Mặc là không quá tin tưởng, huống hồ, hắn chính là vì xác nhận một sự kiện. Đó chính là, băng hải ma chập độc tâm thuật là thế nào thi triển. Là bởi vì trong lòng của ngươi xẹt qua ai, băng hải ma chập liền đọc được ai, Nhạc Thúc xuất hiện, bất quá là bởi vì đáy lòng của hắn, vừa rồi xẹt qua tên Nhạc Thúc, khi Nhạc Thúc xuất hiện ở trước mắt thời điểm, Đông Phương Mặc không tự chủ được liền bắt đầu nghĩ đến liên quan tới Nhạc Thúc hết thảy, mà băng hải ma chập tự nhiên đọc được. Thật không hổ là độc tâm thuật, tâm trí kém một chút, còn thật không biết nên ứng đối như thế nào. Đông Phương Mặc lặng yên suy nghĩ, nhắm mắt lại về sau, trong lòng một chút tạp niệm thanh không, tâm tư không có một chút ba động. Khi hắn lại một lần nữa mở mắt thời điểm, trước mắt Nhạc Thúc tựa hồ vẫn là vừa rồi như vậy uy áp, Đông Phương Mặc giờ phút này, một câu đều không có, đột nhiên chính là giương một tay lên, theo linh khí phun trào, Cửu Huyền Quyết tầng thứ 3 đột nhiên thi triển, huyễn hóa thành Nhạc Thúc băng hải ma chập một điểm phòng bị đều không có, bản thể tiếp nhận Đông Phương Mặc một trường này. A mặc dù vẫn là Nhạc Thúc dáng vẻ, nhưng là phát ra một tiếng hét thảm, lại thật sự là nữ tử thanh âm. Đông Phương Mặc khỏe mắt co quắp một chút, lần này đánh trúng mới là chân chân chính chính băng hải ma chập. Trong lòng của ngươi dĩ nhiên có thể như thế bình tĩnh. Băng hải ma chập khiếp sợ nhìn xem Đông Phương Mặc. Cho dù là đối mặt lấy Nhạc Thúc dáng vẻ, Đông Phương Mặc vẫn như cũ tâm như chỉ thủy. Ngươi độc tâm thuật không phải đối với bất kỳ người nào đều có tác dụng. Băng hải ma chập, chịu chết đi. Đông Phương Mặc, đừng chém giết ta nguyện ý đi theo ngươi, ta nguyện ý làm ngươi linh sủng. Ngươi nguyện ý sao? Ta tuyệt đối so bất kỳ yêu thú gì đều cường hãn hơn. Ta thật có thể giúp ngươi. Băng hải ma chập giống như dọa sợ, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. dạng này có tuyệt đối dị bẩm thiên phu yêu thú, dạng này cam tâm tình nguyện tạo điều kiện cho ngươi thúc đẩy, đổi thành bất luận kẻ nào đều sẽ không chịu được cái này dụ hoặc. Nhưng là Đông Phương Mặc tâm trí thật đúng là không thể suy đoán theo lẽ thường, trong lòng vẫn như cũng là nửa điểm ba động đều không có, cái gì đều không nghĩ. Thậm chí là một cái ý niệm trong đầu cũng không có động một chút, hắn có được luyện yêu bình, dạng này yêu thú bên trong mặc dù không có, nhưng là hắn cũng không muốn, bởi vì hắn đã xúc động ranh giới cuối cùng của hắn. Đông Phương Mặc cười lạnh một tiếng, ta có là linh sủng, không thiếu ngươi một cái. Đông Phương Mặc lúc nói chuyện, trong lòng bàn tay linh khí vẫn như cũ đục dày vô cùng, để băng hải ma chập ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Ngoa tào, ngươi có phải hay không người, ngươi so yêu thú còn muốn biến thái. Băng hải ma chập cuối cùng tuân ra nói tục, hắn còn thật chưa từng gặp qua khủng bố như vậy tồn tại. Bởi vì băng hải ma chập cái thiên phú này, khiến cho chiến lực của hắn cũng không có quá cường hãn, dạng này bị Đông Phương Mặc áp chế, một tia đều không thể động đậy, nhưng là, chỉ cần Đông Phương Mặc tâm tình hơi có chút ba động, hắn liền có thể tìm tới cơ hội chạy trốn. Băng hải ma chập thân thể có thể tùy ý bỏ qua một bộ phận, mà cái này vừa vặn để nàng cái thiên phú này đạt được hoàn mỹ thực hiện. Trước đây, Đông Phương Mặc mặc kệ đánh chết bao nhiêu người, chỉ cần là trong lòng tự ba động kịch liệt tình huống dưới, đánh chúng, vĩnh viễn chỉ là băng hải ma chập đã bỏ qua một bộ phận thân thể, mà nàng bản thể, đã sớm không biết chạy trốn tới địa phương nào đi. Mà bây giờ Đông Phương Mặc, chính là tập trung tinh thần áp chế băng hải ma chập, hắn liền xem như đem thân thể của mình cắt nát đều chạy không ra Đông Phương Mặc áp chế phạm vi. Băng hải ma chập tu luyện đến nước này, cũng không phải là không có gặp qua cao thủ, cũng không phải chưa bao giờ gặp nguy hiểm, nhưng là, nàng hiện tại sử dụng một chiêu này tuyệt đối có thể tuyệt địa bắn ngược, chí ít, khi đối phương tâm tư khẽ động, muốn thu nàng làm linh sủng thời điểm, băng hải ma chập đã sớm trốn vô ảnh vô tung. Thế nhưng là, mình dạng này yêu thú, Đông Phương Mặc vậy mà đều không động tâm. Hàng này tâm là tảng đá sao, quá mẹ nó cứng rắn một điểm đi, nếu không phải là không có tâm. Đông Phương Mặc cười lạnh, băng hải ma chập, làm ngươi huyện hóa thành bạn trí thân của ta cùng tình cảm chân thành để ta chém giết thời điểm, liền chú định kết quả của ngươi, ta là nhất định phải đưa ngươi chém giết. Đông Phương Mặc, ta thật nguyện ý thần phục ngươi, chẳng lẽ ngươi xông xáo cái này U Thiên Thánh Vực, ngươi liền có nắm chắc như vậy sao? Ngươi chẳng lẽ không cần ta ủng hộ sao? Băng hải ma chập có chút không cam tâm, tại làm sao cùng dãy rủa. Đông Phương Mặc cười lạnh, băng hải ma chập, ta chỉ muốn nhìn một chút bản thể của ngươi là cái dạng gì. Đang khi nói chuyện, căn bản không cho cái này băng hải ma chập cái gì cơ hội thở dốc, hắn trực tiếp đem mình tất cả huyết mạch chi lực tăng lên, chỉ là một trưởng, băng hải ma chập liền bị hắn chém giết. Mặc dù chỉ là một chiêu phía dưới, liền để băng hải ma chập đã mất đi bất luận cái gì sinh khí, cũng đã mất đi tính mạng. Nhưng là đối với tâm trí khảo vấn, thực sự là để Đông Phương Mặc không tự chủ được há mồm thở dốc. Chậm rãi mới vừa rồi còn là đới ngữ nhu cùng nhạc thúc dáng vẻ, hiện tại, băng hải ma chập đã dần dần trở nên về tới bản thể dáng vẻ, cùng phổ thông trong biển rộng con sứa dáng vẻ không hề khác gì nhau, nhưng là băng hải ma chập nhan sắc là mang theo hình quang màu lam, thân thể to lớn, hiện tại xem ra, ngược lại là hết sức xinh đẹp. Đông Phương Mặc linh khí một vùng, liền đem cái này băng hải ma chập nhục thân cho mang đi qua. Nhìn một chút tình huống này, băng hải ma chập trong thân thể những này màu lam huỳnh quang, lại chính là có thể sinh ra huyễn tượng đồ vật, nếu là những vật này tại luyện binh thời điểm gia nhập vào, tuyệt đối là cực tốt tài liệu. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc trực tiếp thúc giục đan điền chi hỏa, một lát luyện hóa, băng hải ma chập thân thể liền nhanh chóng nhỏ đi, cuối cùng, biến thành một đoàn tất cả đều lớn nhỏ màu lam huỳnh quang phấn, bị Đông Phương Mặc một đạo cấm chế bao vây lấy. Còn lại, còn có một viên cấp 8 huyền vương yêu thú yêu đan. Đông Phương Mặc chỉ là đem hai món đồ này thu vào. Khi băng hải ma chập bị Đông Phương Mặc chém giết về sau, nguyên bản ở đây rất nhiều huyễn tượng cấm chế nháy mắt liền tan thành mây khói. Coi nơi này những này huyễn tượng cấm chế biến mất về sau, lộ ra một đầu dị thường rộng lớn sông ngầm dưới lòng đất. Nơi này sông ngầm dĩ nhiên là liên thông cái này biển cả, bởi vì cái này sông ngầm bên trong nước là nước biển. Chương 1374, có phải là nhớ ta? Hiện tại, bại lộ tại Đông Phương Mặc trước mắt, liền là mộng huyễn xa. Những này mộng huyễn xa tu vi tại đồng dạng tại cấp 8 huyền vương, nhưng là đây là một loại hung thú, linh trí không có bao nhiêu, chỉ là nghe được huyết tinh liền sẽ chầm chầm đi lên đổ vỡ. Đông Phương Mặc đột nhiên nhớ tới mình thôn Thiên Hồ Lô, hẳn là vào lúc đó nhét vào một vùng biển này bên trong, hắn vội vàng thả ra bản thân thần thức, bởi vì là tại mộng huyễn xa cái này một vùng, Đông Phương Mặc không nhìn thấy cái gì. Những này chán ghét đồ vật. Đối mặt lấy những này mộng hoàng cát, Đông Phương Mặc hiện tại là một điểm e ngại đều không có. Trong tay linh khí phun trào, trong tay nổi lên cô phượng đỉnh, tại cái này sông ngầm bên trong, Đông Phương Mặc chỉ là vì để cho mình đối với kỹ pháp lĩnh ngộ tiến thêm một tầng, thế là, rất chân thành, rất trung quy trung cụ thúc dục cửu huyền quyết tầng thứ 5 ngưng thần 45 thức. Bởi vì cũng không có sử dụng cái gì huyết mạch chi lực, liền xem như dạng này, Đông Phương Mặc cũng chịu được một chút phản phệ, chỉ bất quá, càng nhiều phản phệ là tác dụng tại cái này cô phượng đỉnh phía trên. Đột nhiên, Đông Phương Mặc có một loại cảm giác khác thường, tạm thời từ bỏ tìm kiếm thôn thiên hồ lô, nhắm mắt lại, đứng trong hư không này, cẩn thận lĩnh ngộ vừa rồi sử dụng cái này kỹ pháp, liền xem như phản phệ, cũng làm cho hắn không hề nhíu một lần lông mày, chỉ là muốn bắt lấy cái kia thoáng qua liền mất đồ vật, bởi vì chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Ai, còn tính hay không là thu hoạch khi Đông Phương Mặc mở mắt thời điểm, tự lẩm bẩm, lại có chút không quá xác định, muốn là đơn thuần đối với cửu huyền quyết lý giải đến nói, Đông Phương Mặc cảm thấy đã càng thêm khắc sâu, nhưng là, cái này lĩnh ngộ kết quả lại làm cho hắn thực sự là không thể tiếp nhận, đó chính là, muốn thân thể của mình hoàn toàn có thể thừa nhận được cái này ngưng thần 45 thức, vậy thì nhất định phải để thân thể của mình kinh mạch, xương cốt bên trong những ngân sắc kia nửa điểm càng nhiều càng lớn, thậm chí là liền cùng một chỗ mới có thể. Đông Phương Mặc trì trệ một lát, mới tiếp tục nói ra, chẳng lẽ nói thân thể của ta không đủ cường hành, mới có dạng này phản vệ. Trên thực tế, ta lĩnh ngộ bên trên đã không có cái gì bình cảnh sao. Nghĩ một hồi cũng nghĩ không thông, Đông Phương Mặc dứt khoát từ bỏ, loại này lĩnh ngộ là một loại vật có thể gặp mà không thể cầu, mạnh cầu không được, hắn cũng xưa nay không là loại kia chui ngõ của người. Thu những này mộng huyễn xa yêu đan, Đông Phương Mặc thả ra bản thân thần thức, tùy ý tìm kiếm, thế nhưng là, để hắn không nghĩ tới là, cái này một mảnh nước giống như cũng không làm sao lớn, nhưng lại u sâu vô cùng, liền xem như thần trí của hắn, vậy mà đều không nhìn thấy cuối cùng. Ta liệt cái đi, ta thôn thiên hồ lô sẽ không là thật bị cuốn đi đi. Đông Phương Mặc vạn phần buồn bực án lấy cái này một mảnh thủy vực. Mặc dù tìm không thấy thôn thiên hồ lô để hắn rất đau lòng, nhưng là Đông Phương Mặc cũng không phải loại kia xoắn suýt vào chỗ nào đó hoặc là vật gì đó người. U thiên thánh vực dược liệu còn nhiều, rất nhiều, về sau lưu ý chính là, tiêu sái quay người rời đi, về tới tử vân bên người. Dạng này một trận chém giết, Đông Phương Mặc thực sự là không biết kinh lịch bao nhiêu thời gian, khi trở lại tử vân bên người thời điểm, tử vân đã sớm lo lắng, khi đối phương vừa xuất hiện, nhẹ nhàng một đấm liền rơi vào Đông Phương Mặc trước ngực, tên tiểu tử thối nhà ngươi, làm sao tâm nhãn nhiều như vậy, ra ngoài liền ra ngoài đi, làm sao còn đem nơi này cấm chế cho từ bỏ rồi. Ngươi cứ như vậy không tin ngươi Vân Di sao? Đối phương khẽ giật mình, hắn còn không có lòng tin như vậy đi, không cho Vân Di ra, hắn còn muốn lấy vạn nhất nếu là không được, Vân Di khả năng sẽ còn cứu hắn một mạng đâu. Không tự chủ được, Đông Phương Mặc ánh mắt rơi vào trước mắt trong cấm chế, nơi này cấm chế thay đổi quá nhanh, Đông Phương Mặc dĩ nhiên cũng không có phát giác sự biến hóa này đến cùng là dạng gì, chỉ là đem cái này chuyện kỳ quái ghi tạc trong lòng, vì không cho Tử Vân lo lắng, chỉ trệ sau một lát, cười lấy nói ra, Vân Di, ngươi bản thân bị trọng thương, ta chỉ là sợ ngươi sốt ruột. Đông Phương Mặc lập tức nghĩ đến Cửu U Minh phủ hạt chính, cái này dù sao cũng là Cửu U Minh phủ khu vực trung tâm. Đông Phương Mặc lập tức nghĩ đến trên người mình khối này phủ chủ mật lệnh, có lẽ là người phủ chủ này mật lệnh có thể khiến cho nơi này cấm chế phát sinh biến hóa như thế đi. Tóm lại, nơi thị phi, không thể ở lâu. Vân Di, chúng ta mau mau rời đi nơi này. Đông Phương Mặc hơi suy nghĩ một chút, liền hướng về phía Tử Vân nói. Tử Vân đối với cái này đột nhiên đi tới kết quả tại là có chút khiếp sợ không thôi, Tiểu Mặc, ngươi thật. Đông Phương Mặc gật gật đầu, đúng vậy, Vân Di, ta đã đem con đường phía trước chướng ngại quét rõ ràng. Ánh mắt bên trong mang theo vô cùng tự hào, băng hải ma chập yêu đàn ta lấy ra, những mộng huyễn xa kia ta cũng lấy ra. Đông Phương Mặc đem mình cửu cung trạc mở ra, đem những này thu nạp đến đồ vật biểu hiện ra cho Tử Vân. Tử Vân nhìn một chút Đông Phương Mặc, trong lòng một câu không có nói ra. Tiểu tử này làm sao biến thái như vậy, thậm chí so phụ thân hắn cái kia huyết mạch còn muốn biến thái a? Không phải Tử Vân cố ý giấu giếm Đông Phương Mặc, bởi vì Tiêu Thành Tịch cũng không có nói cho nàng quá nhiều, mà lại, Tiêu Thành Tịch còn nghiêm lệnh Tử Vân tuyệt đối với không thể trợ giúp Đông Phương Mặc, cái này 7 viên linh táo, là Tiêu Thành Tịch duy nhất lưu cho Đông Phương Mặc một chút xíu vật hữu dụng. Tử Vân thậm chí cảm thấy được Tiêu Thành Tịch đối với nhi tử cũng quá hà khắc rồi một chút, nhưng là, Tử Vân cũng lý giải. Nếu để cho Đông Phương Mặc quá ỷ lại cha mẹ của hắn, như vậy hắn là tuyệt đối sẽ không dạng này trưởng thành, tương lai đối mặt cục diện như vậy, là sẽ không tiếp tục chống đỡ. Chỉ bất quá, liền xem như Tử Vân không đành lòng, cũng biện pháp gì đều không có, xuyên qua cái kia hàng rào, nàng liền xem như cấp 6 huyền hoàng, cũng là một cái sắc giống, nếu là không tìm một chỗ hảo hảo tu luyện, tùy tiện một cái huyền vương cũng có thể muốn mệnh của nàng. Đi! Tử Vân liền vội vàng đứng lên, giờ phút này, nàng có thể làm chỉ có thể là miễn cưỡng phi hành, bởi vì vừa rồi thúc giục giải ngự chiến y đã tiêu hao nàng rất nhiều tinh lực. Đông Phương Mặc ở phía trước, còn lại những cấm chế này đã tính không được cái gì, chẳng qua là trong lúc giương tay liền có thể phá giải. Thời khắc này, Đông Phương Mặc rất là hoài niệm Tuất Cầu Linh Châu, bởi vì nếu là hiện tại có thể thôi động cái này Linh Châu, Đông Phương Mặc còn cần đến tự mình xuất thủ sao? Ta nói chủ nhân, ta mặc dù bị ngươi kích hoạt thời gian không dài, nhưng là ta luôn cảm thấy ngươi hẳn là không phải là người như thế, cần phải dạng này sợ đầu sợ đuôi sao? Ngay lúc này, như vậy cho tới bây giờ đều đứng nói chuyện không đau eo mùi Dương Linh Châu lại mở miệng. Tâm của ngươi to bằng làm sao lại đâu? Hiện tại ta bất quá là cái nho nhỏ huyền vương, điệu thấp một điểm luôn luôn không sai, làm chuyện gì không thể sốt ruột có được hay không? Đông Phương Mặc trong tay một bên không ngừng kết xuất thủ quyết một bên cùng mùi Dương Linh Châu truyền âm. Nhanh thôi đi chủ nhân, ngươi cảm thấy hiện tại có mấy người có thể truy sát ngươi a? Mùi Dương Linh Châu tiếp tục như vậy nói. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình trên trán một mảnh mây đen, có rất nhiều có được hay không, liền xem như cửu U Minh phủ hạng chính hiện tại đến, ta liền mất mạng. Ngươi không phải đã có thể kết thành Linh Châu tháp sao? Mùi Dương Linh Châu tiếp tục rất không có trí thông minh hỏi lại. Ngươi có thể dẹp đi đi, ta chẳng lẽ một mực tránh trong Linh Châu tháp sao, một mực không ra sao? Đông Phương Mặc khe khẽ thở dài, đừng quên, ta muốn đột phá nhất trọng tu vi, các ngươi Huyền Tâm Châu là cỡ nào không hạn cuối. Chủ nhân, ngươi tại sao lại quên, không để cho chúng ta thay huyết mạch của ngươi con hắc qua có được hay không? Mùi Dương Linh Châu lập tức không làm, mà lại không biết tăng lên bao nhiêu âm điệu. Ta sẽ nói cho ngươi biết một lần, ta cũng không biết ai nghĩ ra được cái này làm cho người ta không nói được lời nào biện pháp, đem huyết mạch của ngươi chia nhiều như vậy cố ngạnh sinh sinh phong ấn tại chúng ta Huyền Tâm Châu bên trong, tại để vào đan điền của ngươi bên trong, làm cho chúng ta bị oán hận, cái này thích hợp sao, cái này công bằng sao. Đông Phương Mặc tức giận đến kém chút bưng kín lỗ thai, cuối cùng, không có cách, đành phải đánh gãy mùi Dương Linh Châu, tốt tốt, ta nói sai được rồi. Là huyết mạch của ta hấp thu linh khí Đông Phương Mặc vì cầu cái mang thai thanh tịnh, muốn dàn xếp ổn thỏa, nhưng là, cuối cùng vẫn là dạng này tản bộ ra một câu, các ngươi thật giống như hấp thu cũng không ít. Chúng ta là thiên địa kỳ vật Huyền Tâm Linh Châu A, Đông Phương Mặc, ngươi dạng này thích hợp sao? Thật giống như hai chúng ta nhờ người chân sau đồng dạng mùi Dương Linh Châu dĩ nhiên dạng này đúng lý không tha người. Đông Phương Mặc cười hắc hắc, đợi đến Tông Lâm Phái cùng Cửu U Minh Phủ đánh nhau lên thời điểm, ta sẽ để các ngươi quang minh chính đại gia nghiền ép bọn hắn. Dạng này tổng được rồi. Mùi Dương Linh Châu lúc này mới không nói, biểu thị ra hài lòng. Đông Phương Mặc lại một lần nữa lấy người phủ chủ này mật lệnh rời đi Cửu U Minh Phủ. Khi bước ra Cửu U Minh Phủ, để hắn có một loại lại thấy ánh mặt trời cảm giác, khi lại một lần nữa dậm chân đám mây thời điểm, Đông Phương Mặc mới ý thức tới, đã qua 3 năm. Đã qua thời gian dài như vậy. Đông Phương Mặc có chút khó tin, cũng có chút nghĩ mà sợ, thời gian 3 năm, nếu là hạng chính trong đoạn thời gian này thật trở về. Vậy sẽ là kết quả gì đâu? Nghĩ tới đây, khẽ thở dài, trong lòng thầm nghĩ, xem ra, mình cái kia nhận chủ kỳ binh vẫn là giúp hắn đại ân, xem ra, cục này mình nên tính là thành công, hai người kia mặc kệ là kết quả gì, đối với hắn tuyệt đối là trăm điều lợi mà không một điều hại. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc cái kia sau cùng một chút xíu thấp thỏm cũng không có, trực tiếp mang theo Tử Vân đi thẳng tới vườn hoa. Huyết Linh Lung ở đây chiếu cố mình sư tôn cổ trưởng lão, khi thấy Đông Phương Mặc trở về thời điểm. Tiểu nha đầu đã không khống chế được mình tâm tình kích động, lúc ấy trong tay đang bưng một chậu dược liệu. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng, chậu đồng rơi xuống đất, dược liệu vung đầy đất, sau đó, Huyết Linh Lung liền đã nhào tới Đông Phương Mặc trong ngực. Công tử, người trở lại rồi. Linh Lung Huyết Linh Lung vốn định muốn nói ta nhớ đến chết rồi, nhưng là, khi thấy Đông Phương Mặc sau lưng trong lúc biểu lộ có chút băng lánh nữ tử, còn cảm nhận được sau lưng mình sư tôn cũng đi ra, tiểu nha đầu lập tức ngạnh sinh sinh nghẹn trở về tất cả. Đông Phương Mặc cũng cảm nhận được Huyết Linh Lung trong nháy mắt xấu hổ, nhìn xem sau lưng vân gì, lại nhìn trước mắt cổ trưởng lão, Đông Phương Mặc thẳng nhẹ nhàng vô vô Huyết Linh Lung phía sau lưng, cũng không có lập tức đem nàng kéo ra trong ngực của mình, làm sao vậy, tiểu nha đầu, có phải là nhớ ta? Chương 1375, ta lợi dụng ngươi. Đông Phương Mặc chỉ là không muốn Huyết Linh Lung quá mức kiềm chế, những ngày này, tiểu nha đầu này tiếp nhận rất nhiều không nên tiếp nhận áp lực, những này, đối với nàng cái này cấp 3 huyền vương đến nói. Có chút quá nặng đi, hắn thật sự có chút đau lòng cái này đơn thuần cùng lâm gia tiểu muội muội một dạng tiểu nữ hài nhi. Huyết Linh Lung ngay cả vội cúi đầu, công tử, ta. Sư tôn ta thân thể có chút chuyển biến tốt đẹp Huyết Linh Lung sẽ còn là ngạnh sinh sinh thay đổi chủ đề. Đông Phương Mặc lúc này mới buông ra Huyết Linh Lung, hướng về phía cổ trưởng lão nói ra, cổ trưởng lão, ta không phụ nhờ và đem Tử Vân cứu ra, mà lại Đông Phương Mặc dừng một chút, cũng không có lập tức giới thiệu mình cùng Tử Vân quan hệ. Chỉ là quay đầu nhìn xem Tử Vân nói nói, Vân gì, chắc hẳn ngài cũng có rất nhiều lời nói với cổ trưởng lão, ta sẽ không quấy rầy. Buông xuống câu nói này, thuận tay lôi kéo huyết linh lung rời khỏi nơi này. Cổ Nạp Kỳ hiện tại lại nhìn Tử Vân, trong mắt vạn phần phức tạp, Tử Vân cũng không biết từ chỗ nào mới có thể nói lên, cuối cùng, vẫn là Cổ Nạp Kỳ đem Tử Vân mời đến mình cái gian phòng kia trong phòng nhỏ. Vườn hoa bố trí rất là lịch sự tao nhã, Đông Phương Mặc đi tới huyết linh lung phòng nhỏ, ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là xinh đẹp hoa tươi, nơi này chỗ có địa phương, đều là thấm vào ruột gan bốn phía hương hoa. Công tử, tu vi của ngươi lại đột phá. Huyết linh lung có chút hưng phấn nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc gật gật đầu, linh lung đâu? Ngươi có hay không hảo hảo tu luyện? Đông Phương Mặc sờ sờ huyết linh lung tóc. Huyết linh lung gật gật đầu, hoa này phố mặc dù không có trước kia thiên ti nguyệt bạch, nhưng là hiện tại có ngươi cấm chế, cũng có rất ít người quấy rầy, ta ở đây tu luyện phi thường tốt, dựa theo ngươi nói, ta đã đem có quan hệ cửu U Minh phủ đồ vật toàn bộ đặt ở Cười Minh Điện, yên tâm, không có người sẽ tìm tới nơi này. Đông Phương Mặc gật gật đầu, từ mình cửu cung trạc bên trong lấy ra những mộng huyễn xa kia cùng băng hải ma chập yêu đan, đưa tới huyết linh lung trước mặt, linh lung, cầm đi, những này có thể trợ giúp đến ngươi. Huyết linh lung nhìn xem cửu cung trạc bên trong những này mang theo kỳ quái linh khí yêu đan, không có dám nhận lấy, công tử, cái này cho ta. Đông Phương Mặc gật gật đầu, thế nào, ngại ít. Không phải không phải. Huyết linh lung đành phải ngẩng đầu nhìn Đông Phương Mặc, công tử, ngươi cũng đừng bắt ta nói giỡn. Ta chính mình cũng không biết từ chỗ nào làm yêu đan tới tu luyện đâu, sẽ còn ngại công tử cho ít sao. Ta chỉ là nghĩ, công tử ngươi là cần rất nhiều tài nguyên tu luyện, ngươi vẫn là mình dùng đi. Đông Phương Mặc trực tiếp lấy qua huyết linh lung tay, trực tiếp đem cái này cửu cung trạc kín đáo đưa cho huyết linh lung. Linh lung, cầm đi hảo hảo tu luyện đi, tại cái kia mộng huyễn xa bên kia, ta thôn thiên hồ lô không biết ném ở nơi nào, hiện trong tay ta cũng không có nhiều như vậy dược liệu quý giá, không thể cho ngươi luyện chế đan dược, cái này. Ngươi chỉ có thể tự mình cầm đi hấp thu bên trong linh khí đến tiến hành luyện hóa. Huyết linh lung nhìn lấy vật trong tay, cảm động hết sức, công tử, linh lung đa tạ ngươi. Tốt, linh lung, cổ trưởng lao thế nào? Đông Phương Mặc lúc này mới cắt vào chính đề. Huyết linh lung gật đầu, sư tôn ta chính đang nhanh chóng khôi phục, so trong tưởng tượng của ngươi nhanh hơn nhiều đâu. Điểm này, Đông Phương Mặc cũng phát hiện, tại hắn mới vừa tới đến vườn hoa thời điểm liền phát hiện, hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Cổ trưởng lão khôi phục tốc độ này có chút quá nghịch thiên a. Chỉ bất quá, nhanh một chút khôi phục, tuyệt đối là chuyện tốt, Vân Di ở đây, mới có thể có càng nhiều bảo hộ. Đông Phương Mặc còn không có nói với huyết linh lung mấy câu, cổng liền truyền đến cổ trưởng lão cái kia mang theo thanh âm cung kính, Cổ Nạp Kỳ bái kiến công tử. Đông Phương Mặc liền vội vàng đứng lên, mở cửa thời điểm, nhìn thấy Cổ Nạp Kỳ quỳ một chân trên đất, rất cung kính hướng về phía mình thi lễ đâu, mà sau lưng Tử Vân, lại một điểm muốn khuyên nhủ ý tứ đều không có. Đông Phương Mặc vội vàng đoạt tiến lên đây, cổ trưởng lão, ngài không muốn như vậy. Cổ Nạp Kỳ lại có mấy phần kinh sợ dáng vẻ, công tử, trước kia, ta không biết thân phận của ngài, hiện tại, Tử Vân nói cho ta, trước kia, ta mới là mạo phạm công tử, mời công tử đừng nên trách tội, cổ Nạp Kỳ chính là phụng mệnh bảo hộ công tử thị vệ, sao dám lại lấy trưởng lão tự cho mình là, mời công tử đừng có nhắc lên sự tình trước kia. Đông Phương Mặc lắc đầu, hắn cũng không muốn dùng thân phận như vậy đối trước mắt hai người. Đây là đã từng hắn bên người mẫu thân người, không biết bởi vì nguyên nhân gì, dùng tính mạng của mình bảo hộ lấy mình đến nơi này. Hiện tại, bọn hắn mặc dù còn có tu vi tại, nhưng là đã không thể tại cái này U Thiên Thánh Vực tùy ý hành tẩu, như vậy hắn liền đến bảo vệ bọn hắn. Cổ thị vệ, đứng dậy đi. Đã dạng này có thể làm cho cổ trưởng lao an tâm, Đông Phương Mặc cũng sẽ không để ý. Cổ Nạp Kỳ lúc này mới quy quy củ củ đứng lên, chí ít Đông Phương Mặc chưa bao giờ từng thấy cổ Nạp Kỳ có vẻ mặt như thế. Đông Phương Mặc chỉ buồn cười cười, cổ thị vệ, ngươi cùng Vân Di ngay ở chỗ này an tâm tu dưỡng điều tức, Linh Lung sẽ chiếu cố các ngươi, Linh Lung vẫn là cổ thị vệ đệ tử, lại không cần khách khí. Cổ Nạp Kỳ nhìn xem huyết Linh Lung, lại nhìn xem Đông Phương Mặc, cái kia. Công tử, Linh Lung cùng ngươi. Đông Phương Mặc mắt tối sầm lại, sẽ không là ngay cả hắn đều cảm thấy mình thật trung tình tại huyết Linh Lung đi. Đông Phương Mặc đành phải giải thích, cổ thị vệ, người khác nói thế nào, hoặc là ta cố ý để bọn hắn nhìn thấy. Nhưng là ngài không nên hiểu lầm, ta cùng Linh Lung chẳng có chuyện gì, nàng tựa như là tiểu muội của ta muội một dạng. Cổ Nạp Kỳ sau khi nghe xong, càng thêm kinh ngạc, quả thực là giống như có chút không có thể hiểu được đồng dạng. Đông Phương Mặc nhíu mày, cái thời khắc kia, cổ trưởng lão hẳn là tại trong cấm chế bị nhốt, hắn lại không phải là không có đi vào qua, cổ trưởng lão làm sao lại như thế bắt quay a? Đông Phương Mặc ánh mắt đảo qua huyết Linh Lung chột dạ cúi đầu, chẳng lẽ mình biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Tử Vân dùng một loại rất ánh mắt kỳ quái nhìn một chút huyết linh lung, sau đó, không lo được tình huống trước mắt là thế nào, trực tiếp mở miệng nói ra, Tiểu Mặc, ngươi nói thật, không phải là muốn cùng Linh Lung phát sinh cái gì à? Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy trên trán của mình hoa hoa bay qua một đám quạ, trong lòng thầm nghĩ, Vân Di, ngươi nói chuyện có thể không dạng này ngay thẳng à? Loại chuyện này sao có thể cùng tu luyện đột phá như vậy dứt khoát ta? Huyết Linh Lung lập tức tay chân đều không có chỗ để, Đông Phương Mặc vội vàng háng giọng một cái, khụ khụ. Cái kia, Vân Di, ta cùng Linh Lung thật cái gì cũng không xảy ra, ta thật chỉ xem nàng như làm tiểu muội muội, đã cho ta rất nhiều trợ giúp. Tử Vân lúc này mới yên tâm gật đầu, Đông Phương Mặc, ngươi ghi nhớ, tu luyện công pháp ma đạo người, ngươi là tuyệt đối không thể phanh, bởi vì huyết mạch của ngươi sẽ thôn phệ công lực của bọn hắn. Liền xem như hai người chết sống không thừa nhận, nhưng là, Tử Vân cũng sẽ nhìn ra đến cái kia huyết linh lung ý tứ, Tử Vân cũng không thuộc về nơi này cho nên, tác phong làm việc thật to đừng tại người nơi này, chính là nói chuyện, cũng là vô cùng ngay thẳng, trình độ này quả thực để Đông Phương Mặc trước mắt biến thành màu đen. Thế nhưng là, cái này Tử Vân hết lần này tới lần khác miệng tốc hành, căn bản không chờ Đông Phương Mặc nói cái gì lời nói, nàng đã hướng về phía Tử Vân nói ra, Tử Vân, ngươi nếu là nghĩ còn sống, ngươi liền sớm làm chặt đứt tơ tình. Bởi vì ngươi cùng với Đông Phương Mặc, kết cục này chính là công lực mất hết, hồn phi phách tán. Đông Phương Mặc đôi mắt không khỏi thật chặt chìm một chút, bởi vì hắn nhớ tới lúc kia, huyết linh lung cấp tốc luyện hóa thiên ti nguyệt bạch một lần kia, trợ giúp chỉ đột phá tu vi, nhưng là nha đầu này tu vi dĩ nhiên giảm xuống nhiều như vậy, lúc ấy hắn vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, hiện tại, cuối cùng là minh bạch. Hắn cũng càng thêm kiên định một loại tín niệm, đó chính là, vì huyết linh lung tốt, cũng muốn rời khỏi nàng xa xa, không thể để cho nàng tiếp tục nhích lại gần mình. Vân Di, ta hiểu được. Đông Phương Mặc thanh âm không có trước đó nửa điểm trêu tức, quay đầu nhìn xem huyết linh lung, làm cho huyết linh lung cũng không dám nhìn Đông Phương Mặc. Về sau, Đông Phương Mặc hướng về phía hai người nói ra, hai vị, các ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo tu dưỡng đi. Ta hiện tại còn muốn đi ra ngoài, dù sao cục này là ta bày, ta còn không biết kết quả, hiện tại, ta muốn đi Tông Lâm Phái nhìn thấy kết quả. Tử Vân gật gật đầu, Tiểu Mặc, cẩn thận một chút. Cổ Nạp Kỳ càng làm 10 phần cung kính hành lễ. Công tử cẩn thận. Huyết Linh Lung còn không nói gì thêm, Đông Phương Mặc lại đoạt trước nói, Linh Lung tới đưa tiễn ta đi. Huyết Linh Lung sững sờ, nhìn trước mắt Tử Vân cùng mình sư tôn đối với Đông Phương Mặc đều là dùng tôn xưng, chính là không có người nói cho nàng nguyên nhân. Huyết Linh Lung cũng có mấy phần minh bạch, nhà mình công tử tuyệt đối không phải cái gì phổ thông thân phận người, cho nên, Huyết Linh Lung rất ngoan ngoãn không có lắm mồm hỏi thăm. Vốn cho rằng trải qua Tử Vân nhắc nhở, Đông Phương Mặc là căn bản sẽ không đón thêm gần mình, thế nhưng là nghĩ không ra. Công tử lại còn là dạng này gọi mình đi đưa. Đông Phương Mặc nhếch miệng mỉm cười, Linh Lung, đến. Huyết Linh Lung gật gật đầu, liền đi theo Đông Phương Mặc đi tới vườn hoa bên ngoài, đi tại trên một bãi cỏ xốp mềm, đã đi chưa mấy bước, Đông Phương Mặc mới mở miệng, Linh Lung, liền xem như không có ngươi, ta cũng tới Cửu U Minh Phủ, chỉ là gặp ngươi, kế hoạch của ta mới liền hơi vi điều chỉnh một chút, cho nên đối mặt lấy Huyết Linh Lung, lần thứ nhất, Đông Phương Mặc không biết nên làm sao cự tuyệt. Bởi vì cái này Huyết Linh Lung đối với tình cảm mà nói, thật là quá sạch sẽ một chút. Đông Phương Mặc cũng lần thứ nhất cảm thấy dạng này đối với Huyết Linh Lung, là có chút tàn nhẫn. Linh Lung, thật xin lỗi, ta lợi dụng ngươi. Đông Phương Mặc cuối cùng đem trách nhiệm nắm vào trên đầu của mình. Công tử, ta không cần biết ngươi là cái gì mục đích đi vào Cửu U Minh Phủ, nhưng là Huyết Linh Lung không phải người ngu, ta nhìn ra được, ngươi là một mực chiếu cô ta cũng thẳng thắn nói với công tử, ta thích công tử. Công tử hẳn là ta cái thứ nhất thích nam tử, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ. Huyết Linh Lung nói rất động tình. Đông Phương Mặc nghĩ muốn đánh gãy, lại bị Huyết Linh Lung cười một tiếng, ngăn cản, ta biết công tử muốn khuyên ta cái gì, công tử, ngươi hãy nghe ta nói hết. Đông Phương Mặc nghĩ không ra, Huyết Linh Lung tiểu nha đầu này dĩ nhiên trong thời gian ngắn như vậy trưởng thành, riêng là nhìn xem nàng nói chuyện, liền đã có thể cảm nhận được nha đầu này biến hóa, cho nên, Đông Phương Mặc rất vui mừng, lựa chọn mặt mỉm cười, lẳng lặng nghe. Chương 1376, ta rất nguyện ý ngươi dạng này tồn tại. Công tử, ta biết trong lòng ngươi là có mình tình cảm chân thành, cho nên Huyết Linh Lung nói đến đây, ngượng ngùng cười, chỉ bất quá, lần này, cũng không có cúi đầu. Sau khi cười xong, hơi ửng đỏ mặt nói, cho nên ta là một mực đem mình làm ngươi tiểu nha hoàn, có thể dạng này đi theo công tử, ta đã đủ hài lòng, ta thích, chính là rất đơn thuần thích, công tử, ta sẽ hảo hảo tu luyện, đến lúc đó, nói ra, công tử tự tay mang qua người. Là tuyệt đối không thể cho ngươi mất mặt, có phải? Là a. Nhìn thấy nha đầu này lại còn có thể dạng này mang theo trêu chọc nói với tự mình rõ ràng chuyện này, để Đông Phương Mặc tự dưng nhẹ nhàng thở ra, Linh Lung, thật là ta có lỗi với ngươi, để ngươi lâm vào dạng này. Đông Phương Mặc lần thứ nhất cảm thấy, miệng của mình làm sao như thế không dùng được nữa nha. Công tử, một người, mặc kệ là tu luyện công pháp gì, liền xem như tu luyện công pháp ma đạo, cái này tâm trí cũng phải cần thời gian cùng sự kiện đến rèn luyện, không phải sao? Huyết Linh lung ngẩng đầu, mang theo vài phần hoạt bát nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc cười, lần này là hiểu ý mỉm cười, trung điệp gật đầu, là, Linh Lung, ngươi so ta tưởng tượng trưởng thành càng nhanh. Công tử, lại ôm một cái Linh Lung được không? Ta chỉ hy vọng công tử mặc kệ làm cái gì, thuận thuận lợi lợi. Huyết Linh Lung đã mở ra một đôi trắng nõn tay trắng. Đông Phương Mặc mỉm cười đem Huyết Linh Lung ôm vào trong ngực, hắn biết, Huyết Linh Lung là hắn gặp phải quý nhân, mặc kệ hắn đem cái này U Thiên Thánh vực khuấy động thành bộ dáng gì, đều sẽ hảo hảo bảo hộ Huyết Linh Lung, để nàng tiếp tục trong U Thiên Thánh vực tu luyện công pháp ma đạo, mà lại có cơ hội, hắn cũng sẽ để Huyết Linh Lung công pháp ma đạo càng thêm tinh thuần. Đông Phương Mặc trong lòng một mực đang nghĩ lấy những này, cũng không có phát giác, trong ngực Huyết Linh Lung đã khỏe mắt ướt át, đồng thời, một cái để hắn không cảm giác được hôn, rơi vào trước ngực của hắn. Khi Đông Phương Mặc dậm chân đám mây, nhìn xem Huyết Linh Lung về tới vườn hoa bên trong, có chút cúi đầu thời điểm mới phát hiện, trắng đoan y phục phía trên, trước ngực, một cái nhàn nhạt tử sắc dấu son môi, Đông Phương Mặc lại chỉ là cười một tiếng mà qua, tâm niệm vừa động, đổi một bộ quần áo, bay thẳng hướng về phía cái kia hắn đã từng ẩn giấu đi khí linh kỳ binh địa phương. Khi cách Hồng Hoang động còn cách một đoạn thời điểm, Đông Phương Mặc đã dừng lại thân hình, thả ra bản thân khổng lồ lực lượng thần thức, bắt đầu chậm rãi thăm dò. Hắn kinh ngạc phát hiện, chỉ là một đoạn như vậy thời gian, nơi này dĩ nhiên không có một ai, cái kia ba đại môn phái, dám tất cả đều rời khỏi nơi này. Đông Phương Mặc có thể khẳng định là, bọn hắn nhất định là nhìn đến đây cấm chế bị phá lời nói về sau, cũng không có cái gì dị thường, liền rời khỏi nơi này, thời gian hẳn là tại 2 tháng trước. Bởi vì 2 tháng trước, hắn tử Cửu U Minh Phủ mang theo Tử Vân lúc đi ra, Cửu U Minh Phủ còn không có đạt được Hồng Hoang Động bên này bất cứ tin tức gì, bên trong cũng không có bất kỳ cái gì dị thường, đó chính là nói đám người này ở nơi này trông hơn 3 năm. Đông Phương Mặc có chút câu lên khóe môi, tự làm tự chịu, là các ngươi làm cái này cấm chế hù dọa mình, hiện tại, liền cứ gọi chính các ngươi cũng ở nơi đây hao hết tâm lực. Đông Phương Mặc thần thức có thể dò xét phạm vi là 10 phần kinh khủng, cho nên, còn cách có một khoảng cách lớn, liền biết tình huống phía trước, đã nơi này đã không có người. Như vậy nhất định là tiếp đến nhà mình tông chủ ra lệnh, như vậy ta khí linh kỳ binh, đến cùng là ai lấy được đâu. Vấn đề này, Đông Phương Mặc nhất định phải hiểu rõ mới có thể tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Thu liễm lấy khí tức của mình, để khí tức của mình tại bình thường huyền quân cảnh giới, mà Đông Phương Mặc lại đem luyện yêu bình thứ 3 trong không gian mấy con yêu thú phóng xuất, nhìn như tùy ý phi hành trên không trung. Trên thực tế, Đông Phương Mặc có thể thông qua bọn hắn, biết rất xa bên ngoài, có cái gì người khả nghi đến gần. Bố trí xong những này, Đông Phương Mặc cẩn thận đi tới mình giấu khí linh kỳ binh địa phương. Khi Lăng Không đứng ở chỗ này thời điểm, Đông Phương Mặc không khỏi đến một luồng lương khí, thật khó có thể tưởng tượng, Hạng Chính cùng Bắc Đường Dạ ở đây quyết đấu thời điểm, làm ra nhiều động tĩnh lớn. Trong vòng phương viên trăm dặm, mặt đất nham thạch toàn bộ âu vỡ vụn, liền xem như phổ thông tiểu động vật đi ở phía trên, đều sẽ dẫm rơi một chút đá vụn tại rơi xuống quá trình bên trong, sẽ trực tiếp biến thành bụi phấn, tan theo gió, trên mặt đất vô số cái cự đại hố sâu. Cũng không biết đây là bao nhiêu kỹ pháp rơi trên mặt đất kết quả. Nhưng là, như thế hoàn toàn thay đổi, bất quá là cái này trong vòng phương viên trăm dặm, rõ ràng giới hạn để Đông Phương Mặc minh bạch, hai người kia động thủ, hẳn là sẽ trong âm thầm, người khác cũng không hiểu biết, đây là hai người bố trí cấm chế kết quả. Đông Phương Mặc an tĩnh đi tại cái này một vùng, tinh tế thể sẽ ở đây vết tích, có nhiều chỗ, còn sót lại quỷ dị sóng linh khí, như vậy Đông Phương Mặc phán đoán, những này chính là Hạng Chính dấu vết lưu lại. Mà cái kia mang theo tinh thuần linh khí vết tích, liền thuộc về Bắc Đường Dạ. Xem ra, Bắc Đường Dạ tu vi mặc dù cùng Hạng Chính là giống nhau, nhưng là, Hạng Chính theo dựa vào tự mình tu luyện công pháp ma đạo, hẳn là cướp được cái này khí linh kỳ binh. Cuối cùng, Đông Phương Mặc làm ra phán đoán như vậy. Chỉ bất quá, Hạng Chính liền xem như lấy được cái này khí linh kỳ binh, cũng hẳn là bị trọng thương. Hiện tại, không chừng hắn đã về tới Cửu U Minh Phủ, lại hoặc là đến cái gì càng thêm địa phương bí ẩn đi chữa thương. Đông Phương Mặc yên lặng lấy ra Hạng Chính cho mình cái kia phủ chủ mật lệnh, cái này nhất định là theo dõi mình đồ vật. Như vậy, Đông Phương Mặc mỉm cười, khí linh kỳ binh không có, ta liền đem cái này liền lưu tại nơi này đi. Tiện tay đem Cửu U Minh phủ chủ mật lệnh ném ở đây, sau đó, tại cái này phân loạn chiến đấu vết tích bên trong, cẩn thận tìm kiếm thuộc về Bắc Đường Dạ những cái kia. Không biết qua bao lâu, Đông Phương Mặc khỏe môi có chút khơi gợi lên một cái tự tin độ cong, thương thế của ngươi, ta trên cơ bản hiểu rõ. Đông Phương Mặc liền lập tức thu hồi yêu thú của mình, rời đi cái này mẫn cảm địa phương, nhìn một chút phương hướng, liền chạy thẳng tới Tông Lâm phái địa giới. Nho nhỏ trong quán trà, Đông Phương Mặc điệu thấp ở một bên uống trà, những người ở đây đàm luận lập tức rơi vào trong thai. Sự kiện kia đều đi qua 3 năm, cái kia hồng hoang động chung quanh vẫn không có người nào dám đi, nhưng là nghe nói nơi đó linh khí nồng đậm, là tu luyện nơi tốt đâu. Loại địa phương kia, muốn đi ngươi đi, ta cũng không đi, ngươi không nghe nói nơi đó biến mất rất nhiều người sao. Tốt ta, tin tức này là Tông Lâm phái thả ra, chắc hẳn liền là sự thật. Vậy cũng không, ta còn nghe nói có rất nhiều đệ tử ở nơi đó ăn phải cái lô vốn, mà lại giống như vì bảo mệnh, liền ngay cả cửu cung trạc đều ném ở nơi đó đâu. Đông Phương Mặc nghe trong chốc lát, tổng kết ra, cái này Tông Lâm phái thật đúng là kỳ hoa, về tới đây, dĩ nhiên đem có lợi cho Tông Lâm phái tin tức phóng xuất, mà đối với bọn hắn không có có chỗ tốt gì trực tiếp bỏ bớt đi, thực sự không có cách nào giải thích thông, liền toàn bộ giao cho sông ngầm. Cái này Tông Lâm phái thật đúng là rất biết cảnh Thái Bình giả tạo. A Đông Phương Mặc mang theo ý vị thâm trường mỉm cười, chậm rãi rơi vào Tông Lâm phái tông môn sở tại địa, Tông Vụ Sơn chân núi. Đã như vậy, ta có phải hay không hẳn là hảo hảo để người trong thiên hạ biết một chút Tông Lâm phái là một cái cỡ nào hèn hạ tự đại, lừa mình dối người địa phương. Một thân ảnh cao lớn người trẻ tuổi bóng lưng chậm rãi hướng phía Tông Vụ Sơn bên trên di động quá khứ. Cái này Tông Vụ Sơn bên trên, lâu dài mây mù lờ, giữa sườn núi Tông Lâm phái sơn môn như ẩn như hiện. Tựa như tiên cảnh, trên núi linh khí bức người, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều không tự chủ được cảm khái, chẳng trách nơi này bị mọi người nói thành là người tu luyện thánh địa, cái này linh mạch thật sự là quá cường hãn một chút. Tông Lâm phái vì biểu hiện mình có thể dung nạp bách xuyên ý chí, từ Tông Vụ Sơn bên trong sơn môn đi lên mới là người không liên quan chờ không thể vào bên trong, cái này bên trong sơn môn làm sao cũng có mấy trăm mét cao độ cao so với mặt biển, cho nên chân núi có thật nhiều địa phương là có rất nhiều phổ thông người tu luyện hoặc là cấp thấp yêu thú ở đây tu luyện. Đông Phương Mặc lại tận lực ẩn giấu đi tu vi của mình, tự nhiên sẽ không làm người khác chú ý. Một mảnh nho nhỏ trong bụi cỏ, Đông Phương Mặc ngồi xếp bằng, trong tay loay hoay một chút dược liệu, thật không biết làm sao khiến cho, đem những mộng huyễn xa kia chém giết về sau, vậy mà đều không có tìm được, rõ ràng là mỗi một cái đều mở ngực phá bụng kiểm tra qua. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Đông Phương Mặc đối với cái này thôn thiên hồ lô mất đi là phi thường để ý, hiện tại luyện dược rất khó chịu. Vì luyện chế có thể khôi phục bắc đường dạ thân thể đang ăn dược, Đông Phương Mặc đã bỏ ra mấy ngày tại cái này Tông Vụ Sơn chân núi tìm kiếm các loại dược liệu, hiện tại, thật vất vả mới góp đủ. Hắn muốn tại hai người kia ở giữa tìm tới một cái cân bằng, đã hạng chính đạt được cái kia khí linh kỳ binh, Đông Phương Mặc liền không thể để bắc đường dạ quá phận yếu, hắn làm sao cũng phải hảo tâm trợ giúp hắn một chút. Chủ nhân, ngươi thật đúng là ưu thiên thánh vực thứ nhất người tốt. Ngay tại Đông Phương Mặc một khắc không ngừng luyện chế đan dược thời điểm, Mùi Dương Linh Châu mở miệng, không đúng không đúng, hẳn là giữa thiên địa thứ nhất người tốt. Đông Phương Mặc ngẩn ngơ, ngươi cho rằng ta trí thông minh cùng trình độ của ngươi giống nhau sao? Có cái gì cái dám trực tiếp thả, ít mẹ nó quanh co lòng vòng. Khu khu khu Mùi Dương Linh Châu thật vất vả mới bình tĩnh trở lại, chủ nhân, ngươi độc như vậy lưỡi, có thể hay không cho người khác làm, chúng ta Huyền Tâm Linh Châu làm sao cũng là bằng hữu của ngươi có được hay không? Mùi Dương Linh Châu, ta thật không biết, các ngươi đời trước chủ nhân là thế nào chịu được ngươi, ta thật rất nhớ ngươi không như thế tùy thời có thể nói chuyện với ta. Đông Phương Mặc nhịn không được chửi bậy. Ô ô ô, Mùi Dương Linh Châu dĩ nhiên bị thương rất nặng, chờ ngươi thật sự có một ngày như vậy dùng đến ta về sau, ngươi liền sẽ biết ta tồn tại tầm quan trọng. Tốt, ta không đả kích ngươi, ta rất nguyện ý ngươi dạng này tồn tại. Rất hiển nhiên, Đông Phương Mặc chỉ là vì luyện dược có thể càng thêm nghiêm túc chút. Ngoa tào. Mùi Dương Linh Châu lập tức tuân ra nói tục, chủ nhân ngươi cái này an ủi cũng quá qua loa một điểm đi, có thể hay không mịt mờ một chút, để ta cái này thụ thương tâm thật thụ một điểm. Đột nhiên ở giữa, Đông Phương Mặc tựa hồ tìm được trước kia cùng Ngân Kỳ cãi nhau thời gian, không tự chủ được ngây ngẩn cả người. Chương 1377, ta Đông Phương Mặc thành toàn các ngươi. Ta nói chủ nhân, ngươi làm sao so ta còn pha lê tâm, ta liền nói ngươi một câu như vậy, ngươi dùng lấy như vậy sao? Mùi Dương Linh Châu thực sự nhịn không được, mở miệng nhắc nhở Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc cái này mới lấy lại tinh thần, nhìn thấy đan điền của mình chi hỏa đã dẫn đốt một mảnh bụi cỏ, đã thiêu đến thất linh bát lạc. Đông Phương Mặc vội vàng thu thập tàn cuộc, thở dài, không tự chủ được cùng Mùi Dương Linh Châu nói tới trước mắt hắn duy nhất tế linh, Ngân Kỳ. Mấy ngày sau, Đông Phương Mặc đem đan dược cũng luyện chế tốt, thu thập xong về sau, hắn thu liêm thần thức, tiến vào mình thần thức không gian. An tĩnh ngồi ở kia mềm mại trên mặt thảm. Đông Phương Mặc vẫn cảm thấy Ngân Kỳ cái này thảm là trên đời ít có thoải mái dễ chịu địa phương, hắn giống như trước kia, ngồi ở chỗ này, dựa vào vách tường, lớn tay vuốt ve lấy Ngân Kỳ tóc. Trải qua nhiều năm như vậy, Ngân Kỳ liền xem như ngủ, cũng trổ mã được đỉnh đỉnh ngọc lập, biến thành một cái đại cô nương, hắn cũng từ nguyên bản non nớt ít năm trưởng thành, nhưng là, loại này trưởng thành không biết là Ngân Kỳ bao nhiêu lần liều mạng mạng nhỏ đem mình từ tử thần trong tay cướp về. Ngân Kỳ, ngươi chừng nào thì có thể tỉnh lại a? Mỗi một lần, Đông Phương Mặc chỉ có một câu nói như vậy. Hắn đã sớm sốt ruột, nhưng là chính là không có một điểm biện pháp nào, không biết chuyện gì xảy ra. Lần này, Ngân Kỳ khôi phục rất chậm, nhiều năm như vậy, vẫn như cũ là rất suy yếu, hơi thở mong manh. Ở trong mắt người khác, Ngân Kỳ khả năng đã là cái người chết, nhưng là Đông Phương Mặc lại biết, nhiều như vậy ngũ hành mệnh nguyên, Ngân Kỳ đều hấp thu, tu vi đều tăng lên, nhưng là cũng không biết vì cái gì, thương thế của nàng luôn luôn không tốt đẹp được. Đông Phương Mặc ngay ở chỗ này bồi Ngân Kỳ cả ngày, mới tâm niệm vừa động, rời đi thần thức không gian, ngẩng đầu nhìn một chút giữa sườn núi Tông Lâm Phái, Đông Phương Mặc đáy mắt lộ ra lạnh thấu xương. Tông Lâm Phái đạo thứ nhất đại môn, bên trong ngoài sân môn, luôn luôn là hết sức nghiêm túc địa phương, cho tới bây giờ đều không có người nào tới gần. Một ngày này, đi tới một người mặc lấy trường sam màu trắng tuổi trẻ người tu luyện. Người nào? Chẳng lẽ ngươi không biết, Tông Lâm Phái bên trong sơn môn là không có thể tùy ý đến gần sao? Thủ vệ đệ tử lập tức cao giọng quát, cũng không phải là tra hỏi, chỉ là như vậy, liền có thể tương lai người dọa cho đi. Thế nhưng là hắn nhưng lại không biết, trước mắt bạch y nhân này tên là Đông Phương Mặc, muốn dọa đi hắn, là căn bản không có khả năng sự tình. Đông Phương Mặc ngẩng đầu nhìn lẳng lặng sơn môn, không nhìn thấy bóng người, lực lượng thần thức thả ra, dĩ nhiên cảm nhận được một đạo cấm chế. Đông Phương Mặc mới mặc kệ cái gì cấm chế, trực tiếp xuyên qua cấm chế tiếp tục dò xét nhìn, mới phát hiện, bên trong chỉ có hai tên thủ vệ đệ tử. Bất quá là cấp 4 huyền quân, dĩ nhiên còn ở nơi này là lối om sòm. Chỉ bất quá, Đông Phương Mặc hành động này, để Tông Lâm Phái trước sơn môn đỏ quang đại tác, chỉ cần là Đông Phương Mặc chạm tới cấm chế, toàn bộ đều biến thành màu đỏ. Nơi này bất quá là một đạo đơn giản cấm chế, hiện lộ rõ ràng Tông Lâm Phái uy nghiêm, chính là đơn giản như vậy, cũng là không người dám đụng. Hôm nay, Đông Phương Mặc liền trực tiếp chạm đến. Đông Phương Mặc giật nảy mình, trong lòng thầm mắng, mẹ nó Tông Lâm Phái có bệnh à, đây là cái gì? Đông Phương Mặc còn thật không biết nơi này còn có như thế một đạo cái gì cũng đỡ không nổi cấm chế. Ngay tại hơi trễ sửng sốt một chút về sau, làm cho Đông Phương Mặc trực tiếp lui về sau hai bước, bởi vì Tông Lâm Phái bên trong vang lên lộn xộn tiếng bước chân, đủ có mấy trăm người hướng sơn môn nơi này tập kết. Đây là muốn làm gì, một lời không hợp liền động thủ sao? Đông Phương Mặc không tự chủ được nghĩ đến, thần thức vẫn như cũ tràn ra đi, quan sát đến tình huống bên trong. Ngay lúc này, bên trong truyền ra một thanh âm, bên ngoài là ai? Dám lợi dùng lực lượng thần thức dò xét nhìn ta Tông Lâm Phái, không muốn sống sao? Đông Phương Mặc nghe xong, tức đến méo mũi, cái này Tông Lâm Phái cái gì ma bệnh, nhìn xem ngươi bên trong liền muốn nhân mạng, còn có so với các ngươi càng không nói lý sao? Thế là, Đông Phương Mặc vây quanh hai vai, tùy ý đứng, muốn bao nhiêu nhẹ nhõm có bao nhiêu nhẹ nhõm, à, ta là sợ bên trong không ai, ta chỉ là muốn tìm người mở cửa ra cho ta mà thôi. Vừa mới tập kết tới đây đệ tử hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đến nơi đây tu luyện. Thế nhưng là kinh lịch tầng tầng chọn lựa, tất cả đều là từng cái gia tộc hoặc là môn phái nhỏ người nổi bật, tự nhiên hiểu được các loại lễ tiết, có thể từ chưa từng nhìn thấy dạng này ra bài, nhất là tại Tông Lâm Phái trước cổng chính, muốn chết sao? Người là ai? Muốn tiến ta Tông Lâm Phái, nhưng có bái sơn thiếp mời sao? Người ở bên trong trễ sửng sốt một chút, mới mở miệng hỏi thăm. Đông Phương Mặc càng là cao mày, không có, ta là tới bán đồ. Phúc nơi này đệ tử kém chút tất cả đều phun ra. Cái này là thế nào cái tiết tâu a, bán đủ, thua thiệt tiểu tử này nói ra được. Ngươi tranh thủ thời gian cút cho ta, Tông Lâm Phái cũng không phải là ngươi có thể lừa gạt tiền địa phương. Hôm nay ta tâm tình tốt, tha cho ngươi một cái mạng, mau cút đi. Thanh âm này rất hiển nhiên hơi không kiên nhẫn. Đông Phương Mặc luôn cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc, khi lực lượng thần thức rơi trên người người này thời điểm, lập tức nghĩ tới, cái này lại chính là lúc trước đắc tội qua hắn Kỳ Lân huynh đệ bên trong cái kia Lý Kỳ. Thật sự là nghĩ không ra. Hoàn ra ngõ hẹp A. Đông Phương Mặc trong lòng cười nhạo. Sau đó, một chữ đều không nói, càng không để ý tới Tông Lâm Phái tới cửa bên trong những người này chế nhạo cùng chửi rủa, chậm rãi phóng ra ba bước, đứng ở Tông Lâm Phái bên trong sơn môn trước mặt. Bên trong đệ tử tự nhiên cũng là thả ra lực lượng thần thức, nhìn thấy người này chẳng những không có rời đi, ngược lại tới gần sơn môn, từng cái cũng không biết người này muốn làm gì. Tại nhiều người như vậy trước mắt, Đông Phương Mặc mánh nâng lên một chân, linh khí quán trú. Dưới chân mang theo suy suy lôi điện thanh âm, trực tiếp rơi vào Tông Lâm Phái đạo thứ nhất sơn môn bên trên. Ở đây tất cả mọi người ngây ra như phỗng, trơ mắt nhìn Tông Lâm Phái bên trong sơn môn bị người đá một cái bay ra ngoài, hai cánh cửa một cái trực tiếp bị đá bay, một cái khác cầm lập tức ngã trên mặt đất. Nguyên bản tiểu gia ta tâm tình rất tốt, không nghĩ tới các ngươi một nhóm người này như thế không biết điều, có các ngươi hối hận thời điểm. Đông Phương Mặc cứ như vậy đứng tại lớn như vậy cổng, Lộ Liêu chỉ vào đứng tại phía trước nhất Lý Kỳ cái mũi nói. Lý Kỳ tự nhiên cũng nhớ kỹ Đông Phương Mặc người này, lúc trước cùng huynh đệ của mình trong quán rượu kia bị thiệt lớn, hắn làm sao có thể không nhớ rõ hắn cả một đời đâu, nhưng là có Đông Phương Mặc câu nói kia, hai người thật đúng là không dám đem tên Đông Phương Mặc cho vạch rơi, chỉ bất quá, tại lúc khảo hạch, cũng không có nhìn thấy người này, hai huynh đệ đã cảm thấy chuyện này hẳn là trôi qua, tự nhiên sẽ không theo người khác nhắc lên. Để hắn làm sao cũng không nghĩ đến chính là, cái này đại gia lại còn là đi tới Tông Lâm Phái, mà lại là dạng này tiến vào Tông Lâm Phái Tông Môn. Mà vừa lúc này, bị nơi này tiếng ồn ào âm kinh động Lý Kỳ đệ đệ Lý Lân cũng đi ra, khi thấy núi trước cửa đứng đây chính là Đông Phương Mặc thời điểm, nháy mắt không biết nên làm sao cất bước, Đông Phương Mặc đã trong lòng của bọn hắn tạo thành không biết bao lớn diện tích bóng ma. Nháy mắt, Lý Kỳ đáy mắt xẹt qua một vòng âm lãnh nhan sắc, một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ, người tới, nhanh thông chi Khương Chí Quảng Khưởng sư huynh, liền nói có người đến sơn môn nơi này khiêu khích. Nhìn xem Lý Lân hành vi, Đông Phương Mặc vốn là căn bản không quan tâm, Tông Lâm Phái bên trong những tiểu nhân vật này hắn là không biết, nhưng là đại trưởng lão tọa hạ đệ tử đắc ý, Đông Phương Mặc là 10 phần hiểu rõ, tại Tông Lâm Phái bên trong, ra thứ nhất đệ tử Lương Minh, coi như số cái này Khương gây nên hết, hắn là Tông Lâm Phái thủ tịch trưởng lão Tông Chính Kỳ lòng đệ tử đắc ý. Hiện tại, liền ngay cả Lương Minh Đông Phương Mặc đều không để vào mắt, huống chi là những người này, nhưng là, Đông Phương Mặc thủ rất dai. Thế là, Đông Phương Mặc giơ tay chính là một đạo cấm chế, nháy mắt cắt đứt muốn rời khỏi nơi này những đệ tử kia, mà Đông Phương Mặc vẫn như cũ như vậy nhàn nhạt đứng thẳng, cười lạnh hướng về phía Lý Kỳ nói với Lý Lân, Kỳ Lân huynh đệ, học được bản sự a, không phải ta ngược các ngươi răng rơi đầy đất thời điểm rồi. Làm cho Tông Lâm Phái ở đây hơn 100 đệ tử toàn đều có chút được vòng nhìn xem Lý Kỳ, dù sao tại sơn môn loại địa phương này, Lý Kỳ cái này cấp 7 huyền quân, xem như trong bọn hắn cao thủ. Khi đường lui bị ngăn cản đoạn, Kỳ Lân huynh đệ lập tức không có lực lượng, liền ngay cả ánh mắt cũng không dám Đông Phương Mặc nhìn nhau. Đông Phương Mặc lại hơi cười lấy nói ra, Kỳ Lân huynh đệ, ta cho các ngươi một cái cơ hội, ngươi nếu có thể phá được ta cấm chế, ngươi liền có thể trực tiếp bắt ta đến Tông Lâm Phái bên trong, ngươi tìm ai cáo trạng đều có thể, ta tuyệt đối sẽ không phản bác một câu. Kỳ Lân huynh đệ ngẩng đầu nhìn một chút Đông Phương Mặc giơ tay bố trí cấm chế, bất quá là có thể tạm thời cản bọn họ lại, căn bản không phải phức tạp gì cấm chế. Lý Lân không khỏi nuốt nước miếng một cái, ngươi chẳng lẽ là muốn bố trí cái gì công sát cấm chế, sau đó gạt chúng ta đi phá giải, nghĩ muốn như vậy vốn muốn nói nghĩ muốn như vậy đem chúng ta chém giết, nhưng là nửa câu nói sau, lại ngạnh sinh sinh nuốt về tới trong bụng, ngay trước nhiều như vậy sư đệ nói ra lời như vậy. Về sau bọn hắn liền không nên ở chỗ này lan lộn. Lý Kỳ cũng là như mày. Đông Phương Mặc cười ha ha, nhìn các ngươi bộ này đức hạnh. Chế nhạo về sau, Đông Phương Mặc mới tiếp tục nói, ta chính là một đạo phòng ngự cấm chế, bảo hộ chính ta, ta liền nằm ở bên trong, ngay cả một ngón tay đều bất động, chỉ cần ngươi có thể phá giải, ta liền đi với các ngươi, thế nào? Kỳ Lân huynh đệ biết Đông Phương Mặc thủ đoạn, nhưng là đệ tử khác là không biết, nghe tới người này như thế cản rỡ thời điểm, tất cả đều tức nổ phổi, tất cả đều cho Kỳ Lân huynh đệ cổ động mà, hai vị sư huynh, người này nói thật khó nghe một chút, cho hắn điểm lợi hại. Đúng đấy, hai vị sư huynh, cấm chế phòng ngự có thể có bao nhiêu khó? Sư huynh, người này đã tìm không thấy Nam Bắc, phá hắn cấm chế, bắt hắn đến Khương sư huynh trước mặt, không thể thiếu tiền thưởng. Lập tức, không biết bao nhiêu người giật dây lấy Kỳ Lân huynh đệ, chỉ có Kỳ Lân huynh đệ hai người kêu minh bạch, người này cấm chế, tuyệt đối là không dễ dàng như vậy phá mất. Đông Phương Mặc cười lạnh cái này nhìn xem nhiều như vậy không biết sống chết người, chẳng lẽ Tông Lâm Phái cái này chỗ dựa, liền có thể để bọn hắn dạng này lòng tự tin phá chân sao? Náo tàn A. Cho nên... Đông Phương Mặc nhìn xem Kỳ Lân huynh đệ không nguyện ý xuất thủ, hướng về phía nhiều người như vậy nói ra, đã các ngươi tất cả đều có lòng tin như vậy, ta Đông Phương Mặc thành toàn các ngươi. Chương 1378, kia thật là quá cảm ơn ngươi. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, trong tay liền chảy ra một loạt thủ quyết, một đạo cấm chế đại trận nháy mắt hình thành, bất quá là rất đơn giản một cái hình tròn cấm chế, chỉ là đem Đông Phương Mặc mình bao phủ, cái này đạo cấm chế nhìn không ra cái gì đặc biệt, tựa như là một cái cự đại bọt xà phòng mở dạng. Mọi người nhìn xem cái này phổ thông không thể tại bình thường cấm chế, toàn đều có chút không biết nên làm gì bây giờ, người này không phải đầu óc có bệnh a. Đông Phương Mặc lại lộ liễu khiêu khích, thế nào, ta bố trí như thế một cái đơn giản cấm chế, các ngươi cũng không dám đi thử một chút sao. Một câu, để Tông Lâm Phái bên trong lập tức đi ra mấy người, tất cả đều đi tới Đông Phương Mặc cái này cấm chế trước mặt, thả ra mình lực lượng thần thức. Xuyên thấu qua cấm chế, Đông Phương Mặc tự nhiên trải nghiệm rõ ràng. Khỏe môi lộ ra khinh bỉ ý cười về sau, dĩ nhiên trực tiếp nằm ở trong cấm chế, giật giật thân thể, tìm một cái tư thế thoải mái nhất, đều chẳng muốn nhìn những người này. Kỳ Lân huynh đệ thì khẩn trương không thôi, không biết Đông Phương Mặc đây là tại dùng thủ đoạn gì. Những người này một chút thủ quyết tế ra, rơi vào Đông Phương Mặc cấm chế phía trên thời điểm, nếu không phải là giống châu đất xuống biển, một điểm phản ứng đều không có, nếu không phải là bị phản bắn trở về, bay về phía nơi xa, sau đó tiêu tán, đối với Đông Phương Mặc cấm chế, là một chút tác dụng đều không có. Cũng không thể nói như vậy, chuẩn xác mà nói là những này thủ quyết tích lũy đến nhất định năng lực về sau, thật giống như thuận một cái nhìn không thấy quỹ tích bay về phía bên trong sơn môn, bên trong sơn môn chỗ là một đạo tường cao, những này thủ quyết giống như là hủy đi tường tiểu năng thủ đồng dạng, đạo này tường cao không ngừng bị những này thủ quyết đẩy rơi. Chỉ bất quá, những đệ tử này là căn bản không có phát hiện, tình cảnh này, chỉ có thể tại ở bên ngoài nhìn rõ ràng, thân ở Đông Phương Mặc huyễn tượng trong cấm chế những này tông lâm phái đệ tử, không biết chút nào. Đây chính là Đông Phương Mặc trà đạo cấm chế lợi hại. Lâu dài tại Tông Sương Mù Sơn nơi chân núi hạ người tu luyện cũng có khối người, Tông Lâm phái ra cái gì nhỏ động tĩnh, bọn hắn là mẫn cảm nhất. Cho nên, Tông Lâm phái Sơn môn bị Đông Phương Mặc dạng này cưỡng ép đá văng ra thời điểm, liền đã có rất nhiều người hướng nơi này chạy đến, khi rất nhiều người xuống lại ở đây thời điểm, bên trong Sơn môn cái kia đạo tường cao đã bắt đầu phá hủy, tất cả mọi người được vòng, người A Châu đầu ghé thai, cái kia. Cái này là thế nào cái tình huống? Tông Lâm phái muốn thu môn đồ khắp nơi sao? Ngay cả cánh cửa đều không xếp đặt. Nhưng khi tường cao càng hủy đi càng nhiều thời điểm, mọi người mới lờ mờ nhìn thấy, giống như Tông Lâm phái nhiều đệ tử như vậy tại xuống lại một người, kia là trăm người muốn phá mất một đạo cấm chế chẳng diện. Tất cả mọi người nhìn đến đây, tất cả đều có một loại cảm giác kỳ quái, nguyên bản Tông Lâm phái cảm giác thần bí giống như thấp xuống, mà lại, không biết hài lòng nằm tại cấm chế ở trong người này, đến cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ người này như thế một đạo đơn giản cấm chế, liền thật không phá được sao? Đang ở tràng diện càng ngày càng loạn, lập tức liền muốn không cách nào khống chế thời điểm, trong hư không quát khẽ một tiếng, là ai, đi vào ta Tông Lâm phái quấy rối. Đều đã nằm trong cấm chế sắp ngủ Đông Phương Mặc, lập tức mở mắt, trong hư không rơi xuống một thân ảnh, ngay tại mình cấm chế cách đó không xa, đang theo lấy phía bên mình đi tới. Người này dáng người bên trong các loại, cũng không cao to lắm, nhưng là dáng người vô cùng tốt, vai rộng, eo nhỏ, một cặp chân dài. Người này cũng không phải là cùng hắn những Tông Lâm phái kia đệ tử trường sam cách gắn mặc, càng giống là một cái ở trong núi săn thú thợ săn, chỉ là mặc một cái da hổ áo trấn thủ, lộ ra một đôi tráng kiện cánh tay cùng trước ngực cơ bắp, hạ thân cũng là một đầu đến gối da hổ con đùi, một đôi da hổ dày, bạo lộ ở bên ngoài cơ bắp rất rắn chắc, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều có mấy phần ghen tị bắp thịt như vậy. Xin hỏi ngươi là vị nào? Cũng là muốn phá ta cấm chế sao? Đông Phương Mặc vẫn như cũng là mang theo vài phần lười biếng, chỉ là từ vừa rồi nằm thẳng biến thành một cái tay bám lấy đầu lâu, nghiêng người sang nhìn xem người tới. Cái này Khương Chí Quang ánh mắt rất là độc đáo, tự nhiên sẽ thấy rõ, Đông Phương Mặc cái này cấm chế, nếu là hắn xuất thủ, cũng không phải không phá được, sẽ có chút phiền phức. Nhìn như phổ thông trong cấm chế ẩn chứa vô tận ảo diệu, những người này là bởi vì căn bản nhìn không ra người ta trình độ. Chủ yếu nhất là, Khương Chí Quang liền xem như phá, cũng chẳng khác gì là tự tay đem Tông Lâm phái đạo này tưởng cao phá hủy. Đây chẳng phải là thật mình đánh mặt mình sao? Khương Chí Quang rất thông minh không để ý đến Đông Phương Mặc, mà là nhìn về phía Kỳ Lân huynh đệ, nói, chuyện gì xảy ra? Kỳ Lân huynh đệ xem xét Khương sư huynh tới, tự nhiên là thêm mắm thêm muối nói Đông Phương Mặc đủ loại việc ác, liền chờ mong Khương sư huynh xuất thủ, chém giết người này, cho bọn hắn vãn hồi một điểm mặt mũi. Khương Chí Quang nghe xong Kỳ Lân huynh đệ, lập tức sắc mặt âm trầm xuống, Đông Phương Mặc, cái tên này, hắn mà là đã sớm nghe nói qua. Chỉ bất quá hắn không có chút nào hiểu rõ cái này Đông Phương Mặc đến cùng là cái gì trình độ, bởi vì hắn không phải đi Hồng Hoang động cái đám kia người, những người này trở về nói chỉ là kiểu U Minh phủ Đông Phương Mặc như thế nào như thế nào. Khương Chí Quang có thể chưa bao giờ phục qua người nào, tự nhiên cũng bao quát Đông Phương Mặc, vốn cho rằng không có cơ hội giao thủ, nghĩ không ra, dĩ nhiên hiện tại liền gặp cái này Đông Phương Mặc. Còn không đợi hắn nói chuyện, Đông Phương Mặc mở miệng, đầu tiên là cười lạnh một tiếng, hai người các ngươi nói lời như vậy, không sợ thiên kiếp thời điểm, lọt vào báo ứng A. Đông Phương Mặc mở miệng chính là thiên kiếp, để cái này hai huynh đệ mặt lập tức thanh bạch. Đông Phương Mặc cười nhạo, hiện tại các ngươi sợ hãi có làm được cái gì? Bình thường bất làm điểm việc trái với lương tâm mới là đứng đắn. Tựa như là giáo huấn cháu trai một dạng nói hai câu về sau, Đông Phương Mặc trực tiếp chuyển hướng Khương Chí Quang, ta vừa mới đến Tông Lâm phái trước cửa, có thể là nói rõ, ta là tới nơi này bán đồ, những người này dĩ nhiên lối ra chính là thô tục, nếu là ngươi, ngươi nhịn được rồi sao? Khương Chí Quang. Nghe Kỳ Lân huynh đệ cùng Khương Chí Quang đối thoại, Đông Phương Mặc cũng hiểu được người đến là ai, cho nên, cố ý dạng này đối với Khương Chí Quang gọi thẳng tên. HTTP. Tại nghe xong Đông Phương Mặc về sau, Khương Chí Quang khỏe môi có chút kéo một cái, nhìn một chút Đông Phương Mặc, cái này ngươi người trẻ tuổi, so tuổi của mình có thể nhỏ hơn nhiều, đi lên dám gửi gọi thẳng tên của mình, người này là thật có bản lĩnh vẫn là càn rỡ đến cực điểm đâu. Càng như vậy, Khương Chí Quang càng là cẩn thận từng ly từng tí, đây cũng là Tông Lâm phái tất cả trưởng lão đệ tử đắc ý diễn xuất, Khương Chí Quang không để ý đến Đông Phương Mặc tùy tiện, nhàn nhạt hỏi, Đông Phương Mặc, ngươi muốn tới ta Tông Lâm phái bán thứ gì? Mặc dù Khương Chí Quang chiến ý tràn đầy, nhưng là khẩu khí lại hết sức bình tĩnh, đây chính là những này Tông Lâm phái đệ tử ưu tú diễn xuất. Đan dược. Đông Phương Mặc nhàn nhạt mở miệng. Hai chữ này, liền ngay cả ở bên ngoài xem náo nhiệt những người tu luyện kia đều kém chút ngay tại chỗ bên trên, muốn nói đan dược, người ta Tông Lâm phái đan dược gì không thể luyện chế. Người đến nơi đây bán đan dược, không phải là tìm chết sao? Liền ngay cả Khương Chí Quang đều cười lạnh một tiếng, Đông Phương Mặc, ngươi thật là đến tự tìm phiền phức sao? Sư tôn ta là Tông Lâm phái thủ tịch trưởng lão Tông Chính Kỳ Lỏng, tại nhân tộc cái này tam đại phái, ai không biết kính trọng sư tôn ta thuật chế thuốc. Chỉ bằng ngươi, dám ở ta Tông Lâm phái bán đan dược. Đông Phương Mặc vẫn là như vậy tùy ý cười một tiếng, Khương Chí Quang, vậy ý của ngươi là căn bản xem thường ta đan dược. Khương Chí Quang mặt trở nên càng đen hơn, Đông Phương Mặc, không phải ta xem thường ngươi, chờ ngươi nghiên cứu luyện dược chi thuật trăm năm lại đến, có lẽ, ngươi có thể có tư cách cùng ta so thử luận bàn một phen. Khương Chí Quang tuyệt đối là đem Đông Phương Mặc dẫm đến không còn gì khác. Đông Phương Mặc không sợ nhất chính là so tài, lập tức cười, hưng phấn nhảy lên một cái, hoàn toàn không có vừa rồi lười biếng. Mọi người nhìn sững sờ, gia hỏa này cái gì ma bệnh, cái này Khương Chí Quang thuật chế thuốc tại Tông Lâm phái, thế nhưng là sắp xếp tiến lên năm, hàng này làm sao nghe được người ta chế nhạo, hưng phấn như vậy đâu. Khương Chí Quang, không cần chờ 100 năm, hiện tại liền so tài một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Đông Phương Mặc thật giống như rất khát vọng lần này so tài một dạng. Ngoa tào, gia hỏa này có phải hay không tên điên? Liền xem như hắn từ trong bụng mẹ liền lĩnh ngộ thuật chế thuốc, mới bất quá hơn 20 năm a. Từ chỗ nào tới? Có bị bệnh không? Liền ngay cả Khương Chí Quang đều cau mày, cái này nếu là gặp được người điên, hắn thật đúng là không tốt tại trước mặt nhiều người như vậy đem chém giết, còn muốn bận tâm Tông Lâm phái nhân nghĩa chi danh đâu, hắn có chút đau đầu. Đông Phương Mặc tự nhiên nghe được những người này là thế nào nói mình, mà lại, hắn sớm đã thành thói quen dạng này nghị luận, sau đó, 10 phần rõ ràng nói ra, Khương Chí Quang, ta không có ma bệnh, hai ta so tài một chút, đánh cược, ta hiện tại, trong tay thật rất thiếu dược liệu, chúng ta liền cược dược liệu, thế nào? Khu khu khu tất cả mọi người bị Đông Phương Mặc kinh thiên ngữ điệu cho lôi choáng, hàng này thật đầu óc có bệnh. Khương Chí Quang nhìn xem dây dưa không nghỉ Đông Phương Mặc, lập tức lạnh hừ một tiếng, như ngươi mong muốn. Hắn Khương Chí Quang cũng là rất kiêu ngạo có được hay không? Đông Phương Mặc vội vàng gật đầu, một đôi tay làm ra vẻ vái chào trạng, kia thật là quá cảm ơn ngươi, Khương Chí Quang. Đông Phương Mặc hoàn toàn đem mình cùng Khương Chí Quang đặt ở cùng một cái bình đài lên. Khương Chí Quang lạnh lùng nói ra, trước tiên đem ngươi cấm chế triệt tiêu. Đông Phương Mặc vội vàng vung tay lên, vừa rồi cấm chế một tia không dư thừa thu, thẳng cho tới bây giờ, vừa rồi cái kia chút tiểu đệ tử mới hiểu được xảy ra chuyện gì. Từng cái đều có chút thấp thỏm nhìn về phía Kỳ Lân huynh đệ, mà Kỳ Lân huynh đệ toàn thân phát run, đều nhanh sợ tè ra quần, ánh mắt không ngừng nhìn về phía Khương Chí Quang. Khương Chí Quang hiện tại mặc kệ bọn hắn, nhìn xem Đông Phương Mặc cái này cấm chế, liền biết, tiểu tử này không phải đơn giản như vậy nhân vật, nhưng là hắn nhìn xem cấp 5 huyền vương tu vi, cũng không có thật để vào mắt. Hắn đã sớm đem những người kia truyền ngôn đem quên đi, bởi vì trước mắt cái này Đông Phương Mặc chính là cấp 5 huyền vương tu vi a. Đây chính là Tông Lâm phái người. Dù cho người khác tại Đông Phương Mặc trong tay bị thiệt lớn, trở lại tông môn, nhưng căn bản không cho người khác lộ ra nửa chữ, mà Đông Phương Mặc trong kiểu U Minh phủ sự tình, cũng không có ngoại chuyện, U Thiên Thánh vực bên trong còn không có mấy người biết Đông Phương Mặc cái tên này. Trực tiếp dẫn đến hiện tại Khương Chí Quang vẫn cảm thấy trước mắt Đông Phương Mặc là có thể tùy ý nghiền ép tồn tại, khổ cực sắp tới, còn không tự giác. Chương 1379, ngươi còn có bổ cứu cơ hội. Khương Chí Quang, ta hiện trên tay không có cái gì dược liệu. Đông Phương Mặc cực nhanh tiến vào trạng thái, trực tiếp mở ra muốn đánh cược trạng thái. Tất cả mọi người ở đây, bao quát Khương Chí Quang ở bên trong, tất cả đều cùng nhìn cái gì giống như nhìn xem Đông Phương Mặc. Cuối cùng, Khương Chí Quang thực sự nhịn không được mở miệng. Đông Phương Mặc, ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề à? Ngươi nói muốn cùng ta dùng dược liệu đánh cược, ngươi bây giờ còn nói ngươi không có dược liệu, ngươi cho rằng Tông Lâm phái là địa phương nào? Ta cũng sẽ xuất ra một vài thứ có được hay không? Đông Phương Mặc rất tùy ý từ cửu cung trạc bên trong lấy ra một thanh chính hắn luyện chế phổ thông kỳ binh, trong tay loay hoay một chút, Khương Chí Quang, ta dùng cái này, ngươi có hay không sen nguyệt linh chi thảo? Ta hiện tại bức thiết cần muốn cái này, ngươi có hay không 500 gốc? Mọi người thực sự là không có thể hiểu được cái này Đông Phương Mặc đầu óc là thế nào lớn lên, thật giống như hắn chuẩn có thể thắng được, chỉ bất quá, dạng này đổ ước, để Khương Chí Quang muốn kháng cự cũng không thể, bởi vì đây tuyệt đối là không đối trở a. Chủ nhân, ta khinh bị ngươi, ngươi sẽ chỉ lừa gạt người thành thật. Mùi Dương Linh Châu thật cảm thấy cái này Khương Chí Quang rất đáng thương. Dù sao ta nếu bị thua, liền sẽ tại Vũ Thiên Thánh vực lang thang, đợi đến hạng chính dựa vào cái kia khí linh kỳ binh khôi phục như cũ thời điểm, chính là tử kỳ của ta, sau đó, các ngươi liền có thể thoát khỏi ta, các ngươi sẽ có chủ nhân mới. Đông Phương Mặc rất vô tội cùng Mùi Dương Linh Châu truyền âm, căn bản cũng không mang gợn sóng. Ngoa tào, chủ nhân, cái này nói hình như ta cho ngươi đưa đến kết quả này, cái này hoa nước ta mới không lưng đâu. Mùi Dương Linh Châu vội vàng cao giọng kêu lên. Đông Phương Mặc lập tức cau mày, về sau ngươi truyền âm có thể hay không nói nhỏ chút, ta nghe thấy. Nha! Mùi Dương Linh Châu rất hiển nhiên cũng không có cảm thấy Đông Phương Mặc là tại quát lớn hắn. Chủ nhân, ta thấy thế nào cái này Khương Chí Quang làm sao làm cho người ta chán ghét, trực tiếp ngược chết hắn, để hắn về sau tại chủ nhân trước mặt, cũng không dám lại ngẩng đầu nói chuyện liền tốt. Đông Phương Mặc ngẩn ngơ, những này huyền tâm Linh Châu thật có chút không tiết tháo, trở nên cũng quá nhanh hơn một chút đi. Khi Đông Phương Mặc lại nhìn về phía Khương Chí Quang thời điểm, Đông Phương Mặc đều không còn gì để nói, bởi vì Khương Chí Quang chính ở chỗ này thất thần, dĩ nhiên còn không có gì đáp lại. Đông Phương Mặc hai tay chống nạnh, ta nói Khương Chí Quang, cái này tuyệt đối là đối với ngươi có lợi đánh cược, ngươi còn muốn làm sao nghĩ? Tại ngươi cửa nhà, tiền đánh bạc cũng là ta kỳ binh đáng tiền, ngươi nếu là thực sự không dám liền sớm làm nói, đừng lãng phí mọi người thời gian. Mặc dù Đông Phương Mặc cái này phép khích tướng là rất vụ về, nhưng là không thể không nói, cũng là quản dụng nhất. Khương Chí Quang đôi mắt siết chặt, Đông Phương Mặc, ta có cái gì cũng không dám, ta đánh cược với ngươi. Đông Phương Mặc gật gật đầu, lúc này mới cười, sự tình vẫn là rất thuận lợi, đánh cược như thế nào, luyện chế đan dược gì. Ngươi nói đi, cái này đánh cược cũng là ưu thiên thánh vực quy củ, Đông Phương Mặc đưa ra muốn cược, Khương Chí Quang ứng ước, như vậy như thế nào tiến hành liền từ Khương Chí Quang đến quyết định, trừ phi Khương Chí Quang chủ động từ bỏ. Khương Chí Quang có thể không phải người ngu, tại Tông Lâm Phái ở nhiều năm như vậy, chú ý cẩn thận cũng là có tiếng, nhìn thấy Đông Phương Mặc như thế tùy tiện, mà lại trên mặt không từng có cái gì sợ hãi. Chắc hẳn người này cũng là có chút chuẩn bị, cho nên, Khương Chí Quang tiếp chiêu, lại cũng không bỏ mặc Đông Phương Mặc đánh cược như thế nào. Cho nên, Khương Chí Quang hơi suy tư một chút, liền mở miệng, Đông Phương Mặc, mặc kệ là đan dược gì, luyện chế cũng không có cái gì ý tứ, nếu là phẩm cấp tương đương, cuối cùng sẽ còn là khó mà phân biệt, không bằng chúng ta liền luyện chế cấm dược, ngươi có dám à? Khi Đông Phương Mặc vẫn cảm thấy tại rất thuận lợi, Tông Lâm phái những đan dược kia, Đông Phương Mặc thật đúng là cảm thấy so cửu U Minh Phủ những đan dược kia trình độ phức tạp thấp hơn nhiều rồi, có thể vạn vạn nghĩ không ra, Khương Chí Quang dĩ nhiên đưa ra luyện cấm dược. Đọc truyện tại HTTP. Đông Phương Mặc lập tức có chút chần chờ, bởi vì cấm dược luyện chế là có chút nguy hiểm, cái gọi là cấm dược, đó chính là muốn sử dụng một chút rất thủ đoạn nghịch thiên, mới có thể khiến được người tu luyện phục dụng về sau, tu vi tăng lên điên cuồng, dẫn đến có một lát nghịch thiên chiến lược. Đối với cấm dược, Đông Phương Mặc là có chút khinh thường. Cho nên, cũng vô dụng quá nhiều tinh lực đi nghiên cứu những thứ này. Khương Chí Quang nhìn thấy Đông Phương Mặc cái biểu tình này, cả người đều buông lòng xuống, hắn biết, hắn cứ gọi vào Đông Phương Mặc uy hiếp, trong lòng một trận nhẹ nhõm. Đông Phương Mặc trong lúc biểu lộ có chút xoắn xuýt, Khương Chí Quang, coi là thật muốn luyện chế cấm dược. Khương Chí Quang đã từ mình cửu cung trạc bên trong lấy ra một thanh khí linh huyền binh, chỉ là lạnh lùng phun ra một chữ, vâng. Nhìn xem Khương Chí Quang trong tay khí linh huyền binh, Đông Phương Mặc cảm thấy một trận ảm đạm. Hắn lập tức liền thấy rõ, bởi vì Khương Chí Quang sử dụng chính là luyện chế cấm dược phổ biến nhất thủ đoạn, đó chính là lấy binh khí khí linh làm thuốc, cái này khí linh tất cả tinh khí làm thuốc, đan dược này liền sẽ có tăng lên chiến lực, tăng cao tu vi chờ chút tác dụng không tưởng tượng nổi, nhưng là, hy sinh, là binh khí một con khí linh. Đông Phương Mặc vẫn cho rằng loại này luyện chế cấm dược thủ đoạn là thương thiên hại lý, liền xem như binh khí khí linh, đó cũng là tồn tại ở giữa thiên địa một loại sinh linh. Đông Phương Mặc không nguyện ý để cho mình trên con đường này có càng nhiều huyết tinh. Tốt, vậy ta liền cùng ngươi so tài một phen. Bất quá là trong nháy mắt quyết định, Đông Phương Mặc từ mình cửu cung trạc bên trong lấy ra một chút tại dưới biển sâu đạt được một chút dược liệu, cũng không có xuất ra khí linh huyền binh, mà là lấy ra một viên yêu đan tới. Khi thấy Đông Phương Mặc hành động này thời điểm, Khương Chí Quang mở to hai mắt nhìn, Đông Phương Mặc, chúng ta thương định thế nhưng là luyện chế cấm dược. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng dương môi, vâng, ta không có nghe nhầm. Luyện chế cấm dược, giống như cũng không là chỉ có thể sử dụng binh khí khí linh làm thuốc cái này một loại biện pháp a. Đông Phương Mặc vẫn như cũ là nhàn nhạt, nhưng là, nhìn xem Khương Chí Quang trong ánh mắt, có vạn phần không đồng ý, lạnh như băng rất nhiều. Khương Chí Quang quả thực có chút không tin lỗ tai của mình, trước mắt người trẻ tuổi này, dĩ nhiên muốn lợi dụng mặt khác cái kia biện pháp luyện chế cấm dược. Đừng bảo là biện pháp này luyện chế ra tới cấm dược đẳng cấp khó mà cam đoan, chính là có thành công hay không cũng không thể cam đoan đâu, nhìn xem tình huống của tiểu tử này, giống như cũng không có có niềm tin rất lớn a. Hắn đến cùng là nghĩ như thế nào đâu? Khương Chí Quang, bắt đầu đi. Đông Phương Mặc ngữ khí băng lãnh. Khương Chí Quang tự nhiên cũng không muốn cứ như vậy bị làm hạ thấp đi, cười lạnh về sau, hướng về phía Đông Phương Mặc gật gật đầu, vậy liền chờ chúng ta mở ra lò luyện đan lại nhìn đi. Mọi người chưa bao giờ từng thấy là như thế nào luyện chế cấm dược, cho nên, giờ phút này, tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Luyện chế cấm dược cùng đan dược khác trên chương trình cũng không có quá lớn khác nhau, nhất là Đông Phương Mặc bên này, càng là không có cái gì có thể nhìn, đem tất cả đan dược bột phấn cất vào lò luyện đan thời điểm. Đông Phương Mặc liền đem mình cấm chế bao phủ tại cô phượng đỉnh phía trên, chuẩn bị xuống một bước nung. Thế nhưng là, Khương Chí Quang bên này, dĩ nhiên đem cái kia khí linh huyền binh thúc bắt đầu chuyển động. Người ở chỗ này toàn đều có chút kỳ quái, không biết nhà mình Khương Sư Huynh vì cái gì vô duyên vô cớ thôi động cái này khí linh huyền binh, Khương Sư Huynh trong tay thế nhưng là không chỉ một thanh kỳ binh A. Nhưng là kế tiếp trong nháy mắt, mọi người tất cả đều không đành lòng nhìn xuống. Bởi vì Khương Chí Quang đã một đạo cấm chế đem binh khí này khí linh một mực giam cầm, đồng thời linh khí huyện hóa thành một cây chủy thủ bay thẳng lấy khí linh ngực mà đi. Chủ nhân, ngươi muốn làm gì? Khí linh là một nữ tử, đối mặt lấy như thế biến cố, lập tức nghẹn ngào kêu lên. Khương Chí Quang liền tốt giống như không có nghe được, vẫn như cũ là mặt lạnh lấy, cái kia linh khí vàng nóng ánh linh khí chủy thủ lập tức để cái này khí linh mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt chủ nhân, sau đó, liền một câu đều cũng không nói ra được. Chỉ là khí tức dần dần biến mất. Mọi người trơ mắt nhìn khí linh dạng này bị chém giết, mà Khương Chí Quang vẫn là như vậy mặt không biểu tình trong nháy mắt, bọn hắn đều có chút không biết nhà mình cái này luôn luôn cho người ta rất thuần hậu cảm giác Khương Sư Huynh. Đi thôi. Khương Chí Quang chỉ là lớn giơ tay lên, để nữ tử này nhắm lại cái kia một đôi không cam lòng con mắt. Ngay sau đó, Khương Chí Quang dùng linh khí của mình đem nữ tử này trực tiếp đẩy vào mình trong lò luyện đan đi. Làm cho ở đây một đám người đều hung hăng nuốt nước bọt. Cái này không khỏi quá làm cho người có chút khó mà tiếp nhận đi. Liền ngay cả Đông Phương Mặc đều có chút tâm tư run run, Tông Lâm phái danh xưng danh môn chính phái, lại có cái này chờ máu tanh thủ đoạn, thực sự là để người ghé mắt. Nhưng là, khi Đông Phương Mặc nung quá trình này hoàn tất về sau, lông mày thế nhưng là nhíu lại, bởi vì cái này hiệu quả thật đúng là chẳng ra sao cả. Đông Phương Mặc không khỏi trong lòng bàn tay xuất hiện một tầng mồ hôi dịt, hắn rất rõ ràng cảm giác được, không chừng cái này cấm dược thật muốn thất bại. Trần Bá, ta nếu là vẫn là lợi dụng cái kia đạo cấm chế, có phải thật vậy hay không có chút nguy hiểm a? Liền ngay cả luôn luôn bình tĩnh Đông Phương Mặc đều có chút không giữ được bình tĩnh, chủ động cùng Trận Hải Khí Linh Trần Bá chuyên âm. Trần Bá hơn nửa ngày mới mở miệng, chủ nhân, ta cảm thấy ngươi nếu là vận dụng cái kia một đạo cấm chế, không là có chút nguy hiểm. Đông Phương Mặc ngẩn ngơ, Trần Bộ Sa thời điểm cũng sẽ nói như vậy, còn có hy vọng. Đông Phương Mặc trong lòng thầm nghĩ, không phải an ủi ta a? Trần Bá cũng là ngẩn ngơ, chủ nhân. Ý của ta là ngươi là nhất định thất bại. Khu khu Đông Phương Mặc trực tiếp không bình tĩnh, Trần Bá, hiện thực như thế tàn khốc sao? Chủ nhân, ngươi đánh cược cũng không phải cái gì tính mạng, không phải liền là một thanh kỳ binh sao? Ngươi có cái gì đáng sợ a? Coi như lần này là phổ thông luyện dược thất bại liền tốt. Trần Bá lần này giống như so Đông Phương Mặc còn bình tĩnh. Đông Phương Mặc nhìn xem mình đan lô, chẳng lẽ lại thật lần này muốn đánh vỡ mình đổ ước chưa hề thất bại cao tiêu chuẩn phát huy? Hắn chỉ cảm thấy mình thái dương toát ra mồ hôi lạnh, như Đông Phương Mặc dạng này người, thực sự là có chút không cam lòng. Chủ nhân, hiện tại ngươi còn có bổ cứu cơ sẽ ngay tại Đông Phương Mặc có chút khó khăn, máy móc bố trí cấm chế, mà không biết mình cấm chế này cuối cùng đi hướng phương hướng nào thời điểm, cô Phượng đỉnh khí linh dạ hoành mở miệng. Đông Phương Mặc trước mắt lập tức sáng lên, bổ cứu. Nếu là có cơ hội này, Đông Phương Mặc nguyện ý nếm thử, dạ hoành, nói nhanh một chút, nói một chút. Chương 1380. Ngươi được không? Dạ Hoành hơi trầm mặc chỉ chốc lát, chủ nhân, ta là Ưu Đàm Ô Lan, muội muội ta cũng thế, ta nguyện ý lấy chính ta làm thuốc, chỉ cần chủ nhân về sau, hảo hảo đợi muội muội ta liền tốt, muội muội ta chân chính cùng thân thể này dung hợp về sau, chủ nhân ngươi còn có thể để Ưu Đàm Ô Lan lại thôn phệ một cái thần thức, liền sẽ như trước kia. Không được, tuyệt đối không được. Dạ Hoành lời nói vẫn chưa nói xong, Đông Phương Mặc lập tức ngắt lời hắn, mà lại, dị thường kiên quyết, Dạ Hoành. Ngươi cho rằng ta không biết loại này luyện chế cấm dược biện pháp A, nếu là ta muốn dùng, ta sớm đã dùng. Chủ nhân, ngươi không phải nói ngươi cùng người đánh cược, từ chưa từng bại sao. Làm ngươi khí linh, ta đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo, nhất là ta là cái này cô Phượng Đỉnh khí linh, lần này ngươi đồng dạng là sử dụng cô Phượng Đỉnh, nếu bị thua, ta cảm thấy ta qua không được mình cửa này. Dạ Hoanh nói chân thành, con người của ta cho tới bây giờ không thế nào biết nói chuyện, nhưng là không biểu hiện ta nhìn không thấy chủ nhân ưu điểm, ta thật cảm thấy có thể có ngươi dạng này chủ nhân, là vinh hạnh của ta, ta nguyện ý vì ngươi hồn phi phách tán. Đông Phương Mặc Tâm thật bị xúc động, mà lại là hung hăng xúc động, bất kỳ cái gì một cái đạp lên con đường tu luyện người, cũng sẽ không như vậy mà đơn giản nguyện ý bị người khác khống chế, trở thành khí linh, là bất hạnh sự tình, khí linh cùng chủ nhân nếu là có thể sống chung hòa bình, trợ giúp lẫn nhau, đã là khó được tình huống. Mà bây giờ Dạ Hoanh, bất quá là vì để cho mình luyện chế thành đan dược này, dĩ nhiên cam nguyện như thế sao? Dạ Hoanh, đa tạ ngươi phần tình nghĩa này, ta Đông Phương Mặc không phải người như vậy, thua thì đã có sao? Đột nhiên ở giữa, Đông Phương Mặc tựa hồ đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì, một số thời khắc, một mực tại truy cầu thành công, một mực tại truy cầu hoàn mỹ, có thể trên thực tế, thật sự có nhiều chuyện như vậy sẽ như ngươi mong muốn sao? Bất kể là ai, cũng sẽ không là thuận buồm xuôi gió, xoa xoa là nhất định phải kinh lịch. Cho nên, Đông Phương Mặc thoải mái cười, liền xem như thua, không phải liền là một thanh kỳ binh sao. Thứ này đặt ở ta Cửu Cung Trạc bên trong cũng là chiếm chỗ. Liền ngay cả Dạ Hoanh đều là ủng ục một tiếng, hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái. Tại U Thiên Thánh vực nơi này cùng, nếu như bị người nghe được vừa rồi Đông Phương Mặc nói câu nói này lời nói, không biết sẽ điên mất mấy cái a. Tốt, ta cuối cùng bố trí một đạo cấm chế nhìn xem, nếu là không thành công coi như xong, dù sao ta cũng không muốn xâm nhập nghiên cứu loại đan dược này. Đông Phương Mặc giống như là nghĩ phải hoàn thành nhiệm vụ một dạng cảm giác. Khương Chí Quang nghiêm túc luyện chế, cái kia trong lò luyện đan phát ra một chút khí tức đều là một loại dị thường lăng lệ cảm giác, khiến cho ở chung quanh người quan sát, toàn đều không tự chủ được lui về sau. Mấy ngày trôi qua, cơ hồ là tại đồng thời, hai người triệt bỏ mình ngay cả đan lô cấm chế phía trên, Khương Chí Quang mỉm cười, cái này luyện chế cấm dược là bởi vì lấy khí linh làm thuốc, Khương Chí Quang là có thể mơ hồ cảm giác được đan dược này phẩm cấp. Hắn rất ít luyện chế được ngũ sắc cấm dược. Cấm dược nhan sắc càng nhiều càng là nghịch thiên, không nên coi thường cái này cấm dược, khi đến đẳng cấp này thời điểm, tại U Thiên Thánh vực bên trong, cũng là sẽ bị người tranh đoạt, cũng sẽ khiến chấn động không nhỏ. Đông Phương Mặc cũng không biết mình cô Phượng Đỉnh bên trong đan dược đến cùng là đẳng cấp gì, nhưng là đáy mắt lại hết sức bình tĩnh, đối với cái này thắng bại, thấy thật không có trọng yếu như vậy. Đông Phương Mặc, xuất ra ngươi cấm dược, chúng ta so tài một chút nhìn xem ai cấm dược đẳng cấp cao. Khương Chí Quang nhìn xem Đông Phương Mặc quá trình kia, liền đoán được tám thành, hàng này nhất định là ra vẻ chấn định. Đông Phương Mặc lại mỉm cười, tâm niệm vừa động, cô Phượng Đỉnh bên trong liền bay ra một viên thuốc, đan dược này là một cái tử sắc đan dược, muốn nói phẩm cấp, cũng chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng xem như cấm dược, ăn vào lời nói, cũng sẽ miễn miễn cưỡng cưỡng để tu vi tăng lên một trọng, về sau cũng sẽ có chút phản vệ. Kỳ thật, đan dược này nếu là thả trên Trung Châu Đại Lục, cũng là tiêu chuẩn cấm dược. Đông Phương Mặc ở trong lòng yên lặng nói, thoáng một cái, gây cô Phượng Đỉnh khí linh Dạ Hoanh cùng Mùi Dương Linh Châu lập tức chửi bậy, kia là cái gì kỳ hoa địa phương. Hai người kia cảm thấy Đông Phương Mặc cái này, căn bản cũng không xem như cấm dược. Nơi này là chủ nhân từ tiểu thành dáng dấp địa phương. Trần Bá mở miệng. Vừa rồi hai người lập tức ngậm miệng, không tiện đánh giá. Đông Phương Mặc vẫn không nói gì, Khương Chí Quang chế rêu liền đến, ta nói, Đông Phương Mặc, người, đây chính là ngươi luyện chế cấm dược sao? Ha ha. Liền ngay cả một bên người xem náo nhiệt đều có chút ngoài ý muốn, vừa rồi như vậy buông thả lộ liễu Đông Phương Mặc, luyện chế ra tới cấm dược lại chính là đẳng cấp này, cũng quá thấp kém một điểm đi. Khương Chí Quang cố ý muốn Đông Phương Mặc càng thêm khó xử một điểm, đem trong tay mình lò luyện đan thôi động, nháy mắt, một cỗ lăng lệ mang theo công sát cảm giác linh khí bay thẳng ra, một đạo lưu quang thật giống như biến mất tại chân trời, ngay sau đó, một viên thuốc chậm rãi bị Khương Chí Quang linh khí mang ra ngoài, bị Khương Chí Quang chậm rãi nâng lên đến biểu hiện ra cho ở đây mỗi người nhìn. Trời ạ, ngũ sắc cấm dược. Một lát thiên tĩnh ngạt thở về sau, chính là không ngừng kinh hô. Đông Phương Mặc nhưng căn bản không cảm thấy cái này cấm dược có cái gì đáng được khoe khoang cùng truy phủng, bởi vì đan dược này tưởng tượng cái này lai lịch, cũng làm người ta có chút không thoải mái. Đông Phương Mặc, đem ngươi kỳ binh cho ta. Khương Chí Quang lông mi cũng vui vẻ nở hoa rồi, ngay cả chính hắn cũng không nghĩ đến, dĩ nhiên thuận lợi như vậy liền thắng cái này Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc không có chút nào do dự, trực tiếp đem đã lấy ra kỳ binh ném cho Khương Chí Quang, chẳng qua là dùng tay trực tiếp ném đi qua, liền ngay cả một chút xíu linh khí cũng không có đụng tới, không thể không nói, hành động như vậy, thực sự là để người tán thưởng, đủ khí quyển. Khương Chí Quang nhìn lấy binh khí trong tay, cẩn thận cảm thụ một chút, đúng là thật sự kỳ binh, cái này khiến Khương Chí Quang cảm thấy mặt mũi lớp vải lót đều có, cho nên, ánh mắt lại nhìn về phía Đông Phương Mặc thời điểm, cảm thấy gia hỏa này chính là một chuyện cười. Đông Phương Mặc, hiện tại, ngươi hẳn phải biết, ta Tông Lâm phái thuật chế thuốc không phải như ngươi loại này giang hồ phiến tử có thể lừa gạt đi. Khương Chí Quang tuyệt đối là đứng ở cao vị bên trên, mà lại trong tay vừa mới thắng được kỳ binh lập tức chỉ hướng về phía Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc lại cười lạnh, dù sao cấm dược không phải thuật chế thuốc chủ lưu, cũng tự nhiên không phải luyện dược sư theo đuổi cực hạn, nếu không phải là bị ngươi làm trở tay không kịp, ta là sẽ không thua. Đông Phương Mặc có chút bất mãn, mà lại, dĩ nhiên càng nói càng ủy khuất, luyện chế cấm dược bản sự cũng không thể nói rõ cái gì, cấm dược có thể chữa bệnh sao? Cấm dược có thể chữa thương sao? Cấm dược có thể bình thường dùng để phụ trợ tu luyện sao? Ngươi đây chính là đầu cơ trục lợi. Đông Phương Mặc miệng hiện tại càng ngày càng tốt xử, tại Khương Chí Quang nhiều lần muốn chen vào nói đều thất bại tình huống dưới, tựa như là sao nhảy đậu mà đồng dạng, một đống lớn lời nói lốp bốp nói ra, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy, Đông Phương Mặc không phục, hơn nữa còn là đem mình kỳ binh giao cho Khương Chí Quang. Mà Khương Chí Quang lại nhìn ánh mắt của người khác, dĩ nhiên thật cảm thấy mình có chút thắng mà không võ dáng vẻ. Đông Phương Mặc, đã ngươi nói như vậy ta liền muốn ngươi thua tâm phục khẩu phục, chúng ta lại cược một lần, đánh cược gì ngươi đến nói, nhưng là lần này ngươi nếu bị thua, ta cũng không khách khí. Khương Chí Quang nhìn xem Đông Phương Mặc cái này không phục không cam lòng dáng vẻ, liền toàn thân khó chịu. Đông Phương Mặc cười lạnh, tiểu tử này thật đúng là cảm thấy mình thì ngon. Chủ nhân, lấy ngươi thuật chế thuốc, cái này một cược liền muốn hắn mệnh. Mùi Dương Linh Châu nói như thế. Chủ nhân, cùng hắn lấy mệnh tướng cược, ngược bất tử hắn. Cô Phượng Đỉnh nói như thế. Chủ nhân, lần này, đừng bỏ qua cơ hội này, tuyệt đối phải triệt để xoay người. Liền ngay cả trận hải khí Linh Trần Bá đều nói như thế. Đông Phương Mặc ngẩn ngơ, các ngươi thật đúng là thông suốt đạt được ta đi, ta nếu là thua nữa làm sao bây giờ. Phúc Mặc dù là không giống nhau cá thể, nhưng lại cùng với ăn ý, tất cả đều bị Đông Phương Mặc cuối cùng câu nói này cho làm phương ra, chủ nhân, ngươi sẽ không là sợ hại à. Ha ha ha, Đông Phương Mặc đột nhiên cười lên ha hả, đầu tiên là cho cái này ba cái truyền âm nói, sợ. Chủ nhân của các ngươi đầu của ta bên trong liền không có cái chữ này, liền hướng về phía vừa rồi cái kia nén giận, ta cũng phải thật tốt cho hắn biết cái gì là thuật chế thuốc. Ba người lập tức tất cả đều hưng phấn lên, biểu hiện chính là bọn hắn bản thể đang run rẩy nhẹ nhẹ lấy. Đông Phương Mặc, ngươi cười cái giám a, không dám đáp ứng. Khương Chí Quang nhìn thấy Đông Phương Mặc cười, lập tức tới tính tình, nhưng là, càng nhiều chế nhạo còn cũng không nói ra miệng, liền bị Đông Phương Mặc cắt đứt. Khương Chí Quang, đừng tưởng rằng may mắn một lần, lần này ngươi liền tuyệt đối có thể thắng, ra ra ta liền cùng ngươi lại so một lần, các ngươi Tông Lâm phái không phải có một loại rất nổi danh đan dược a, gọi là cái gì nhỉ? Đông Phương Mặc ra vẻ minh tưởng hình. Chu Thiên đẩy linh đan. Không thể không nói, Khương Chí Quang là 10 phần hiểu được nắm chắc cơ sẽ, một câu nói kia, tận dụng mọi thứ thực sự là xinh đẹp, để Đông Phương Mặc có chút phản bác không được. Đông Phương Mặc đáy mắt lại lóe lên một vòng lạnh lẽo hàn ý, hắn đã sớm biết, cái này đan dược là tông chính kỳ lỏng thành danh đan dược. Đối với luyện hóa bất kỳ vật gì phụ trợ hiệu quả là tốt nhất, tự nhiên, đệ tử đắc ý của hắn, nhất định là đối cái này đan dược rất quen thuộc, thế nhưng là, Đông Phương Mặc mới sẽ không để hắn lấy không cái này tiện nghi, hơi trễ sửng sốt một chút, mở miệng nói ra, à, ngươi ý tứ này chính là chúng ta luyện chế cái này đan dược so tài sao? Cái kia cũng được, so tài là ngươi nói ra, quy củ cũng là ngươi nói, như vậy chúng ta tiền đánh bạc dù sao cũng nên ta làm chủ đi. Phúc Mùi Dương Linh Châu thực sự nhịn không được. Mình cái chủ nhân này thật là đủ âm hiểm, đây chính là cố ý. Khương Chí Quang lấy vì chi tiết này không có người sẽ chú ý, nghĩ không ra, Đông Phương Mặc hàng này dĩ nhiên như thế rõ ràng nói ra, hơi chỉ trệ một lúc sau, cũng không có để ý, khinh miệt nói ra, ngươi được không? Ha ha, đều là nam nhân, ngươi nói lời này, có phải hay không là ngươi chuẩn dạ? Đông Phương Mặc mang theo một mặt xấu hổ, ta mới 20 mấy tuổi, tuyệt đối với không có vấn đề, ngược lại là ngươi, không biết sống bao nhiêu năm. Có phải là, có vấn đề? Chương 1381, ta đã hứng tốt. Phi. Khương Chí Quang cái mũi kèm chút tức điên, ai mẹ nó nói cho ngươi vấn đề này? Vậy ngươi nói với ta cái gì? Đông Phương Mặc mở to hai mắt nhìn. Khương Chí Quang xem như đã nhìn ra, mặc kệ tiểu tử này thuật chế thuốc thế nào, cái miệng này là lợi hại, sẽ dọa người, sẽ lắc lư, sẽ cưỡng từ đoạt lý, sẽ nhìn trái phải mà nói hắn, dù sao không có hắn sẽ không, cho nên... Khương Chí Quang căn bản không cùng hắn tiếp tục dây dưa, được rồi, ta là hỏi ngươi có dám theo hay không ta cược cái lớn một chút. Đông Phương Mặc mỉm cười, ta không có cái gì không dám, ngươi xem một chút. Đông Phương Mặc đem mình cửu cung trạc ngọn nguồn hướng lên trên chấn động rơi xuống ra, mấy cái kỳ binh lập tức rơi xuống tại Đông Phương Mặc dưới chân, ta những kỳ binh này đều có thể dùng để đánh cược, để ở chỗ này cũng là chiếm chỗ. Khương Sư Minh, luyện chế một lò đan dược, đem hắn những kỳ binh kia tất cả đều thắng nổi đến, sau đó tại hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Khương Chí Quang thắng một ván về sau, để Kỳ Lân huynh đệ thấy được một cái to lớn hy vọng, như bị điên, so chính bọn hắn thắng cao hứng đâu. Khương Chí Quang tự tin đã tới đến cực hạn, nhìn xem Đông Phương Mặc trong tay những kỳ binh này thực sự là trông mà thèm, nhưng là, càng thêm để trong lòng của hắn kích động chính là Đông Phương Mặc trong tay cái kia lò luyện đan. Cái này lò luyện đan là Kha Kiến đã từng làm đã dùng qua, Kha Kiến sư tôn Phổ Sông Dung cũng là say mê tại luyện dược, cùng mình sư tôn đều tưởng muốn phân cao thấp, tổng là muốn tranh một chút cái này thủ tịch trưởng lão vị trí. Mặc dù Khương Chí Quang không biết cái này lò luyện đan vì cái gì tại Đông Phương Mặc trong tay, nhưng là chỉ cần là hắn cho thắng nổi đến, chẳng lẽ có thể hảo hảo che đậy một chút Kha Kiến mặt mũi. Cho nên, Khương Chí Quang giương tay chỉ Đông Phương Mặc lò luyện đan, ta chẳng những muốn ngươi những kỳ binh này, cũng phải ngươi cái này lò luyện đan, ngươi có dám à? Đông Phương Mặc cười lạnh, Khương Chí Quang, trong ánh mắt của ngươi chỉ có một tí tẹo như thế sao? Đừng như vậy không phóng khoáng, ta là để cho ngươi biết, mặc dù ta chỉ là một cái cấp 5 huyền vương, nhưng là trong tay của ta đồ tốt thế nhưng là không ít, cho nên, ta chẳng những muốn trên người ngươi tất cả mọi thứ, còn muốn ngươi một đôi tay, ngươi có dám hay không? Lời này tại người khác nghe tới, là lạnh siêu siêu làm người ta sợ hãi, chẳng những muốn cược thân trên bên trên tất cả mọi thứ, còn bổ sung một đôi tay, đây chính là cược được đủ lớn, đã thương cân động cốt, chủ yếu nhất là, tiểu tử này nói lời này, có vẻ giống như là rất bình thường một sự kiện, chẳng lẽ hắn không biết cái này tiền đánh bạc muốn đối chờ sao? Khương Chí Quang đôi mắt siết chặt, nhìn xem chung quanh nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem mình, liền xem như trong lòng hắn lướt qua một vòng do dự, nhưng là lập tức liền biến mất, bởi vì hắn nói cái gì cũng không thể để Đông Phương Mặc hù sợ a, lập tức cao giọng cười một tiếng, Đông Phương Mặc, cứ dựa theo ngươi nói, nhưng là, muốn ta Khương Chí Quang một đôi tay, ngươi muốn dùng mệnh của ngươi. Bá mọi ánh mắt lập tức nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc mím chặt môi, cố ý lộ ra khẩn trương biểu lộ, thế nhưng là, mùi dương linh châu cùng cô phượng đỉnh khí linh dạ hoành so Đông Phương Mặc hưng phấn nhiều, chủ nhân, sợ cái gì, cùng hắn cược, luyện chế vật này, ngươi tuyệt đối không đáng kể. Đông Phương Mặc mắt tối sầm lại, lại mẹ nó để lên tính mạng, không chừng ngày nào, ta cái này mạng nhỏ, thật bị các ngươi cho lắc lư hết rồi. Khương Chí Quang nhìn xem Đông Phương Mặc cái này khẩn trương hương vị, hết sức hài lòng, có chút chớp chớp song mi, nhìn xem Đông Phương Mặc. Tốt, quyết định như vậy đi. Không có mọi người trong tưởng tượng như vậy rõ ràng, Đông Phương Mặc chỉ là nhàn nhạt phun ra một câu nói như vậy, nhìn xem liền không có lòng tin. Ngày, không biết là ai, đột nhiên tuôn ra một chữ như vậy, cái này mẹ nó chính là một cái ma cờ bạc a, cái gì cũng dám cờ a, bất quá, hôm nay, gặp được Khương Chí Quang, tiểu tử này xem như làm đến cùng mà. Ngày này sang năm, chính là hắn ngày rỗ. Tốt, cũng không cần lề mề, vậy thì bắt đầu đi. Đối với luyện chế cái này Chu Thiên đẩy linh đan, Khương Chí Quang là không thể quen thuộc hơn nữa. Chấm đã. Đông Phương Mặc đột nhiên mở miệng. Không phải đều nói xong rồi sao? Mọi người toàn đều có chút choáng váng nhìn xem Đông Phương Mặc, hàng này lại muốn làm gì à? Lập tức Đông Phương Mặc câu nói tiếp theo thiếu chút nữa đem hết thảy mọi người tất cả đều ngã xỉu. Khương Chí Quang, ngươi có thể muốn mượn ta chút dược tại sao? Luyện chế cái này đan dược dược liệu ta không được đầy đủ. Tốt ta, Đông Phương Mặc cũng không muốn dạng này, thế nhưng là, ai để cho mình thôn thiên hồ lô tại cái kia kỳ quái sông ngầm bên trong ném đi đâu. Ngoa tào. Khương Chí Quang nháy mắt đen mặt, tiểu tử ngươi là cố ý sao? Ta thật không có, ta nếu là có cũng sẽ không quản ngươi mượn, nếu không ta mua, có được hay không, ta lại không phải là không có tiền. Đông Phương Mặc một mặt không quan trọng, ta thiếu không nhiều, chỉ kém ngay sau đó, Đông Phương Mặc báo ra 10 cái tên dược liệu. Khương Chí Quang khỏe môi kéo ra, mẹ nó cái này còn kém không nhiều, chủ dược ngươi mẹ nó tất cả cũng không có. Nhưng là những dược liệu này, đối với Khương Chí Quang đến nói, cũng không phải cái gì quá đắt đỏ đồ vật, thầm nghĩ, dù sao chờ Đông Phương Mặc thua, đan dược này cũng là mình, cho nên, rất hào phóng nói ra, được rồi, làm sao ít đồ, ta đưa ngươi một chút là được. Đông Phương Mặc cười gật gật đầu, là, Khương Chí Quang, mặc dù chúng ta đánh cược, nhưng là không chừng về sau còn túi đầu không gặp ngẩng đầu thấy đâu. Không thể quá chăm chỉ, đúng hay không? Khương Chí Quang lườm hắn một cái, ai mẹ nó cùng ngươi túi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, ta đường đường tông lâm phái đệ tử ưu tú, cùng ngươi thấy cái gì sức lực, hờn dỗi đem dược liệu trực tiếp ném cho Đông Phương Mặc, trên mặt rõ ràng viết, lười cùng ngươi nói nhảm. Đông Phương Mặc nhưng căn bản không quan tâm, thoải mái cầm qua những dược liệu này, trang diện an tĩnh, hai người riêng phần mình thi triển thủ đoạn, bắt đầu luyện chế Chu Thiên đẩy linh đan. Lần này, hai người chương trình là hoàn toàn tương tự. Đông Phương Mặc so với một lần trước tự nhiên nhiều, dù sao, tại núi nhỏ kia thôn thời điểm, vật này, hắn đã từng nếm thử luyện chế qua, lúc ấy liền có thể luyện chế ra thất thải linh dược. Hiện tại, trong tay có cái này khí linh kỳ binh cô Phượng Đỉnh, Đông Phương Mặc lòng tin 10 phần. Trải qua một đoạn thời gian lạ thường yên tĩnh về sau, hai người tất cả đều mở mắt, nhìn về phía đối phương. Từ hai người động tác cùng ánh mắt bên trong, mọi người biết, kết quả ra đến rồi. So vừa rồi còn muốn yên tĩnh, tất cả mọi người cơ hồ đều nín thở, toàn đều muốn ngay lập tức biết kết quả này. Người trước mở vẫn là ta trước mở. Đông Phương Mặc rất tùy ý, mang theo ý cười nói. Khương Chí Quang lần này luyện dược vẫn như cũ là như nước chảy mây trôi, rất tùy ý nói ra, dù sao đan dược phẩm cấp đã định, ai trước mở cũng không đáng kể. Lần trước chính là ngươi trước mở, lần này ta tới trước, thế nào? Đông Phương Mặc khẽ cười nói. Khương Chí Quang xoẹt mũi cười một tiếng, có thể. Mọi người giống như đều không có làm sao kịp phản ứng, Đông Phương Mặc đã đem bàn tay vừa thu lại, lập tức đem mình bố trí tại cô Phượng Đỉnh nơi cửa cấm chế triệt bỏ. Nháy mắt, cái này một vùng không gian bên trong, tràn đầy nồng đậm mùi thuốc, loại vị đạo này là một loại thanh đạm hương vị, hút vào về sau, không đơn thuần là loại kia thần thanh khí sảng cảm giác, mà là cảm thấy kinh mạch đều giống như bị thanh tẩy một lần, linh khí tiến vào, đều có thể càng thêm thuận lợi hấp thu. Mọi người mở to hai mắt nhìn xem cái này không có phản ứng gì miệng đỉnh, mùi thơm như vậy, hẳn là không đơn thuần là phổ thông linh dược có thể phát ra a, làm sao cũng là thất thải linh dược cấp bậc. Chuyện của tôi VN. Đông Phương Mặc ngược lại là có mấy phần lòng tin, hẳn là tại Long Văn linh dược đẳng cấp, nhưng là, cái này cô Phượng Đỉnh là chuyện gì xảy ra, làm sao cho tới bây giờ vẫn là không có phản ứng đâu. Đông Phương Mặc, ngươi thuốc này luyện chế mùi thơm ngược lại là tương đối thuần khiết, xem xét chính là ta tông lâm phái Chu Thiên đẩy linh đan hương vị, nhưng là cái này phẩm cấp Khương Chí Quang cũng chưa có nói hết, cuối cùng bĩu môi một cái thay thế. Sau đó, căn bản cũng mặc kệ Đông Phương Mặc nói cái gì, thẳng mở ra mình lò luyện đan. Cái này lò luyện đan vừa mở ra, chỗ này mùi thuốc càng thêm thuần hậu, khiến ở đây người xem náo nhiệt tất cả đều rối cổ, từng cái cùng một loại nào đó động vật đồng dạng, dùng hết tất cả khí lực đến hút cái này mùi, có thể thấy được, đan dược này dược lực là cỡ nào khiến người hướng tới. Đến. Khương Chí Quang tại mình lò luyện đan mở ra đồng thời, một tiếng gầm nhẹ, 7 viên thuốc theo thứ tự bay ra, mà lại, mỗi viên thuốc phía trên, đều bao phủ hào quang 7 màu. Và, thất thải linh dược. Mọi người khi nhìn đến những này hòa lẫn cùng một chỗ cầu vồng, lập tức sôi trào, xem ra, cái này Khương Chí Quang bất quá là phổ thông một lần luyện chế, liền có thể luyện chế ra cái này thất thải linh dược, có thể thấy được cái này thuật chế thuốc tuyệt đối không đơn giản a. Khương Chí Quang trong tay nâng mình 7 viên thất thải linh dược, đi tới Đông Phương Mặc trước mặt, Đông Phương Mặc, nhận thua sao? Đông Phương Mặc còn không có gì đáp lại, trong đầu lập tức vang lên cô Phượng Đỉnh khí linh truyền âm, chủ nhân, hiện tại ta để ngươi đan dược bay ra ngoài, thế nào? Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, dạ hoanh, ngươi là đang dở trò sao? Hắc hắc, chủ nhân, mới vừa rồi là ta ngăn cản đan dược. Dạ hoanh dĩ nhiên 10 phần kiêu ngạo nói. Đông Phương Mặc kém chút tức giận đến thất thố, chẳng lẽ không biết mình cái này ván cược rất trọng yếu sao? Nhưng cuối cùng vẫn là hỏi, đẳng cấp gì? Chủ nhân, ngươi chừng nào thì đối ngươi thuật chế thuốc như thế không có lòng tin, Long Văn Linh rồi thôi. Dạ hoanh tựa hồ cảm thấy đây là chuyện rất bình thường. Đông Phương Mặc lúc này mới thật buông xuống tâm, vừa rồi hắn thật có chút bận tâm có được hay không, dù sao quá trình luyện chế liền xem như giống nhau như lúc, đan dược phẩm cấp cũng sẽ không hoàn toàn tương tự. Vậy ngươi còn lề mề cái gì, nhanh lên thả đan dược ra. Đông Phương Mặc trực tiếp mệnh lệnh, không còn cùng Dạ hoanh dây dưa. Chủ nhân, vừa rồi hàng này chảnh chứ cùng nhị ngũ bắt vạn, hiện tại không cho hắn trước hảo hảo xuất một chút xấu, chẳng phải là tiện nghi hắn. Dạ hoanh dĩ nhiên cảm giác được hành vi của mình hẳn là nhận khen ngợi. Đông Phương Mặc, nhanh lên a, sẽ không là ngươi luyện chế đan dược cũng sẽ không mình bay ra ngoài a, ngay cả linh dược đều không phải. Khương Chí Quang dựa theo vừa rồi luyện chế cấm dược kết quả đến đoán chừng Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc mỉm cười, a, ta đỉnh kia vừa rồi có chút ít tính tình, không có để đan dược này bay ra ngoài, ta đã hứng tốt. Nói vẫn là như vậy tùy ý, giống như chuyện rất bình thường. Chương 1382, vì cái kia vô tội chết thảm khí linh. Mọi người liền cùng nhìn cái gì giống như nhìn xem Đông Phương Mặc, đây bất quá là cái đỉnh, còn cần câu thông tình cảm sao. Nhất là Khương Chí Quang biết, đây là Kha Kiến luyện dược thời điểm thường xuyên dùng đồ vật, còn hống cái giam A. Vậy ngươi hống xong chưa A? Khương Chí Quang cố ý chế nhạo Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc gật gật đầu, vừa mới hống tốt. Sau đó, liền hướng về phía mình cô Phượng Đỉnh nói, dạ hoanh, nhanh lên đem đan dược thả ra đi, chính ngươi cũng ra đi, dù sao đỉnh kia cũng đã từng là tông lâm phái chi vật, cũng nhìn một chút tông lâm phái luyện dược đệ tử ưu tú. Đông Phương Mặc cũng cố ý nói như vậy. Khương Chí Quang nghe đến đó, đột nhiên cảm thấy Đông Phương Mặc nói lời, nếu không phải là chuyện hoang đường, nếu không phải là còn có cái gì là hắn nhìn không ra mà không biết. Nhìn xem tiểu tử này biểu lộ, hẳn không phải là cái trước. Không tự chủ được, Song Khương Chí Quang đem nắm đấm của mình nắm chặt, đem trong tay thất thải linh dược cầm thật chặt. Đột nhiên, ánh mắt của mọi người bên trong xuất hiện một vệt kim quang, không là đơn thuần một đạo, mà thì rất nhiều cứ việc hội tụ vào một chỗ. Ngay sau đó, đỉnh kia thật giống như phun trào một phen, bên trong kim quang bắn ra bốn phía, Đông Phương Mặc trước ngực, lập tức xuất hiện 8 cái kim quang lóng lánh đổ vỡ. Nhìn kỹ đi, cái này 8 viên thuốc bên ngoài, tất cả đều bao phủ một tầng kim sắc quang mang, kim quang lưu chuyển, dĩ nhiên giống như long văn, Đông Phương Mặc vẫn như cũ bình tĩnh mỉm cười, ánh mắt rơi vào Khương Chí Quang trên thân, ngươi gấp làm gì, ta đây là long văn linh dược. Trời ạ, ta liệt cái đi, ta nhìn thấy cái gì? Sương mù cỏ, đây là long văn linh dược. Mọi người tại an tĩnh sau một lát, lập tức ý thức được trước mắt xuất hiện như thế nào thần nghịch chuyển. Đông Phương Mặc, cái này vừa rồi chỉ là luyện chế ra một loại nhan sắc, miễn miễn cưỡng cưỡng xem như một viên cấm dược người trẻ tuổi. Hiện tại, dĩ nhiên luyện chế được long văn linh dược, đây thật là lật đổ mọi người nhận biết. Liền ngay cả Khương Chí Quang đều có chút được vòng nhìn xem Đông Phương Mặc trước mặt những đan dược này. Đông Phương Mặc lại vung tay lên, đem những này long văn linh dược thu được trong lòng bàn tay của mình. Khương Chí Quang, chúng ta dược liệu là giống nhau, mà lại, ta còn có thể nói cho ngươi, những dược liệu này toàn bộ lợi dụng, hoàn toàn có thể luyện chế ra 8 viên thuốc, ngươi có chút lãng phí. Ngoa tào. Mọi người đã không biết nên dùng dạng gì từ ngữ để hình dung tâm tình của mình, chỉ có thể thuận mồm nói ra lời như vậy, biểu thị lấy mình chấn kinh. Đẳng cấp bên trên, nghiền ép, về số lượng, nghiền ép, Khương Chí Quang thua rất triệt để. Ngươi phục chưa? Đông Phương Mặc một cái tay cầm cái này 8 khỏa long văn linh dược, khí thế bên trên tuyệt đối là cư cao lâm hạ nhìn xem Khương Chí Quang, nhàn nhạt đặt câu hỏi. Đông Phương Mặc, ngươi đan dược này nửa ngày đều không có bay ra ngoài, ngươi cái này long văn linh dược đến cùng là thế nào tới? Khương Chí Quang có chút phát điên, thực sự là không nguyện ý tin tưởng mình sự thật trước mắt. Đông Phương Mặc sắc mặt lập tức lạnh xuống, gặp qua không muốn mặt, chưa thấy qua ngươi không biết xấu hổ như vậy, ta hỏi ngươi, các ngươi tông lâm phái có mấy khỏa long văn linh dược? Một câu, hỏi được Khương Chí Quang có chút hụt hơi, đúng vậy à, toàn bộ tông lâm phái, chỉ có sư tôn tại đặc biệt thuận lợi tình huống dưới, đã từng luyện chế qua long văn linh dược, hiện tại đã làm chấn tông chí bảo bị lưu tại tông chủ trong tay, liền xem như có 10 khỏa nhiều, nhưng là, kia là ngàn năm qua tích lũy được, cái này Đông Phương Mặc dĩ nhiên một hơi liền luyện chế ra 8 khỏa. Khi ý thức được cái này thời điểm, Khương Chí Quang mồ hôi lạnh xuống tới, hắn rốt cục ý thức được mình giống như đi vào Đông Phương Mặc bệnh trong cạm bẫy, mà lại là cái hô to. Đông Phương Mặc cười lạnh, ta lúc đầu cũng không có muốn giấu giếm ngươi. Hừ. Đông Phương Mặc trực tiếp một đạo linh khí bay vào cô phượng bên trong, vẫn như cũ mang theo vài phần khí thế, cô phượng đỉnh khí linh dạ hoành ở nơi nào? Chủ nhân, khí linh dạ hoành tại. Theo đạo này âm thanh trong trẻo vang vọng cái không gian này, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt thân ảnh lắc lư, Đông Phương Mặc dưới chân liền công rất cung kính quỳ một người, dáng người dài nhỏ, trên thân hiện ra nhàn nhạt màu lam. Khí linh. Khi mọi người còn có chút không rõ cái này khí linh là từ chỗ nào đến thời điểm, Đông Phương Mặc đã dùng linh khí của mình đem cô phượng đỉnh dẫn tới trước mặt mình. Khương Chí Quang, cái này cô phượng đỉnh tại các ngươi tông lâm phái ngàn năm, vậy mà đều không có người nhận biết đây là khí linh kỳ binh, dứt khoát ta liền từ Kha Kiến trong tay đánh cược thắng đi qua, cũng không thể để dạng này đồ tốt vĩnh viễn mai một tại các ngươi tông lâm phái a. Khu khu nghe tới khí linh kỳ binh mấy chữ này thời điểm, tất cả mọi người không kèm được, khí linh kỳ binh. Tại cái này U Thiên Thánh Bực ý vị cái này cái gì? Liền ngay cả Khương Chí Quang đều bờ môi phát run lên, đây là khí linh kỳ binh. Ngươi không phải không mù a? Đông Phương Mặc lạnh lùng nói. Đưa tay đem Dạ Hoành kéo lên, Dạ Hoành chính là cái này cô phượng đỉnh khí linh, bản thể của hắn là ưu đàm ô lan. Cuối cùng, sẽ nói cho các ngươi biết, các ngươi không cần động cái này cô phượng đỉnh ý đồ xấu, hắn đã nhận chủ tại ta, hơn nữa là tuyệt đối thần phục. Bao quát Khương Chí Quang ở bên trong, tất cả đều choáng váng. Ngây ra như phỗng. Cuối cùng, Đông Phương Mặc ánh mắt rơi vào Khương Chí Quang trên thân. Khương Chí Quang, ngươi nếu là không tin, có thể đi trở về hỏi một chút Kha Kiến. Hắn là tận mắt thấy cái này cô phượng đỉnh quá trình nhận chủ. Khương Chí Quang rốt cuộc nói không nên lời một chữ, trong cổ họng giống như bị chặn lại một đoàn đông. Nhất là vừa rồi mình dĩ nhiên dùng cái này thất thải linh dược đến chế nhạo người ta, là náo loạn lớn cỡ nào một chuyện cười a. Cái này Khương Chí Quang hối hận phát điên, hắn cho tới bây giờ đều là cẩn thận, lần này. Làm sao lại đi vào Đông Phương Mặc cái hố to này bên trong? Huống hồ, chuyện này, hắn làm sao lại cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Cho tới bây giờ, Khương Chí Quang đột nhiên ý thức được, tại Hồng Hoang Động bên kia, nhất định là xảy ra chuyện gì là hắn không biết. Khi Đông Phương Mặc cái kia ánh mắt xâm lánh rơi trên người mình thời điểm, Khương Chí Quang chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, căn này tu vi không quan hệ, chỉ có tuyệt đối khí chàng, Đông Phương Mặc khí chàng mạnh mẽ. Vốn cho rằng Đông Phương Mặc sẽ ra tay với Khương Chí Quang, nhưng là khiến mọi người vạn phần ngoài ý muốn sự tình, Đông Phương Mặc lại chỉ là quay đầu lại hướng lấy mình khí linh nói ra, "Dạ huynh, cái này 8 khỏa Long Văn linh dược lấy cho ngươi đi tu luyện dùng, cái này đối ngươi cùng nhục thể của ngươi bên trong một cái khắc thần thức là cùng với hữu dụng, chờ sau này ta nếu là lại có thời gian, cho ngươi thêm luyện chế." Cái này 8 cái Long Văn linh dược Đông Phương Mặc trực tiếp nhẹ nhàng liền ném cho Dạ huynh. Dạ huynh khẽ môi kéo ra, mình cái chủ nhân này còn thật là hào phóng, hắn tu luyện thời gian dài như vậy, đều không có chạm qua Long Văn linh dược đâu. Đè nén kích động trong lòng, miễn cưỡng sắc mặt bình tĩnh đem cái này Long Văn linh dược lấy tới cất kỹ. Đông Phương Mặc thì tâm niệm vừa động, để Dạ huynh về tới cô Phượng đỉnh bên trong đi. Tình huống này, nhưng ở đây rất nhiều người đều hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái, nhất là một ít yêu thú, dĩ nhiên rất không tiết tháo ở trong lòng hô to: "Đông Phương Mặc, ngươi có muốn hay không linh sủng? Ta mẹ nó nguyện ý làm ngươi linh sủng, có thể tự mình đi cho ngươi tìm tỏa hồn ngọc đi." Tự nhiên, những này Đông Phương Mặc là không biết. Nhẹ nhàng vỗ tay, Đông Phương Mặc chuyển hướng Khương Chí Quang, "Hiện tại, ta muốn bắt ta đổ ước." Một chữ cuối cùng rơi xuống, Đông Phương Mặc ánh mắt đã cùng băng đào một dạng. Khương Chí Quang bạch bạch bạch lui lại, không khống chế được run rẩy, sờ lên bên hông cựu cung trạc, "Đông Phương Mặc, ta có thể đem trên người ta tất cả mọi thứ đều cho ngươi, ta không có chút nào lưu, nhưng là nếu là Đông Phương Mặc thật muốn chém dụng hai tay của hắn, hắn về sau như thế nào luyện dược, tu luyện như thế nào, cơ hồ là muốn nửa cái mạng, nhất là trong Tông Lâm phái." Một đệ tử ưu tú rơi xuống đến nông nỗi này, còn thế nào sống? Người chung quanh lại mở to hai mắt nhìn, Khương Chí Quang thân phận như vậy, tại thua cuộc về sau, vậy mà liền như thế sợ rồi. Khương Chí Quang mới không để ý tới ánh mắt của người khác, chỉ nếu có thể để hắn bảo trụ ở hai tay, liền xem như quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng không quan trọng. Có thể Đông Phương Mặc nhưng căn bản không cho hắn cái này một con đường lùi, lạnh lùng nói ra, "Đem trên người ngươi cửu cung trạc đều cho ta, ngươi nếu là không xuống tay được, ta nguyện ý giúp ngươi chuyện này." Khương Chí Quang sợ hãi đến cực hạn, biến thành phẫn nộ, dù sao đây là quan hệ trọng đại. "Đông Phương Mặc, đây là địa phương nào? Đây là Tông Lâm phái, ngươi thật đúng là muốn ở chỗ này dương oai a." Khương Chí Quang thay đổi vừa rồi hèn mọn, thẳng tắp lưng. Đông Phương Mặc cười lạnh, "Đúng vậy a, đây là địa phương nào? Đây là Tông Lâm phái, mà lại là Tông Lâm phái sơn môn, ngươi tại nhiều người như vậy trước mặt, cứ như vậy nói chuyện không tính toán. Ngươi mẹ nó còn có tư cách gì liếm láp mặt nói mình là Tông Lâm phái đệ tử? Ta có phải hay không hẳn là thay ngươi sư tôn hảo hảo giáo huấn ngươi một chút?" Đám người đã hoàn toàn được vòng. "Đông Phương Mặc, có bản lĩnh ngươi thì tới lấy." Khương Chí Quang vì hai tay của mình, đã không lo được cái gì mặt mũi tôn nghiêm, trực tiếp đem mình toàn thân linh khí tăng lên. Đông Phương Mặc cười lạnh, tự thân huyết mạch chi lực trực tiếp thôi động, tu vi tăng vọt. Trong nháy mắt liền đem tu vi của mình tăng lên tới so Khương Chí Quang còn muốn cao một cái tu vi cấp 9 huyền vương. Khương Chí Quang giật nảy mình, cái này mẹ nó là thủ đoạn gì, quá nghịch thiên một chút ta. Cấm dược sao? Nhưng là, Đông Phương Mặc có thể căn bản sẽ không giải thích cho hắn, càng sẽ không cho hắn suy nghĩ chỗ trống, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Trong bàn tay rung động cửu huyền quyết kỹ pháp, mặc dù chỉ là tầng thứ nhất, nhưng là cấp 9 huyền vương uy áp đã áp chế Khương Chí Quang. Khương Chí Quang chỉ có thể miễn cưỡng làm ra khí lực cả người ngăn cản. Đông Phương Mặc nhẹ nhõm đưa tay đem bên hông hắn cửu cung trạc không còn một ngống tất cả đều lấy vào tay bên trong. "Khương Chí Quang, những này là ngươi thua hết một bộ phận, kế tiếp chính là giờ phút này." Đông Phương Mặc trong tay xuất hiện là một thanh ngọc kiếm, màu xanh biếc bên trong mang theo tử sắc, khi thì ôn nhuận thuần hậu, khi thì âm lãnh lăng lệ, mà mũi kiếm chỉ vào chính là Khương Chí Quang hai tay. "Đông Phương Mặc, ngươi tại sao phải chém đứt hai tay của ta? Đối với ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt." Khương Chí Quang có chút tuyệt vọng, to lớn uy áp để hắn muốn trốn đều trốn không thoát. Đông Phương Mặc cười lạnh, "Vì cái gì?" "Vì cho cái kia vô tội chết thảm khí linh." Đông Phương Mặc trong đầu còn có thể rõ ràng phản ứng ra cái kia thân là khí linh nữ tử bất lực cùng không cam lòng. Chương 1383, ngươi có thể thấy rõ ràng. Mặc dù đây là Khương Chí Quang ngoan tuyệt, nhưng là Đông Phương Mặc luôn cảm thấy nếu là không làm chút gì, trong lòng có chút băn khoăn, ứng câu nói kia, "Ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết." Khương Chí Quang không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Đông Phương Mặc, thực sự là không có thể hiểu được Đông Phương Mặc vì cái gì, vì cái kia khí linh cùng tự mình động thủ, chỉ bất quá, nhìn xem cái này mặt ngoài ra vẻ đạm bạo, bên trong tàn bạo ra hỏa, Đông Phương Mặc lười giải thích, bởi vì hắn sẽ không hiểu. Ngọc trong tay kiếm cương muốn hướng cổ tay hạ xuống, trong hư không vang lên một tiếng xa xăm thanh âm, "Đông Phương Mặc tiểu hữu tạm dừng tay." Đông Phương Mặc có thể cảm giác đến người này cách còn xa, nhưng là, đã bị mình áp chế Khương Chí Quang thế nhưng là hưng phấn lên, không lo được trước mắt Đông Phương Mặc, kêu lớn, sư tôn cứu ta. Hừ hừ, vừa mới đánh đệ tử, sư tôn liền đến, cái này Tông Lâm phái thật đúng là đủ bao che cho con. Đông Phương Mặc ở trong lòng yên lặng nghĩ đến, nhưng căn bản chưa từng khiêm tốn một chút. Chỉ bất quá trong nháy mắt dừng lại, một đạo cao lớn thân ảnh, mặc trường sam màu xanh, liền rơi vào cách Đông Phương Mặc chỗ không xa. Người này tóc dài tự nhiên rủ xuống ở sau, so với người bình thường tóc đều muốn dài, đều nhanh muốn lên đất, mà lại là đen nhánh tỏa sáng, trên mặt lông mày cũng là thật dài rủ xuống, gió núi có chút gợi lên, lại có mấy phần đạo cốt tiên phong cảm giác. Ngài là Tông Chính Kỳ Tùng trưởng lão a? Đông Phương Mặc ngọc trong tay kiếm vẫn như cũ chỉ vào Khương Chí Quang cổ tay, ngẩng đầu nhìn Tông Chính Kỳ Tùng, rất ngay thẳng mà hỏi. Tông Chính Kỳ Tùng tại Tông Lâm phái bên trong địa vị gần với Bắc Đường Dạ, liền ngay cả Lương Minh nhìn thấy người này đều muốn cung cung kính kính, làm đủ cấp bậc lễ nghĩa, có thể Đông Phương Mặc đâu, không thể nói tùy tiện, nhưng là hoàn toàn liền không có để hắn vào trong mắt, một điểm tôn kính đều không có. Cái này đã để Tông Chính Kỳ Tùng 10 phần ngoài ý muốn, tiến tới hảo não, huống chi chính mình cũng hiện thân, tiểu tử này lại còn dám dùng kiếm chỉ vào đệ tử của mình, đây là tại làm cái gì? Nhưng là, đệ tử của mình tại tay của người ta bên trong, Tông Chính Kỳ Tùng vẫn là đệ lại hòa khí, Đông Phương Mặc tiểu hữu, không quản các ngươi trước đó là cược được cái gì, hiện tại, Khương Chí Quang đồ vật đã đều đến trong tay của ngươi, vẫn là cho mình lưu một đầu đường lui tương đối tốt. Đường lui. Đông Phương Mặc phảng phất là nghe được cái gì cho cười, ta nếu là hiện tại thả hắn, ngươi có thể bảo chứng hắn sẽ không ghi hận lấy ta. Là các ngươi Tông Lâm phái trí thông minh thấp, vẫn cảm thấy các ngươi cái này Tông Lâm phái tấm bảng này có thể hù được ta. Ngươi vừa rồi, Tông Chính Kỳ Tùng còn có thể đè ép được lửa, hiện tại, mặt đều nhanh tái rồi, tại nhiều như vậy đệ tử cùng ngoại nhân trước mặt, hắn Tông Chính Kỳ Tùng nếu là không bãi bình tiểu tử này, về sau gương mặt này đặt ở nơi nào? Xem ra, ngươi không phải là muốn như thế. Tông Chính Kỳ Tùng trong mắt hơi híp, cấp một huyền hoàng uy áp đã dần dần tràn ngập ra. Huyền lực lĩnh ngộ hoàng giả, đã không phải là phổ thông người tu luyện có thể với tới, cho nên, những người ở chỗ này tại cảm nhận được cái này nhàn nhạt tự nhiên uy áp thời điểm, đã hết thể đều không biết thối lui ra khỏi bao nhiêu khoảng cách, Đông Phương Mặc càng là cảm giác được, cái này uy áp là chân chính huyền hoàng uy áp, so Tử Vân cái kia mang theo vô tận nội thương uy áp không giống, tựa hồ loại lực lượng này, chính mình cũng cảm thấy nặng nề. Đông Phương Mặc có chút giơ lên một chút mình ngọc vô hình, nhìn xem Tông Chính Kỳ Tùng, Tông Chính trưởng lão, ngài thật muốn ngài đệ tử cái này một đôi tay. Tông Chính Kỳ Tùng gật gật đầu, đúng. Mới vừa rồi còn là đeo lên một chút thành ý mỉm cười, khi Tông Chính Kỳ Tùng thoại âm rơi xuống thời điểm, nháy mắt trở nên thâm thúy mà băng lãnh, hào quang màu xanh biếc đột nhiên hiện lên, trong thai của mọi người nghe được một tiếng hét thảm, a. Ngọc kiếm lại một lần nữa xẹt qua hư không, liên đối lấy bay ra vụ huyết hoa. Khương Chí Quang một đôi tay bị Đông Phương Mặc đồng loạt chặt đứt. Ngay sau đó, Đông Phương Mặc cười lạnh một tiếng, Tông Chính trưởng lão, cho ngươi. Khương Chí Quang cái kia đấm máu một đôi tay liền bị Đông Phương Mặc ném đến tận Tông Chính Kỳ Tùng trước mặt. Đông Phương Mặc cái này đột nhiên một kiếm, đem tất cả mọi người ở đây tất cả đều làm ngộng, hàng này thật không biết chết là thế nào viết sao. Tại Tông Chính Kỳ Tùng trước mặt một kiếm chặt đứt Khương Chí Quang hai tay, đây là cái gì thần tiết tấu. Theo Khương Chí Quang một tiếng hét thảm. Đông Phương Mặc dĩ nhiên không biết sống chết giận dữ mắng mỏ, kêu to cái gì gọi là gọi, ngươi sư tôn chính là muốn mạng của ngươi ngươi cũng hẳn là ngoan ngoan dâng lên, huống chi là một đôi tay. Đông Phương Mặc một bước lui ra phía sau, bao phủ trên người Khương Chí Quang uy áp nháy mắt tan mất, dù sao đối diện cấp một huyền hoàng, Đông Phương Mặc vẫn là cần phải tăng gấp bội cẩn thận, dù sao cùng người ta thế nhưng là kém một cái đại cảnh giới đâu. Tông Chính Kỳ Tùng nếu là kịp phản ứng, Đông Phương Mặc làm sao có thể có hậu lui cơ hội đâu. Cái này biến cố phát sinh quá nhanh, liền xem như để hắn làm một vạn loại phỏng đoán, cũng không nghĩ đến tình huống này. Mà vừa lúc này, Đông Phương Mặc dĩ nhiên vẫn còn tiếp tục, Tông Chính trưởng lão, ta Đông Phương Mặc không đoạt người chỗ yêu, đã Tông Chính trưởng lão muốn, ta liền cho ngươi đi, ta cùng Khương Chí Quang đánh cược liền xem như kết thúc. Em gái ngươi a. Khi mọi người bị Đông Phương Mặc một câu nói kia tỉnh lại về sau, tất cả đều hướng về phía hắn ném đáng thương ánh mắt, trong lòng đều là một câu, hàng này sắp chết đến nơi còn dám nói thế với. Đầu là cái gì kết cấu, chẳng trách hắn có thể chỉnh ra dạng này hoa thức tìm đường chết hiệu quả. Đông Phương Mặc, ngươi đến chịu chết đi. Tông Chính Kỳ Tùng nói ra câu nói này về sau, toàn thân linh khí đều được đề thăng, uy áp cũng tán phát ra, thật sự cấp một huyền hoàng uy áp. Bởi vì Tông Chính Kỳ Tùng thật là phẫn nộ quá mức, căn bản không nghĩ ngợi nhiều được, không biết bao nhiêu người vô tội, cũng bị hắn gắt gao đặt ở uy áp phía dưới. Đông Phương Mặc đột nhiên tiếp xúc đến cái này uy áp thời điểm, cũng là thân thể khẽ cong. Kém chút trực tiếp bị đè sập, dù sao cái này cấp một huyền hoàng uy áp không phải cho đùa. Cho nên, Đông Phương Mặc nháy mắt đem mình huyết mạch chi lực tăng lên tới cực hạn, nháy mắt, trong kinh mạch cái kia cô nóng nảy lực lượng lao nhanh mà qua, Đông Phương Mặc tu vi cũng bảo đã tăng tới cấp 2 huyền hoàng. Nhưng lần này, Đông Phương Mặc có một loại chưa bao giờ có cảm giác, chỉ cảm thấy mình chỉ có thể khó khăn lắm khống chế lực lượng này mà thôi, muốn tùy ý sử dụng căn bản không có khả năng, nếu là sơ ý một chút, liền sẽ bị những này nóng nảy lực lượng phản vệ. Loại tình huống này tại thật lâu trước đó vừa mới tiếp xúc cái này huyết mạch lực lượng thời điểm từng có, khi đó là bởi vì chính mình thân thể không rất cường hãn, qua thời gian dài như vậy vốn cho là mình đã có thể trưởng khống những huyết mạch này bên trong lực lượng, nhưng là tốt giống bây giờ xảy ra vấn đề. Tông chính kỳ Tùng chỉ cảm thấy mình cái này cấp một huyền hoàng uy áp kém chút lập tức bị cuốn trở về, giật nảy mình, tiểu tử này không phải liền là một cái cấp 5 huyền vương sao, vừa rồi liền xem như có thủ đoạn, cũng là tăng lên tới cấp 9 huyền vương, áp chế Khương Chí Quang, chẳng lẽ mình cái này huyền hoàng uy áp, hắn còn có thể lật tung không thành. Khi hắn chú ý đến Đông Phương Mặc đôi mắt thời điểm, lập tức kinh ngạc phát hiện, cái này Đông Phương Mặc trong mắt dĩ nhiên là tinh hồng, rất là nóng nảy. Hừ. Tông chính kỳ Tùng phán đoán ra hỏa này có thể là phục dụng cấm dược, ta ngược lại muốn xem ngươi dược lực này có thể chống đỡ bao lâu. Bình thường mà nói, dược lực càng là cường hãn, trèo chống thời gian sẽ càng ngắn, này khí tức lập tức đều so với mình muốn cường hãn, dược lực này cũng sẽ không chi chống bao lâu. Đông Phương Mặc giờ phút này tự thân đều có chút muốn không khống chế được mình cái này nóng nảy lực lượng, không thể dạng này. Đông Phương Mặc đột nhiên ý thức được cái gì, hắn nháy mắt thu liễm một chút mình huyết mạch này lực lượng, khí tức cũng lập tức chậm lại. Liền ngay cả cấp 1 huyền hoàng trình độ này Đông Phương Mặc đều không có dám dừng lại, mà là đáp xuống cấp 9 huyền vương tu vi. Dạng này sau một lát, Đông Phương Mặc mới chậm rãi về tới đối với thân thể của mình trường khống, trong mắt tinh hồng cũng lui đi, cả người cũng coi là khôi phục đến ổn định trạng thái. Tình huống này, càng làm cho Tông Chính Kỳ Tùng phán đoán Đông Phương Mặc nhất định là phục dụng cấm dược. Đông Phương Mặc, ta sẽ cho ngươi biết, chém đứt đệ tử của ta hai tay, ngươi muốn bỏ ra cái giá gì? Liền xem như cấp 9 huyền vương. Đông Phương Mặc cũng là khó khăn lắm có thể khống chế, có thể tùy ý sử dụng những lực lượng này. Ngày, Đông Phương Mặc kém chút mắng trời, dựa theo tình huống trước kia, tu vi có thể lập tức tăng lên 7 cấp độ, hiện tại vừa vặn có thể vượt trên trước mắt cái này Tông Chính Kỳ Tùng, nhưng bây giờ xuất hiện như thế cái tình huống, đây là muốn chơi chết hắn tiết tâu à. Thật vất vả có thể cùng Tông Chính Kỳ Tùng giằng co, nhưng là, Đông Phương Mặc đôi mắt lóe lên, bởi vì Tông Chính Kỳ Tùng dĩ nhiên thật đối với tự mình động thủ. Tông Chính trưởng lão. Ngươi coi là thật muốn không phân tốt xấu cứ như vậy động thủ sao? Đông Phương Mặc đoạt tại Tông Chính Kỳ Tùng không động tay trước đó, đỉnh lấy núi một dạng uy áp mở miệng. Không thể không nói, lấy cấp 9 huyền vương chống cự cấp 1 huyền hoàng uy áp, là rất chật vật sự tình. Bởi vì liền xem như cùng là huyền vương cảnh giới vượt qua nhất trọng tu vi, cũng sẽ có rất lớn áp lực, huống chi hiện tại là vượt qua lấy một cái đại cảnh giới. Tông Chính Kỳ Tùng đang nghe Đông Phương Mặc câu nói này thời điểm, thật đúng là cao mày, nhưng là lập tức. Hắn liền có chút ảo não lên, tại Tông Lâm phái ngốc quá lâu sao, lại hoặc là khi trưởng lão quá lâu rồi. Làm sao tiểu tử này một câu, lại có thể để cho mình do dự đâu, nếu là hắn nghĩ muốn chém giết trước mắt tiểu tử này, còn cần đến lý do gì sao? Liền xem như không có Khương Chí Quang cái này ân oán, hắn đem chém giết, cũng hoàn toàn không có vấn đề. Một tia cười lạnh thay thế vừa rồi do dự, nháy mắt liền biến thành sắp thúc dục kỹ pháp, chịu chết đi. Ngay tại Tông Chính Kỳ Tùng một trưởng lập tức liền muốn từ lòng bàn tay đẩy đi ra thời điểm, Đông Phương Mặc quả thực là giơ lên trong tay một tấm lệnh bài, ngón tay cũng đặt tại một cái phù chú phía trên, Tông Chính trưởng lão, ngươi có thể thấy rõ ràng, ngươi một trưởng này nếu là thêm trên người ta, ta tuyệt đối sẽ bóp nát cái này phù chú, đến lúc đó, sự tình nháo đến phía trên, coi như không dễ thu thập. Tại Tông Chính Kỳ Tùng uy áp phía dưới, hư không đã vặn mẹo, mọi người lại cách quá xa, chỉ có thể nghe được hai người đối thoại. Nhưng nhìn không rõ Đông Phương Mặc trong tay rốt cuộc là thứ gì, chỉ qua khiến mọi người khiếp sợ là, Tông Chính Kỳ Tùng dĩ nhiên thật cứ như vậy ngạnh sinh sinh đình chỉ mình kỹ pháp, liền xem như thu hồi thời điểm, để khí tức của mình lộn một chút, lại còn là không tiếc làm như vậy. Chương 1384, gặp lại Lương Minh. Mọi người càng thêm bồn chồn, Đông Phương Mặc trong tay đến cùng có cái gì à, liền ngay cả Tông Chính trưởng lão đều có thể đình chỉ công kích. Khi trên người uy áp thật chậm rãi bị triệt bỏ, Đông Phương Mặc mới thở phào nhẹ nhõm. Hướng về phía Tông Chính trưởng lão chậm rãi vươn ngón cái, Tông Chính trưởng lão không hổ là Tông Lâm phái thủ tịch trưởng lão, thật sự là có thể dỗi có thể co lại. Tông Chính Kỳ Tùng sắc mặt lại rất khó coi, không phải là bởi vì vừa rồi kỹ pháp, mà là vô cùng rung động. Đông Phương Mặc chậm rãi thu nạp bàn tay, ta tin tưởng, Tông Chính trưởng lão ngươi biết cái này tấm lệnh bài. Tông Chính Kỳ Tùng mím môi thật chặt môi, một đôi tay tại rộng lượng trong tay háo thật chặt nắm tay, liền xem như hắn, cũng không thể lý giải Đông Phương Mặc trong tay, vì cái gì có một khối Tông Lâm phái khách khanh trưởng lão lệnh bài. Hắn có thể không biết sao? Cái này tấm lệnh bài là hắn tự tay chế tạo, chỉ bất quá, lệnh bài bên trên đạo này phụ chú, là tông chủ Bắc Đường Dạ tự mình thêm. Đông Phương Mặc, ngươi lại như thế nào đạt được lệnh bài này? Tông Chính Kỳ Tùng có chút không cam lòng hỏi. Đông Phương Mặc mỉm cười, Tông Chính trưởng lão, là Bắc Đường tông chủ tự mình cho ta, vừa rồi ta chính là muốn nói cho ngươi, ta là tuyệt đối có tư cách giáo huấn Tông Lâm phái bất cứ một người đệ tử nào, là đệ tử của ngươi tự động đưa tới cửa, cho nên, đừng có trách ta chặt đứt hai tay của hắn. Hắn luôn luôn tuân theo có lý không tại âm thanh cao nguyên tắc, cho nên, nói một đoạn này lời nói thời điểm, giống như là đang cùng Tông Chính Kỳ Tùng trò chuyện trời cảm giác. Tê đừng nhìn thanh âm không cao, ở đây người xem náo nhiệt, cái nào không phải đem thần thức khóa chặt ở đây, Đông Phương Mặc liền xem như thanh âm lại tiểu, cũng là tất cả mọi người có thể nghe thấy. Mọi người ở trong lòng đều đang suy đoán, cái này Đông Phương Mặc trong tay đến cùng là cái gì lệnh bài, lại có thể để Tông Chính Kỳ Tùng dừng tay. Khương Chí Quang ngược lại ở một bên, liền xem như đã mất đi hai tay, cũng chịu đựng kịch liệt đau nhức muốn biết đến cùng là bởi vì cái gì. Ở đây, cũng chỉ có Tông Chính Kỳ Tùng một người biết, cái này Đông Phương Mặc hắn không thể động, cũng là bởi vì trong tay hắn cái này một tấm lệnh bài. Nhìn xem mọi người khẽ bàn luận, Đông Phương Mặc nghiêm nghị cười một tiếng, không cần đoán, ta nói cho các ngươi biết. Nói xong, liền đem lệnh bài trong tay cao cao giơ lên, cái này tấm lệnh bài, đại biểu cho thân phận của ta, chính là Tông Lâm phái khách bốn khanh bốn giải bốn giả. Đông Phương Mặc cuối cùng, từng chữ nói ra rõ ràng đem cái thân phận này đưa vào đến trong lỗ thai của mỗi người mặt. Mọi người cũng sẽ không hít thở, bởi vì cái này thực sự là quá rung động một điểm. Phải biết, Tông Lâm phái sừng sững tại Vũ Thiên Thánh vực thời gian dài như vậy đều không có chưa từng có khách khanh trưởng lão, hôm nay, đột nhiên xuất hiện một cái, dĩ nhiên còn trẻ như vậy. Đông Phương Mặc chỉ là đem thân phận của mình công bố, sau đó mới quay người nhìn về phía Tông Chính Kỳ Tùng, Tông Chính trưởng lão, ta là tới cho Tông chủ đại nhân đưa tới đan dược. Ngôn ngữ phía dưới, dĩ nhiên là cùng Tông Chính Kỳ Tùng bình khởi bình tọa. Mặc dù mọi người thực sự là có chút không thể tiếp nhận, nhưng là cuối cùng cũng đều bình thường trở lại, không nhìn tuổi tác, bởi vì chỉ là cái thân phận này, cái này khách khanh trưởng lao thân phận, liền có được cùng Tông Lâm phái các đại trưởng lao đều sánh vai thân phận địa vị.